Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 300 Trình Tử Đô. Nếu như nói trên đời này có 19 tuổi huyền đan cảnh võ giả, liền là đánh chết người mặc áo tím cũng không tin. Mệt mỏi, đập thuốc bây giờ có tiền, Diệp Thương Hải cũng mua không ít linh đan, lại thêm vương phủ đưa, bổ sung khí huyết khí lực cũng không thiếu. Thiên Chu Công đột phá tầng thứ nhất. Lúc này bảo tháp bên trong cái kia con rối người truyền đến thanh âm nói. Lập tức Diệp Thương Hải cảm giác chính mình bắn ra đi thiên chu tia giống như có biến hóa, ném càng xa, co vào được càng mạnh mẽ hơn độ, nhẹ nhàng điểm một cái, giống như dắt một cái lực đàn hồi 10 phần dây thun, lắc một cái đạp một cái một bước liền đến hơn một sẵm có hơn, theo trước so sánh trọn vẹn đề cao gấp đôi tốc độ. Vẹn vẹn chạy hơn 10 dặm, theo người mặc áo tím khoảng cách lại có thể tiếp cận không ít. Cứ theo đà này, lại chạy trước chừng 100 bên trong, người mặc áo tím liền nên bị bắt. Ngươi chạy không thoát, Diệp Thương Hải hô. Bất quá, lúc này, người mặc áo tím lại có thể mở rộng ra dáng người, bóng ra giống như cánh hoa đồng dạng mở ra. Diệp Thương Hải mới phát hiện cái kia bóng ra hình dáng vật hẳn là vừa kiện siêu cấp binh khí. Giống như một đóa hoa sen hình dáng vật, có thể thu có thể triển có thể hợp. Mà người mặc áo tím giống như xe xúc cốt công loại hình công pháp, lại có thể đem thân thể thu nhỏ đến lúc đầu 1/2 lớn nhỏ, lại thêm cuộn tròn khuất, bên ngoài phủ thêm bóng ra hình dáng binh khí, giống như một cái to bằng chậu rửa mặt viên cầu. Xoạt xoạt kim loại tiếng vang truyền đến. Hoa sen hình dáng vật bị người mặc áo tím xúc động cái gì cơ quan, lập tức lại co rối được càng nhỏ hơn. Giữ tại người mặc áo tím trong tay giống như một đóa to bằng cái bát hoa sen hướng phía Diệp Thương Hải căng ra. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được hoa sen binh khí bên trên truyền đến tiên thiên cương khí. Một khi rời tay bay ra, đây tuyệt đối là vừa kiện tương đương đáng sợ binh khí. Khoảng cách người mặc áo tím 10 trượng trở lại lúc Diệp Thương Hải dừng bước. Đánh giá đối phương một chút. Lại có thể tương đương tuổi trẻ. Đại khái liền 27-28 tuổi tả hữu quang cảnh. Anh tuấn mũi, mặt chữ quốc, tóc dài xuống khó nén lấp lánh ánh mắt. Lại thêm một bộ áo bào tím, lộ ra vô cùng tiêu cởi. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên rút xuống mũi. Bởi vì, hắn phát hiện người mặc áo tím trên thân cũng không có trước mê huyễn ma lâm bên trong nhóm người kia mùi vị. Thậm chí trên thân trương dương một cỗ chính khí, một cỗ hảo nhiên chính khí. Chẳng lẽ không phải đồng bọn các hạ là ai? Lá gan không nhỏ, Diệp Thương Hải hỏi. Ta là tới tìm ngươi, người mặc áo tím nói. Tìm ta, ta cùng ngươi không biết tìm ta vì cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi có phải là tân nhiệm Vân Châu Thái Thú? Diệp Thương Hải người mặc áo tím hỏi. Xem ra, ngươi sờ qua ta nội tình. Diệp Thương Hải trả lời. Đương nhiên, bởi vì, phụ thân ta liền là ngươi trước vài vị. Người mặc áo tím nói. A, vị nào? Diệp Thương Hải ngược lại thật sự là không ngờ tới. Trình Vi Quốc, bản nhân là hắn con nhỏ nhất Trình Tử Đô. Người mặc áo tím nói. Nếu là trước vài vị Vân Châu Thái Thú, ta cũng biết qua. Phụ thân ngươi Trình Vi Quốc một lòng vì nước là dân. Cuối cùng, vất vả lâu ngày thành tật, chết tại nhiệm bên trên. Mà ngươi là nhi tử của hắn, làm sao theo đạo tặc trộn lẫn cùng một chỗ? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, ta lúc ấy cũng là đi sử dụng cái kia cường đạo ồ. Trình Tử Đô lắc đầu. Vì cái gì hành hiệp trưởng nghĩa ngươi muốn làm đại hiệp? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, ta là vì cha báo thù. Trình Tử Đô mặt lộ giận dữ. Ta đây liền không rõ. Cha ngươi là chết tại nhiệm bên trên. Cũng không phải mê huyễn ma lâm cường đạo giết chết? Diệp Thương Hải hỏi. Vất vả lâu ngày thành tật, đó là bọn họ thuyết từ. Cha ta, nhưng thật ra là bị sát hại lúc đó, ta còn tại trên núi luyện võ. May mắn trốn qua một kiếp. Bất quá, đi theo phụ thân ta đến Vân Châu bá thúc đường huyên để bọn họ, bao quát ta nhị ca Trình Văn, đều chết hết. Đều chết hết. Tất cả đều là bị giết chết. Trình Tử Đô kích động. Ngươi có chứng cứ sao? Lấy ra, bản quan vì ngươi làm chủ. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên là có một chút. Bất quá, vẫn chưa hoàn toàn tra tìm đến. Hơn nữa, tuy nói ngươi tại Đông Dương thanh danh không tệ, hôm nay theo Tề Kiếm Nam cũng đấu một trận, Trình Mỗ bội phục ngươi can đảm cùng dũng khí. Nhưng là, muốn ta xuất ra vất vả lục soát chứng cứ, trừ phi ngươi ban đêm cùng ta cùng đi dò xét Đông Vân quặng sắt. Trình Tử Đô nói, phá hủy quặng sắt, vì cái gì quặng sắt thế nhưng là ta Hải Thần Quốc đúc chế binh khí nơi phát ra. Diệp Thương Hải lắc đầu, nói nhảm, vì ai đúc kiếm đúc đao, tất cả đều là Tề Kiếm Nam cùng một ít vọng tưởng tạo phản người chế tạo. Trình Tử Đô cười lạnh nói, ngươi có chứng cứ chứng minh sao? Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, cầm xem một chút, Trình Tử Đô ném đi, bay tới một đoàn đồ vật. Diệp Thương Hải cách không tiếp nhận, thiên nhãn xuyên vào, phát hiện là tài liệu, cũng liền mở ra. Đây là một chút hình thù quái dị binh khí, có vấn đề gì sao? Diệp Thương Hải nhìn nói, tất cả đều là cho Tuyết Hà Quốc và Thác Đạt Quốc các nước người chế tạo. Tề Kiếm Nam đúc chế những binh khí này, giá cao bán đi. Trái lại, người ngoại quốc lại là dùng những thứ này đến phản sát chúng ta thủ quan tướng sĩ. Mà thủ quan binh sĩ mỗi bổ sung một lần đều sẽ trộn lẫn nguyên Tây Nam Vương một số nhân mã. Lại cho bọn hắn làm tiếp, sau này, Vân Châu thủ quan tướng sĩ đoán chừng toàn bộ được đổi thành Tề Kiếm Nam người. Đến lúc đó, còn có Vân Châu sao? Hơn nữa, Tề Kiếm Nam sâu hiểu được chúng ta thủ quan tướng sĩ dùng binh khí gì. Hắn chế tạo ra binh khí tất cả đều là nhằm vào chúng ta nhân mã. Mà đưa đến chúng ta thủ quan tướng sĩ sau bên trong binh khí, tất cả đều là có tì vết. Thậm chí, theo thứ tự hàng nhái, làm hại chúng ta các tướng sĩ đại chiến lúc trở tay không kịp, nhiệt huyết lượt vẩy chiến trường. Tề Kiếm Nam căn bản chính là một cái quân bán nước. Vì mình bá nghiệp, lại có thể thông đồng với ngoại quốc, muốn chiếm lấy Tây Nam một mảnh khu. Về sau, phản công Kinh Cơ chi địa. Trình Tử Đô một mặt giận dữ nói, ngươi làm sao không hướng thủ quan tướng lính mật báo? Diệp Thương Hải hỏi. Mật báo? Ta còn có thể tin tưởng ai? Tất cả mọi người đáng giá hoài nghi. Tất cả mọi người đều có khả năng là Tề Kiếm Nam người. Trình Tử Đô cười có chút thê lương. Vì cái gì không vào kinh mật báo? Diệp Thương Hải hỏi. Vào kinh? Trong kinh liền không có sao? Có lẽ ta vừa mật báo, liền ta may mắn còn sống sót tỉ muội huyên để đều đem lọt vào đồ sát. Trình Tử Đô khẽ nói. Có thể ngươi làm sao dám cùng ta nói? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Bởi vì liền ngươi còn giống người câu nói này, không biết được là châm chọc vẫn là khích lệ. Đông Vân quặng sắt nếu là Tề Kiếm Nam binh khí trọng địa, khẳng định phái đến có cao thủ thủ hộ. Chúng ta hai cái người có thể sử dụng lật nó sao? Không bằng ngươi đi theo ta, chúng ta sau này chậm rãi đến. Diệp Thương Hải nói. Nghĩ không ra ngươi cái này cái gọi là Hải Châu đệ nhất dũng sĩ cũng nhát gan như vậy. Coi như ta xem lầm người. Cáo từ. Trình Tử Đô phất ốm tay áo một cái, làm như muốn đi. Trừ phi ngươi sau này đi theo ta, bằng không thì ta là sẽ không bây giờ động thủ. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn thu ta cũng được, trừ phi ngươi giúp ta báo thù cha. Đến lúc đó, ta Trình Tử Đô liền là ngươi Diệp gia nô tài. Trình Tử Đô lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, một mặt quật cường. Thành giao. Diệp Thương Hải nói. Cuộc mua bán này giống như rất có lời. Có thể thu một cái thần hư cảnh thuộc hạ, đối với mình đến nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Huống chi tiểu tử này còn như thế tuổi trẻ, căn cốt tuyệt đối gánh gánh. Sau này còn có phát triển tiền đồ. Dù sao, liền là không thu cũng phải đi thăm dò Trình Vi Quốc nguyên nhân cái chết. Theo Tề Kiếm Nam sớm tối có một trận chiến. Vậy chúng ta đi vào. Trình Tử Đô nói. Chậm rãi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi sợ? Lật lọng. Trình Tử Đô lập tức giận dữ quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Trình Tử Đô à, Trình Tử Đô, ngươi cũng liền một cách vũ phu tài năng. Ngươi phải biết trên đời này trừ vũ lực còn cần mưu lược. Thậm chí đại đa số thời điểm mưu lược luận võ lực quan trọng hơn. Khó trách ngươi lâu như vậy báo không được thủ. Ngươi không thấy cách nào vũ phu làm hoàng đế có thể làm được đi xuống báo thù? cũng cần đầu não. Bằng không thì cửu nhân không chết, ngươi chết trước, nói gì báo thù. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 301 Đông Vân Quảng Sắc chỉ riêng múa mép khua môi có làm được cái gì, ta cần ngươi dùng hành động thực tế đến tỏ thái độ. Không hành động, thế nào báo thù, mỗi ngày nằm mộng báo thù. Chém gió Trình Tử Đô lông mày dựng lên. Thật đúng là toàn cơ bắp. Hơi không kiên nhẫn nhìn xem Diệp Thương Hải. Bất quá, loại người này nếu như có thể thu uống thường thường là trung thành nhất. Quặng sắt bên trong có bao nhiêu cao thủ, người mạnh nhất là ai, ngươi có quặng sắt bản đồ phân bố sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, cái gì cũng không có, ta chỉ có một cỗ sát ý. Trình Tử Đô lắc đầu một cái. Cái gì cũng không có, ngươi đi chịu chết a! Diệp Thương Hải kém chút gọi ra. Chịu chết cũng phải đi, ta đã nhìn không nổi. Lại nghẹn đi xuống, ta được điên rồi. Bởi vì ta phát hiện giết ra phổ binh khí liền là Đông Vân Quảng Sắt chế tạo. Đây là cái bí mật, Đông Vân Quảng Sắt mặt ngoài chỉ sinh sản một chút thô giáp hạ đẳng binh khí. Kỳ thực, bọn hắn trong bóng tối sinh sản rất nhiều lực sát thương khủng bố, phẩm chất cực tốt binh nhất khí. Trình Tử Đô nói. Ngươi không tiến vào qua như thế nào khẳng định là bọn hắn sinh sản? Diệp Thương Hải hỏi. Sư phụ của ta liền là một vị đúc khí đại sư, bọn hắn có đặc biệt ánh mắt. Vì lẽ đó, ta dám khẳng định cái này Đông Vân Quảng Sắt bên trong cất giấu chí ít không dưới 3 vị đúc khí sư. Hơn nữa, sát hại phụ thân ta chính là một cây bút, một cái giống bút hình dáng binh khí. Ta nghiên cứu qua, có thể đúc chế loại này bình thường dùng để viết chữ, thời chiến dùng để giết địch bút hình binh khí người. Cũng không nhiều. Tây Lăng quận vương phủ ta cũng đi qua, phát hiện phủ bên trong có mấy cái bút. Giống Tề Kiếm Nam bình thường dùng để viết chữ bút liền là một cái binh nhất khí. Bên trong là trống giống, còn có thể phát xạ độc châm, phun ra nọc độc. Mà nó thế nhưng là thiên huyền thiết đúc chế. Thậm chí thanh này bút bình thường còn có thể co vào, giống một nửa đầu ngón tay lớn nhỏ treo ở bên hông. Mà một cái vô tình, ta phát hiện Đông Vân Quảng Sắt có vận đồ vật đến Tây Lăng quận vương phủ. Mà vận tới liền là cực giai binh nhất khí. Toàn bộ cho Tề Kiếm Nam thân vệ quân phân phối. Vì lẽ đó, 2 năm nay, ta một mực dùng Đông Vân Quảng Sắt làm trung tâm điều tra việc này. Trình Tử Đô nói. Lệnh sư hẳn là một vị cao nhân, có thể hay không cáo chi tục danh? Diệp Thương Hải hỏi. Chờ ngươi giúp ta chém xuống cửu nhân đầu, ta có thể nói cho ngươi. Bởi vì đến lúc đó, ta đã là Diệp gia nô tài. Nô tài đương nhiên phải để chủ tử biết rõ hết thảy. Trình Tử Đô khẽ nói, gia hỏa này rõ ràng là tại câu cá. Lợi dụng Diệp Thương Hải, bởi vì Trình Tử Đô khẳng định biết rõ bằng vào năng lực của mình là báo không được thù. Mà Diệp Thương Hải tiến vào hắn ánh mắt. Mà Diệp Thương Hải không sợ cường quyền sự tích hắn cũng điều tra qua. Đây là một cách nhân tuyển tốt nhất. Bằng không thì một cách đường đường thần tư nhất trọng thiên cường giả, làm sao chịu khuất tại làm nô ngươi điều tra 2 năm? Chẳng lẽ một lần chưa từng vào Đông Vân Quảng Sắt? Diệp Thương Hải cảm giác có chút không thể nói lý. Hoàn toàn chính xác không tiến vào qua. Trình Tử Đô lại có thể một mặt xấu hổ. Hẳn là bên trong có tồn tại cường đại, ngươi vào không được. Cho dù là có thể vào, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thương Hải minh bạch. Gia hỏa này, mạo hiểm như vậy, căn bản chính là muốn kéo cái đệm lưng cùng một chỗ đi vào chết. Hoặc là nói, đem chuyện làm lớn, dù sao, phía sau mình có Hải Châu Vương cái bóng. Đến lúc đó, chết thật tại Đông Vân Quảng Sắt. Hải Châu Vương tức giận. Hải thần các suất đồng danh bổ. Đến lúc đó, Tề Kiếm Nam liền không thể ẩn trốn. Bàn tính này đánh cho thật đúng là ba ba vang. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thương Hải nói, 1 năm trước, ta quyết định đi vào hiện trường thăm dò. Bất quá, coi ta đang chuẩn bị đi vào lúc, phát hiện Tề Kiếm Nam xuất hiện. Hơn nữa, khinh xa giản theo cùng theo tới lại có thể còn có đỉnh đầu khắc phượng màu cố kiệu. Càng làm cho người ta kinh khủng chính là bên kiệu có 2 cái lão giả. Lúc ấy, một con hổ đi ngang qua, lão giả bên trong trong đó một cái hơi mập người tiện tay vừa nhấc. Bên ngoài một sẵm con hổ kia liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Lớn chừng cái đấu đầu đã rơi xuống đất. Lúc ấy, cái kia gầy teo lão đầu còn dễu cợt hơi mập người chỉ lực quá kém. Qua đi, ta chạy tới nhìn thoáng qua càng là chấn kinh. Lão hổ thân thể lại có thể vỡ thành trên trăm phiến. Bất quá, thân thể trừ đầu dọn nhà bên ngoài tất cả đều hoàn hảo vô khuyết bộ dáng. Không cần ngoại lực đi chấn động nó là không phát hiện được loại tình huống này. Không lâu, Cố Hiểu Tiến Đông Vân quảng sắt. Bất quá, đi ra lúc hai cái lão giả chỉ còn lại một cái. Trình Tử Đô nói. Xuất thủ lão béo lưu tại Đông Vân quảng sắt Diệp Thương Hải cũng tương đương giật mình. Khẳng định là. Trình Tử Đô nói. Ngươi nói. Cái kia lão đầu mập thực lực gì huyền đan cảnh khẳng định không có khả năng. Bên ngoài một sẵm một ngón tay chỉ đánh chết lão hổ. Hơn nữa. Đầu rơi xuống đất. Thân thể hoàn hảo. Công lực cỡ này cường đại. Đối lực kình nắm tinh chuẩn. Đối mục tiêu sát thế các phương diện để suy đoán. Hẳn là đan sen thần hư 3-4 trọng cảnh tả hữu. Diệp Thương Hải nói. Không sai, ta cũng ý tưởng như vậy. Ngươi nghĩ ta đi vào hữu dụng không, ta còn phải giữ lại cỗ thân thể này báo thù. Bởi vì cái kia kêu tống lão mập mạp quá lợi hại. Trình Tử Đô nói. Có thể ngươi bây giờ vì cái gì gọi ta cùng một chỗ đi vào. Liền là tăng thêm ta cũng không phải cái kia tống lão đối thủ. Ngươi đây chính là đang hại ta đối báo thù vô sự vô bổ. Diệp Thương Hải mặt đều ô xuống tới. Ngươi chạy còn nhanh hơn ta, vì lẽ đó, ta chết ở bên trong, ngươi hẳn là có thể thoát thân. Hơn nữa, ngươi là có lòng hiệp nghĩa hiệp khách. Cũng là một tên có tinh thần trọng nghĩa quan viên. Mà phụ thân ta thế nhưng là ngươi tiền nhiệm. Ngươi có nghĩa vụ điều tra rõ tình huống. Bằng không thì, ngươi cũng không phải là Diệp Thương Hải. Trình Tử Đô nói. Ha ha, ngươi giỏi tính toán, ta giống như nhảy vào trong hố. Diệp Thương Hải nhỏ giọng cười cười. Tuyệt đối, ngươi không nhảy cũng phải nhảy. Buổi tối hôm nay là ngươi cơ hội duy nhất. Bằng không thì, qua buổi tối hôm nay, ngươi khó mà tìm tới một cái giống ta dạng này hợp tác thích hợp cùng một chỗ đi vào điều tra. Mà thực lực của ta cũng không yếu, khinh thân công pháp dù gì. Mà ta còn có thiên hạ ít có la sát hoa. Trình Tử Đô nói. Ngươi là chỉ ngươi dùng cái kia thanh giống hoa sen đồng dạng binh khí. Diệp Thương Hải trong lòng cũng mười phần hiếu kỳ. Không sai, vật này cũng không phải là sư tôn ta đánh chế. Mà là tổ sư đánh chế. Giống ta sư tôn cũng đúc chế không đi ra. Nàng tham khảo sau đó cũng làm vừa kiện, chỉ bất quá, hiệu quả kém không ít. Trình Tử Đô nói. Ha ha, bởi vì đó là một thanh hoa sen pháp khí. Diệp Thương Hải cười nói. Làm sao ngươi biết? Trình Tử Đô giật nảy cả mình, một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta nhìn sách nhiều. Diệp Thương Hải nói, thiên hạ có thể đúc chế pháp khí đại sư tuyệt đối ít có. Mà pháp khí là trong truyền thuyết thần binh. So với chúng ta cách gọi là binh nhất khí lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, pháp khí còn có một số không thể nói lý công lực. Ví dụ như tự do co duỗi. Còn có một số ngươi vô pháp muốn hướng đến công dụng. Xem ra, ta tìm đúng người. Trình Tử Đô nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói cái này la sát hoa nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng, dễ dùng. Ta bây giờ liền giải trừ cùng nó liên hệ. Nói xong, Trình Tử Đô dương trong tay la sát hoa. Chậm đã, ngươi làm gì? Diệp Thương Hải hỏi. Cho ngươi dùng a, ta không giải trừ cùng nó liên hệ, ngươi xuất ra làm bất động nó. Trình Tử Đô nói. Xem ra, ngươi là chuẩn bị chết ở bên trong. Diệp Thương Hải nói. Hai chúng ta nhất định phải ra một cách đi hấp dẫn tống lão, vì lẽ đó, khẳng định được ta đi. Mà ngươi khinh công so ta tốt, lại thêm cái này la sát hoa, hẳn là có thể chạy trốn. Đến lúc đó, ta Trình gia thù liền ký thác vào trên người của ngươi. Trình Tử Đô một mặt đương nhiên bộ dáng. Coi như vậy đi, ta cũng có pháp khí. Ngươi thì không cần, vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng một chỗ đi ra, bằng không thì ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Diệp Thương Hải lắc đầu. cảm giác người này cũng không phải là đầu óc chậm chạp, mà là quá có lô giới. Tâm tư kín đáo, làm việc chu đáo. Hơn nữa, có gan hữu dũng hữu mưu. Dạng này thuộc hạ nhất định không thể để hắn đi chết. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 302 tử vong chi nhãn, ta thật không có nhìn lầm người. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đi vào, cùng một chỗ đi ra. Muốn chết cùng chết, Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Dù sao gia hỏa này cũng không tiến vào qua, vậy chỉ có thể dựa vào lâm tràng phát huy. Diệp Thương Hải cũng rơi xuống tâm sự, vụng trộm lưu lại ám ký. Bởi vì hắn biết rõ La Bình Xương khẳng định sẽ đuổi tới nơi này. Tuy nói La Bình Xương chạy không bằng chính mình nhanh, nhưng là ngân tích thuật Diệp Thương Hải lại là truyền cho hắn. La Bình Xương đã có nhất định hỏa hầu, mà Diệp Thương Hải một đường đi qua đều lưu lại một tia vết tích, ngoại nhân là không phát hiện được. Chỉ có La Bình Xương hiểu. Lý Mộc giống như cũng rất coi trọng La Bình Xương, lại có thể âm thầm ra tay giúp La Bình Xương đề cao một cấp công lực. Đương nhiên đại giới liền là Lý Mộc lại bị mất còn sót lại công lực nửa thành tả hữu. Bây giờ La Bình Xương đã là Diệp Thương Hải thủ hạ đệ nhất cao thủ, chân chính tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Mà Trương Trọng tuy nói cũng là lục trọng, nhưng là Trương Trọng sức chiến đấu được đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng là chuồn vào trong khiêu khóa, nhìn trộm tình báo phương diện Trương Trọng thế nhưng là không ai có thể bằng. Cái này kêu đều có các ưu điểm. Đông Vân Sơn cao lớn thẳng tắp, xuyên thẳng Vân Tiêu, khoảng cách Tây Lăng quận thành khoảng 100 dặm. Hơn nữa, ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng phía Đông Vân Sông. Vì lẽ đó, địa thế dễ thu khó công. Chỉ cần canh cổng hướng phía sông cái kia một mặt là được rồi. Kể từ đó, Đông Vân quặng sắt đem phòng thủ chủ lực đặt ở chính diện. Chúng ta theo mặt sau đi vào. Trình Tử Đô nói. Đi cửa chính. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Cửa chính là phòng ngự trọng điểm. Đi vào liền sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, trên trăm hộ vệ tề xuất, chúng ta đều phải chết. Trình Tử Đô lắc đầu nói. Sau khi đi một bên chết được càng nhanh. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Ngươi đây là cách đạo lý gì? Trình Tử Đô một mặt khinh thường. Ngươi nghĩ, cửa chính là phòng hộ trọng điểm, chủ yếu nhân mã đều đặt ở cửa chính, người đi vào liền sẽ kinh động bọn hắn. Thế nhưng là phía sau nhìn như núi cao đất đột ngột, không tốt tiến vào. Phòng thủ người cũng không nhiều. Nhưng là, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là Tề Kiếm Nam, ngươi sẽ an bài người nào thủ phía sau? Diệp Thương Hải hỏi. Nếu là ta khẳng định đem lão đầu mập an bài tỏa trấn phía sau, bởi vì người trước mặt nhiều. Giật mình nhiễu cường giả chạy tới còn kịp. Mà muốn sờ đi vào thường thường đều sẽ lựa chọn sau khi đi một bên. Trình Tử Đô thốt ra. Cái này đối ngươi minh bạch đạo lý này, vì sao còn muốn lựa chọn sau khi đi một bên? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Trình Tử Đô cho tàn nhẫn chèn họng một cái, kém chút sặc chết. Ta nghe ngươi. Trình Tử Đô thở dài, bất quá, cửa chính cũng không tốt đi, quá nhiều trạm gác ngầm. Hơn nữa, còn có rất nhiều cơ quan hố lõm. Ám tiến độc nô, thậm chí rắn giết chim thú, phòng không lắm phòng a. Dù sao cũng so sau khi đi một bên trực tiếp bị lão đầu mập bắt được đánh chết tới mạnh mẽ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Cũng thế, nếu như bị phát hiện chúng ta hai cái hẳn là có thể chạy ra một cái. Đến lúc đó ta yểm hộ ngươi. Trình Tử Đô một mặt kiên quyết nói. Đừng trước hết nghĩ chết, nếu muốn sống mới đúng. Bằng không thì ngươi thật đúng là muốn chết ở bên trong. Đều không quản gặp phải chuyện gì, ngươi đầu tiên nếu muốn đến chính là ta muốn sống sót. Ngươi nhìn ta bị Tinh La quận chúa nấu, người bình thường đều cho rằng khẳng định chết chắc. Thế nhưng là ta lại là sống. Bởi vì ta một mực tại vì chính mình động viên. Ta phải sống. Ta phải sống. Ta muốn báo thù. Ngươi cũng sống vậy đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. Đa tạ chỉ giáo. Trình Tử Đô lần này là thật sự có chút chịu phục. Ngươi theo sau lưng ta. Diệp Thương Hải nói. Không, ta xung phong. Trình Tử Đô lắc đầu nói, ta khinh công so ngươi tốt, chạy nhanh, gặp phải hố lõm phản ứng gì cũng nhanh. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, không, vẫn là ta đến dò xét, vừa có nguy hiểm, ngươi chạy trước. Trình Tử Đô một mặt kiên định, xem, ngươi lại tới, chỉ muốn trốn. Mà ta muốn chính là như thế nào đi vào, tất nhiên tới, đương nhiên không thể tay không mà về. Một khi lần này quấy nhiễu bị phát hiện, lần sau đoán chừng liền vào không được. Diệp Thương Hải nói, tốt à, ta nghe ngươi. Trình Tử Đô lại gật đầu một cái, bất quá, găng tay La Sát Hoa thân thể hơi có chút cứng ngắc. Đừng cứng như vậy, buông lòng một chút. Có ta ở đây, không có việc gì. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn. Ta sợ ngươi đột nhiên bị một cái tên bắn lén bắn chết, ta chết ngược lại là không quan trọng, ngươi tuyệt đối đừng chết. Trình Tử Đô nói, ách, ta không chết được. Diệp Thương Hải cũng hơi có chút cảm động. Gia hỏa này, tuy nói chỉ là muốn vì chính mình nhà báo thù, nhưng tâm địa không hỏng. Diệp Thương Hải ngừng lại, lấy ra một trang giấy tới bắt đầu dấu chấm. Trình Tử Đô không hiểu ra sao. Gia hỏa này có phải là có tật xấu hay không, chỉ nhìn mấy lần sau liền vẽ cái gì tới. Ngươi nhìn, đây là đại môn. Mặt bên trái 30 mét chỗ một gốc cây bên trên có cái trạm gác ngầm chính cầm ngắn mô. Mà phía bên phải mặt 20 mét chỗ có 3 cái. Chính giữa 50 mét chỗ còn có 2 cái. Môn trên lầu chót còn mai phục 2 cái. Khoảng cách ngoài cửa 50 mét bên ngoài còn có 6 cái. Hiện lên hình nửa vòng tròn bảo vệ đại môn. Mà đại môn hai bên là vách núi treo leo, khó mà leo. Cho dù là bò, đoán chừng lập tức liền sẽ bị phát hiện, chỉ có thể từ cửa chính đi vào. Vì lẽ đó, chúng ta trực tiếp giết đi vào. Thấy một cái giết một cái, tất nhiên tới, dứt khoát trực tiếp phá hủy nơi này được rồi. Bằng không thì, liền không có lần thứ hai. Diệp Thương Hải chỉ vào lâm thời họa sơ đồ phác thảo. Ngươi thật giống như rất quen, trước kia chưa từng tới. Trình Tử Đô biểu thị hoài nghi. Không tin. Ngươi trước tiên đem ngoài cửa chính 50 mét chỗ cái kia hai tên ra hỏa tiêu diệt. Xem bọn hắn phải chăng tại trong thụ động. Diệp Thương Hải nói. Phần phật Trình Tử Đô thật đúng là làm a, lói lên liền không còn hình bóng. Không lâu, xách hai viên đấm máu đầu trở về. Thần, ngươi là thế nào phát hiện, ha ha, ta trời sinh thần mục. Vì lẽ đó, cái này yên tâm đi, sau khi tiến vào tất cả nghe ta. Đây là chúng ta đợt thứ nhất tập trước giải quyết đi bên ngoài vòng. Về sau cấp tốc lách vào môn tiêu diệt nhất tầng thứ hai trạm gác ngầm. Ngươi bên trái, ta bên phải. Ra tay phải nhanh, tuyệt không thể để bọn hắn có phát giác cơ hội. Diệp Thương Hải giao phó nói. Tốt, Trình Tử Đô lần này bán tín bán nghi. Thế là, hai người triển khai hành động. Những thứ này trạm gác ngầm đại đa số cũng liền nổi cương cảnh mà thôi. Trong đó ba cái này bên trong xen kẽ có một cái tiên thiên cảnh. Đây đối với Diệp Thương Hải cùng Trình Tử Đô tới nói đều rất dễ dàng vào tay. Bởi vì Diệp Thương Hải thiên thị địa thính kỳ diệu, định vị mục tiêu sau đó, muốn giết bọn hắn liền dễ dàng hơn nhiều. Không lâu, hai người lách vào đại môn. Ta không thể không nói, ngươi thần mục quá lợi hại. Trình Tử Đô truyền âm nhập mật nói, hơn nữa, vẫn còn so sánh cái bội phục thủ thí. Tầng thứ ba vòng phòng hộ nhân mã càng nhiều càng dày đặc. Hơn nữa, có hố lõm, còn có lật bản, ổ quay, cây gậy trúc xếp chờ cơ quan thiết trí. Diệp Thương Hải đưa mắt nhìn hồi lâu mới lên tiếng. Liền cơ quan đều có thể nhìn thấy. Trình Tử Đô một mặt sợ hãi thán phục. Chỉ có thể nói rõ mắt có thể phát hiện, có chút tối giấu sâu có lẽ không phát hiện được. Vì lẽ đó, chúng ta đều phải cẩn thận, ta cũng không phải vạn năng. Nếu như ngươi tin tưởng ta là thần, vậy ngươi chết chắc. Diệp Thương Hải cảnh cáo, lại bắt đầu họa sơ đồ phác thảo, giao phó tất cả. Quả nhiên tại đợt thứ ba công kích bắt đầu về sau, một cái lật bản hố lõm đột nhiên toàn bộ lướt ngang 10 mét. Bên trong bắn ra mấy đầu dây thừng. May mắn Diệp Thương Hải tay mắt lanh lẹ. Lại thêm Trình Tử Đô tức thời giấu tại La Sát Hoa bên trong. Mới không đến mức bị dây thừng bên trên răng nhọn cắt tổn thương. Diệp Thương Hải một đao chặt đứt cơ quan đình chỉ, mới không đến mức tạo thành nổ vang. Không lâu, hai người chui vào trong hầm mỏ. Quá nhiều xóa động, không biết được đi đâu hướng đúc chế binh khí địa phương. Trình Tử Đô một mặt khó xử nhìn xem. Phía trước có 8 đầu đồng đạo. Mỗi đầu đều là giống nhau, khó mà phân biệt. Đúng rồi. Đầu thứ 3 đạo hữu xe tê. Dơ. Y. E. B. Vết tích. Hẳn là vận chuyển binh khí bánh xe lăn qua. Hẳn là đầu này. Quan sát một hồi về sau, Trình Tử Đô đưa tay chỉ đồng đạo nói. Không nhất định. Diệp Thương Hải lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 303 thi hương cây ngươi nhìn. Bên cạnh trên vách đồng còn có rất nhiều vết chày. Hẳn là cỗ xe đụng phải vách đồng tạo thành, khẳng định là đầu thứ 3 nói. Trình Tử Đô 10 phần khẳng định nói. Vì cái gì cái khác đạo đều không rõ ràng, chỉ có đầu thứ 3 nói rõ lộ ra. Diệp Thương Hải hỏi. Cỗ xe lưu lại đương nhiên rõ ràng. Trình Tử Đô nói. Đây có lẽ là một cái hố bẫy. Diệp Thương Hải nói. Đầu này không đi chúng ta không có lựa chọn khác. Trình Tử Đô lắc đầu. Ngươi nhìn thứ 6 đầu nói. Diệp Thương Hải chỉ một ngón tay. Cái này không có gì a, theo cái khác đồng dạng. Trình Tử Đô ngắm vài lần nói. Ngươi lại nhìn kỹ một chút dưới mặt đất. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, giống như có vết sạch. Trình Tử Đô nói. Đúng rồi, những thứ này vết sạch hẳn là tấm ván gỗ trải lên đi tạo thành. Thật tốt đồng đạo, vì cái gì trải tấm ván gỗ? Diệp Thương Hải nói. Dùng để che giấu phía trên đồ vật. Trình Tử Đô nói. Không sai, bánh xe là phía trên lăn đi. Diệp Thương Hải nói. Nhưng vì cái gì không thấy tấm ván gỗ? Trình đều hỏi. Một bên cút một bên chạy, vận chuyển binh khí cố xe thoáng qua một cách liền rút lui. Diệp Thương Hải nói. Cái này quá phiền toái a, mỗi lần đều như vậy, vậy còn không mệt chết. Trình Tử Đô lại hoài nghi. Vì giữ bí mật cũng vì binh cố đúc chế an toàn, phiền phức là chuyện nhỏ. Thậm chí, ngươi nhìn, dưới mặt đất liền dấu chân đều rất nhạt. Đoán chừng, vận chuyển binh khí cùng rút lui tấm ván gỗ binh sĩ giày bên trên đều đệm lên vài loại hình phòng chấn động động đồ vật. Diệp Thương Hải nói. Lợi hại, nghĩ đến thật sự là chu toàn. Trình Tử Đô cảm thán nói. Tiến thứ 6 đầu nói. Diệp Thương Hải nói xong cẩn thận đi vào. Quả nhiên, không lâu tại vách đồng bên cạnh vẫn là phát hiện một chút va chạm vết tích. Dù sao, vận chuyển quá trình bên trong là khó tránh khỏi. Xem ra, chúng ta đi đúng rồi. Trình Tử Đô cũng là một mặt sợ hãi thán phục. May mắn đi theo ngươi tiến đến. Bằng không thì, ta liền hướng đầu thứ 3 đảo tiến vào. Cẩn thận đứng yên đừng nhúc nhích. Diệp Thương Hải đột nhiên hô. Trình Tử Đô sững sờ. Cảm giác tay nhất trọng. Bị cái gì chụp trúng vào. Hắn hai mắt nhìn xem Diệp Thương Hải. Không thể động, khẽ động liền sẽ khiên động cơ quan. Diệp Thương Hải cảnh cáo nói bên này thiên nhãn thần thẳng hướng đáy động xuống mà đi. Mặc dù là tầng nham thạch. Nhưng là. Diệp Thương Hải bây giờ năng lực nhìn xuyên tường tăng cường. Cũng có thể xâm nhập tầng nham thạch khoảng mấy mét. Mà Trình Tử Đô liền không có khả năng này, chỉ có thể không rõ nhìn thấy tầng nham thạch bên trong chừng nửa thước chiều sâu. Chân ngươi xuống dây thừng là thiên huyền chất tơ thành, phía dưới treo một cái viên cầu. Viên cầu khẽ động, hướng xuống hãm, đoán chừng sẽ vạn tên cùng bắn. Diệp Thương Hải dò xét qua đi nói. Làm sao phá giải? Trình Tử Đô bây giờ là toàn phục tức giận trực tiếp hỏi. Thay mận đổi đào. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là ta co lại chân, dây thừng cảm giác chợt nhẹ, viên cầu nhất định chìm xuống dưới, sẽ phát động cơ quan. Trình Tử Đô đáp. Chậm rãi rút, rút một điểm nhét một điểm đi vào, hoàn toàn cùng ngươi chân kết hợp lại, điểm này ngươi làm được. Diệp Thương Hải nói. Trình Tử Đô trên mặt đều đổ mồ hôi. Lấy ra vừa khối phiến gỗ lui tới dưới chân nhét. Chậm rãi. Đem phiến gỗ dùng bao vải bên trên. Diệp Thương Hải còn nói thêm. Trình Tử Đô sững sờ. Bởi vì đầu gỗ so sánh cứng rắn, mà bàn chân là thịt, bao bên trên vải sau đó liền có chút nhục cảm. Diệp Thương Hải giải thích nói, Trình Tử Đô nhẹ gật đầu, gói kỹ, từng chút chậm rãi thúc đẩy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống tới. Đem mồ hôi lau khô, đừng giảm bớt. Diệp Thương Hải vội vàng nói, bởi vì cái này sẽ lưu lại dấu vết. Mùi mồ hôi mà rất khó tiêu trừ. Một khi cho Tống Lão ngửi ra mùi vị, lần sau đụng phải Trình Tử Đô vô cùng có khả năng cảm giác được. Dù sao, thần hư cảnh cường giả đã đơn giản thần thức. Tuy nói thần thức năng lực cực yếu, nhưng là đi được gần lời nói mùi vị chạy không thoát. Ngươi không nên động, ta để ngươi rời đi. Diệp Thương Hải giao phó nói, rốt cục, phiến gỗ nhét tốt. Diệp Thương Hải nắm lấy thời cơ. Thiên trụ tia ra. Một cái chói lại Trình Tử Đô kéo một cái. Trình Tử Đô để khí lăng không mà lên. Rốt cục bồng bình tại không trung. Thuận lợi thoát hiểm. Quá kinh hiểm, ngươi biện pháp để ta mở rộng tầm mắt a. Trình Tử Đô trà sát vừa lên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, một mặt sợ hãi than nhìn xem Diệp Thương Hải. Tiếp tục quẹo mấy cái cua quẹo sau đó, hai người cảm giác không còn thân thể kịch liệt hạ lạc. Tranh thủ thời gian đề khí, thế nhưng là chậm, người đã rớt xuống. May mắn hai người khinh công được, nhẹ nhàng rơi. Tại đất, ngẩng đầu nhìn. Trình Tử Đô một mặt ngạc nhiên. Thiết trí này quá thần kỳ. Nhìn như mà nói. Kỳ thực. Lại là trống không. Ta cũng chủ quan, đây là một đạo mê huyễn. Diệp Thương Hải trong lòng có chút ảo não, chính mình thiên nhãn lại có thể cho không để ý đến. May mắn phía dưới không có cơ quan, bằng không thì nếu là núi đao biển lửa, cái kia chẳng phải ném đi mạng nhỏ. Hướng lên khẳng định không được. Làm sao ra ngoài? Trình Tử Đô hướng bốn phía nhìn một chút, a, có gốc cây. Diệp Thương Hải chấn động, có độc đóng hô hấp. Bởi vì trong thân thể thế nhưng là có kim thiên chu đối độc tính cảm giác linh mẫn. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Diệp Thương Hải hỏi. Đại khái nửa canh giờ. Trình Tử Đô nói. Cây kia bên trên treo đầy sáng lấp lánh quả, giống như từng đóa mài nấm. Dưới cây tất cả đều là bạch cốt. Lúc này, Trình Tử Đô nói, dưới cây chôn bạch cốt, chẳng lẽ là thi hương cây? Diệp Thương Hải đáp, tranh thủ thời gian nhớ lại một cách ra ra lưu lại dược điển. Thi hương cây thi cốt bồi dưỡng ra được cây. Vì lẽ đó, trên cây tất cả đều là thi độc, quả thành thục sau đó lại phát ra ra lệnh mê đặc thù hương khí. Mùi thơm này có thể khiến người ta mê muội, cũng mộng cũng huyễn, để người bị hại không biết là thật là giả. Diệp Thương Hải chính xác thả, chỉ thấy Trình Tử Đô đột nhiên hô một tiếng, phụ thân ta tới cứu ngươi. Tên kia kêu, một cách liền nhào về phía thi hương cây. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian một cái kéo lấy nó. Ngón tay đâm vào Trình Tử Đô cái ấp. Nói, lệnh tôn đã chết nhiều năm. Tất cả đều là giả. Trình Tử Đô lập tức xứng sờ, lắc lắc đầu, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh thật là đáng sợ. Ngươi thấy được cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Phụ thân đang muốn bị người chặt đầu, ta muốn đi qua cứu hắn. Trình Tử Đô nói. Hả? Diệp Thương Hải đột nhiên lên tiếng. Hắn lại có thể nhìn thấy nghĩa mẫu Lý Tú Quốc bị Tinh La quận chúa tóm lấy ném vào bách độc trong canh muốn nấu. Nghĩa mẫu. Giả Trình Tử Đô xem xét. Tranh thủ thời gian giống lớn một tiếng. Khí sóng rung động. Diệp Thương Hải cũng thanh tỉnh. Cảm giác phía sau lưng đều ướt. Lạnh buốt lạnh buốt. Trước mắt tất cả biến mất, nghĩa mẫu không thấy. Bất quá, Trình Tử Đô ngã xuống. Khẳng định là giả tượng. Diệp Thương Hải trong lòng nói. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Trình Tử Đô quả nhiên đứng. Không khỏi mắng. Mẹ nó. Ta thiếu chút nữa cũng bị nó mê. Đương nhiên, phải cẩn thận mới là. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Cây này thần kỳ như thế, muốn cái gì mới có thể phá nó ma chứng? Diệp Thương Hải hỏi. Trình Tử Đô nói. Nghe nói uy máu hữu dụng, ta cũng là nghe sư phụ nói. Trình Tử Đô nói. Vậy thì tốt, ta thử một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, vung lên bạch lộ đao một đao vạch hướng về phía cánh tay của mình. Bất quá, đao đứng tại không trung. Đồ đần, ngươi trúng kế. Không trung lại có thể xuất hiện kim thiên chu cái bóng. Vừa bàn tay đánh tới, lập tức tất cả huyễn tượng biến mất. Diệp Thương Hải phát hiện Trình Tử Đô đã sớm ngã trên mặt đất, đỏ mặt toàn diện, trong miệng không ngừng phun máu. Phụ thân, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi. Diệp Thương Hải lập tức giật nảy mình, minh bạch. Hóa ra là vừa rồi Trình Tử Đô vì đánh thức chính mình điều động chân khí. Vì lẽ đó, thi hương độc thừa cơ xâm nhập. Hắn ngã xuống tình cảnh lại là thật. Chính mình ngược lại hoài nghi là giả. Theo trong tưởng tượng Trình Tử Đô còn đối lời nói. Tên kia còn gọi mình nhỏ máu. May mắn cho Kim Thiên Chu huyễn ảnh kêu một tiếng mới tỉnh lại. Bất quá Kim Thiên Chu cũng không thấy, đứng Trình Tử Đô cũng không thấy. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian vạch phá ngón tay, nhỏ một giọt máu đút vào Trình Tử Đô trong miệng. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 304 phản sát, bởi vì chính mình người mang Kim Thiên Chu. Trên thân máu đã là độc huyết, nhưng cũng là kháng độc tốt nhất huyết thanh. Quả nhiên Trình Tử Đô mở mắt ra. Ta làm sao nằm trên đất rồi? Hắn là một mặt không hiểu thấu. Đừng nhúc nhích, nâng lên tinh thần. Ta ngươi làm gì đều không cần quản, nhớ lấy. Nhớ lấy Diệp Thương Hải giao phó xong sau, từng bước đi hướng thi hương cây. Hắn nhìn thấy chính mình một bước lại có thể bước vào Trừng Ác Dương Thiện Chúng giải thưởng lớn bảo tháp tầng thứ hai. Ngươi là đến tìm kiếm phá giải thi hương cây giải dược chính là không phải? Con rối trên thân sáng lên, há mồm hỏi. Phải, Diệp Thương Hải đáp. Đây là thi độc linh, bất quá, cần 1000 dương thiện giá trị hối đoái. Con rối tay khẽ động, nắm lấy một viên thông xanh biếc linh đan. Ta giống như nhớ ký ngươi đã nói ta tối cao thiếu nợ giá trị là 1000 điểm. Hẳn là còn không có đạt tới. Trước nợ. Diệp Thương Hải nói. Ăn, vậy trước hết nợ. Bất quá. Cái này thi độc linh cần một đao chém ra. Ta ném đến không trung. Ngươi một đao chém ra sau lập tức hấp thu. Con rối nói. Tốt, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thấy Diệp Thương Hải giống như điên rồi. Vừa đi một bên đang lầm bầm lầu bầu. Trình Tử Đô khẩn trương đến nắm la sát hoa tay đều đang run sợ. Soạt, Diệp Thương Hải giơ lên bạch lộ đao, một đao vung lên đột nhiên trở tay đâm hướng trái tim của mình. A, Trình Tử Đô dọa đến kêu nhỏ một tiếng. Bất quá. Hắn lập tức bịt miệng lại. Gắt gao bóp chính mình một cái. Gắt gao cho mình nói. Là hắn gọi ta bất động. Ta không động ngay tại bạch lộ đao nhanh đâm đến làn da lúc. Diệp Thương Hải đột nhiên lại là một cách trở tay. Đao hướng phía trước hung hăng đưa tới. Một đao lại phản thọc trở về. Xoẹt, Trình Tử Đô khiếp sợ phát hiện. Diệp Thương Hải một đao hung hăng đâm vào thi hương cây bên trong. Lập tức. Một cỗ mực nước hình dáng chất lỏng chảy ra. Cây kia cấp tốc héo rút. Tiêu tách ra thu nạp. Thân cây co vào. Vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, cây giống như bị hút khô như vậy. Mà Trình Tử Đô kinh hãi phát hiện. Cây bên trong chất lỏng màu đen dọc theo bạch lộ đao xuôi theo không ngừng hút vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Mà giờ khắc này. Diệp Thương Hải trên thân đột nhiên lói lên. Một vệt kim quang thoáng qua. Lại có thể phủ thêm vừa kiện kén tầm hình dáng hộ giáp. Cái kia hộ giáp vẫn là vàng ấm ánh, giống như vàng lá dệt thành. Mà chất lỏng màu đen vừa xâm nhập toàn bộ cho kim kén hấp thu đi vào. Không lâu thi hương thân cây xẹp xẹp, chỉ còn lại một lớp da. Diệp Thương Hải đột nhiên há mồm, phi ra một miệng lớn hắc vụ. Nguy hiểm thật, Diệp Thương Hải nói. Phá à nha, Trình Tử Đô hỏi. Xem cây này. Diệp Thương Hải chỉ phía trước. Người bởi vì Diệp Thương Hải trước mặt nằm một cái khô quắt người, giống như chỉ còn lại một lớp da. Hắn liền là thi hương cây. Thi hương cây vốn chính là trồng ở một cái cao thủ trong thân thể. Cây cùng người hóa thành một thể, cây chết người diệt. Người này kêu Tôn Thuần. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì bảo tháp vừa truyền đến một đạo ngạc nhiên tin tức nói. Chúc mừng ngươi chém giết nửa bước thần hư cảnh độc nhân Tôn Thuần. Thưởng dương thiện giá trị 1000 điểm. Làm sao nhiều như vậy? Người này chẳng lẽ là đại ác nhân? Diệp Thương Hải hơi kinh ngạc mà hỏi. Người này xác thực làm ác, nhưng là bản thân nó cũng không phải là đại ác nhân, chỉ là thi hương cây túi ra mà thôi. Bất quá Này cây trồng ở này lại là hấp thu mấy chục tên cường giả tinh túy. Những người này đều là có hiệp nghĩa hiệp sĩ. Vì lẽ đó, nó thật là đại ác. Bởi vậy, lần này ban thưởng đặc biệt phong phú. Con rối nói, giả dụ ta giết một cái đại ác nhân, hắn sinh tiền giết rất nhiều người thiện lương, có phải hay không ban thưởng cũng siêu cao? Diệp Thương Hải hỏi. Không thể tính như vậy, con rối nói. Má Diệp Thương Hải bất mãn lầm bầm một câu. Ta nhìn ngươi thật giống như muốn đâm chính mình. Trước lại lầm bầm, làm sao đột nhiên lại phản đâm hướng cây? Làm sao ngươi biết ngươi đâm chính là cây? Phải biết, nó biết huyễn thuật, ngươi không có khả năng đâm đến nó. Trình Tử Đô một mặt tò mò hỏi. Ta một mực tại trong lòng nói, ta nhìn thấy nghe được tất cả đều là giả. Nếu có người đi ra bảo ta làm sao làm, ta nhất định muốn hướng phía hắn phương hướng ngược nhau làm. Vì lẽ đó thi hương cây trước mê hoặc ta, mà ta làm bộ trúng kế. Nó gọi ta đâm, ta chưa đồng ý. Bất quá, tại đâm đến trên người ta một nháy mắt, ta phản thọc trở về. Kể từ đó, hắn tuyệt đối không ngờ tới ta sẽ đột nhiên phản sát, vì lẽ đó, bị chọc chết. Diệp Thương Hải nửa thật nửa giả giải thích nói. Bởi vì, nguyên nhân chân chính lại là trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp là không thể xuất hiện. Mà Diệp Thương Hải trước vừa bước một bước vào tháp này bên trong, người này liền cảm giác cái này tháp có chút giả. Mà chính mình hối đoái đồ vật thời điểm thường thường đều là chính mình lựa đi ra cầm tới tay. Tuyệt không có khả năng con rối giúp mình lấy ra. Mà con rối sẽ không động, làm sao lại chọn đồ vật? Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải cho rằng nó là giả tượng. Bởi vậy, giả dạng làm bị mê hoặc. Kết quả, thần đảo ngược bằng không thì muốn giết chết một cái nửa bước thần hư cảnh có được mê huyễn chi thuật độc nhân. Cái kia trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì ngươi vừa tiếp cận hắn liền đầu tiên bị mê đảo. Nếu đổi lại là ta khẳng định làm không được. Định lực của ngươi thật sự là kinh người. Trước kia sư tôn nói ý chí của ta kiên cường, khác hẳn với thường nhân. Nhưng là cùng ngươi so sánh, ta kém đến quá xa. Trình Tử Đô một mặt bội phục nói. Ha ha, ta chỉ là vận khí tốt chút mà thôi. Diệp Thương Hải cười cười, kỳ thực hắn rõ ràng đây hết thảy tất cả đều là Kim Thiên Chu nguyên nhân. Bằng không thì cái kia thi hương độc vừa xâm nhập chính mình liền bị mê loạn. Còn nói gì giả tượng chân tướng, làm bộ cái gì? Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải tương đương nghi hoặc. Vừa rồi tại sắp bị mê loạn một nháy mắt, lại có thể ở trước mắt xuất hiện cái kia Kim Thiên Chu huyễn ảnh. Thế nhưng là vừa thanh tỉnh Kim Thiên Chu liền không thấy tăm hơi. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành thi hương cây chắc chắn sẽ không giúp đỡ chính mình? Chẳng lẽ cái kia Kim Thiên Chu thật đúng là giấu ở trên người mình? Thế nhưng là chính mình thấu thì qua toàn thân, liền đầu khớp xương da lông đều chưa thả qua, hoàn toàn chính xác không có phát hiện Kim Thiên Chu thân ảnh. Thật sự là gặp ruột thi hương cây vừa hủy, Diệp Thương Hải hai người thuận lợi bò lại động đảo. Tiếp tục tiến lên lại lật qua hố lửa, chặn tiến tường. Cuối cùng, rốt cuộc ra động đảo. Tại hai người trước mắt lại là một cái hố trời, phương viên chân chừng hai dặm. Mà bên trong tạp đinh bọn họ ngay tại bận rộn. Mà trong hố trời lũy nổi lên vài tòa thiết lô. Ở giữa một tòa lớn nhất, cao tới hai trượng. Đường kính cũng có khoảng hai trượng. Mà một chút tạp đinh ngay tại ra sức kéo động lên từng cái to lớn ốm bể thiết đáy lò xuống là một than. Nơi này, ngay tại lớn luyện sắt thép. Nước thép đi qua nhiều tầng tinh luyện qua đi, lại đi qua làm lạnh, cuối cùng, lại đưa vào đi ngâm. Đi qua nhiều nói tự. Cuối cùng, lại rời đi ra. Lại qua phức tạp trình tự làm việc. Cuối cùng, đi ra liền là từng thanh hình thù quái dị binh khí. Soạt cái này kiếm không sai, đạt đến binh nhất khí tiêu chuẩn. Một cách lục bào người vung lên một kiếm chém đứt mở một khối đá lớn sau nhẹ gật đầu. Gần nhất ngay tại đại chiến, huyết hà quốc bên kia yêu cầu chúng ta đưa đi tốt nhất binh khí, mà giá cả tăng lên gấp đôi. Nhóm này hàng đưa qua, chúng ta có thể đủ kiếm 100 vạn lượng. Một cách khác thấp chút sống tổng quản bộ dáng nam tử cười nói. Bọn hắn đều là chúng ta thần tài, đương nhiên phải bảo chất bảo lượng hoàn thành. Đến lúc đó, phía trên vừa cao hứng, mỗi người đều trùng điệp có thưởng. Lục bảo người nhẹ gật đầu. Ha ha, nhóm này binh khí đưa qua, lão đao tử khẩu khẳng định liền xong rồi. Đến lúc đó, khẳng định sẽ theo đao tử khẩu chờ cách khác quan khẩu điều binh. Kể từ đó, phía sau trống giống. Giống như quả cầu tuyết đồng dạng, người chết được càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cái này mấy đại quan khẩu triều đình còn không phải cầu chúng ta vương gia phái người tới tiếp quản. Đến lúc đó, toàn bộ đổi thành chúng ta người. Cái này Tây Nam, lại lần nữa là chúng ta. Dáng lùn quản gia nhỏ giọng cười nói. Võ thần Hoàng Đình 17 chương 305 đâm tổ ong huyết Hà Quốc bên kia cũng đáp ứng. Một khi chúng ta nắm trong tay mấy kèn pha go miệng, bọn hắn sẽ phối hợp đánh nghi binh. Đến lúc đó, vương gia quân đại hoạt toàn thắng. Đến lúc đó, vương gia cái này quận vương quận chữ liền có thể triệt tiêu. Một lần nữa trở về Tây Nam vương, chúa tể một phương. Bên hông còn có một cái mặt gầy hắc bào nam tử cười nói. Chúa tể Tây Nam, đây chỉ là bắt đầu. Lục bào nam tử hai mắt sáng ngời. Đó là đương nhiên, đến lúc đó, một khi đại sự thành công, người ta đều có thể phong hầu bái tướng. Hắc bào nam tử cười ha ha. Sẽ có một ngày như vậy, vì lẽ đó, tạm thời, chúng ta muốn thanh không Tây Nam tất cả. Muốn thanh không tất cả không cùng đập nhân tố, toàn bộ đổi thành vương gia người. Lục bào nam tử nói. Nghe nói Vân Châu tới cách mới thái thú. Còn có Nguyệt La quận chúa làm bạn. Tiểu tử kia là cái thứ nhi đầu. Tại Đông Dương phủ thế nhưng là dày vò ra không nhỏ động tính. Thế nhưng là căn xương khó gặm. Dáng lùn tổng quản nói. Cao Dung, ngươi cũng quá để mắt hắn. Một cái nhũ xú vì can đích tiểu nhân có thể dày vò ra cái gì sóng to gió lớn đến. Nơi này là Tây Nam, không phải Đông Dương. Vương gia dối một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn 100 về. Lục bảo nam tử một mặt khinh thường. Kỳ thật căn bản cũng không nhất định chúng ta động thủ. Vân Châu thế nhưng là đại chiến khu, mấy đại quan khẩu đều ở vào trong nguy hiểm. Đến lúc đó, chỉ cần tại phương diện lương thảo động chút tay chân, tiểu tử kia kết thúc không thành nhiệm vụ, trực tiếp liền sẽ bị giam miệng thủ soái chém đầu. Làm gì dùng vương gia xuất thủ? Hắc bào nam tử cười nói. Hắc hắc, đến lúc đó, Hải Châu vương nữ nhi liền thành quả phụ. Cho đến lúc đó, nhất định theo mấy đại quan khẩu đầu lĩnh gấp. Kể từ đó, nếu như lại châm ngòi thổi gió một phen, dùng chút thủ đoạn ám sát mấy người, kinh cơ gia tộc liền sẽ tức giận. Đến lúc đó, triều đình liền muốn loạn. Tổng quản nói, quá nó nương độc. Trình Tử Đô không khỏi thầm mắng một câu. Mấy tên này đoán chừng cũng cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn. Ngay lập tức truyền âm nhập mật đều không dùng. Trực tiếp tại lâu bên trong một bên uống trà một bên trò chuyện. Phượng chủ cũng sẽ hài lòng, đến lúc đó, hơi chút giúp đỡ, cái này Hải Thần Quốc liền là vương gia. Đến lúc đó, người ta lại cẩn thận ăn mừng một phen. Lục bảo nam dơ lên một bát trà, tạm thời coi là rượu theo người khác đụng một cái. Phượng chủ, chẳng lẽ liền là điêu có phượng hoàng đồ đằng trong kiểu người kia? Diệp Thương Hải truyền âm hỏi Trình Tử Đô nói. Tám thành là, lúc ấy, cái kia cố hiệu có che đậy, ta nhìn không thấy người ở bên trong. Mà cái kia Tống lão chỉ là phượng chủ tùy tùng một trong. Võ công cư nhiên như thế cao. Vị kia phượng chủ tuyệt đối không phải người bình thường. Giống như địa vị so Tề Kiếm Nam còn muốn cao giống như. Đến cùng là ai? Trình Tử Đô nghĩ nghĩ trả lời. Không phải là Hải Thần Quốc vương tộc người hơn nữa, vô cùng có khả năng theo trong cung có quan hệ. Diệp Thương Hải nói. Vương tộc trong cung. Trình Tử Đô một mặt ngạc nhiên, nghĩ không ra lại có thể liên lụy đến trong cung. Chúng ta tại đâm một cái lớn tổ ong vò vẽ. Diệp Thương Hải ngược lại cười cười. Sợ cái gì, đâm liền đâm, ta liền muốn báo thù, ai bảo bọn hắn giết ta phụ thân. Trình Tử Đô mặt lộ trùng điệp sát cơ. U, V, Quy, Quy, mơ, cái kia lục bảo người đột nhiên xứng sờ. Bị phát hiện, xuất thủ Diệp Thương Hải nói thân thể hướng phía trước vọt tới trực tiếp mặt lâu mà vào. Thực Nguyệt Tam sát xé tâm bạch lộ đao qua. Lục Bảo người mặc dù là nửa bước thần hư cảnh cường giả, nhưng là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới trái tim nháy mắt bị đao xoắn thành mảnh vỡ. Trình Tử Đô cũng không chậm, La Sát Hoa chỉ là vừa xẻng, người áo đen toàn thân trực tiếp bị vồ nát, nội tạng da thịt phun tung tóe, vứt ra một phòng đều là. Liền là Diệp Thương Hải cũng có chút sợ hãi, cái này La Sát Hoa quá hung tàn, này chỗ nào là giết người, căn bản chính là tại toái thi. Ải Tử cái quản gia há to miệng, phản ứng lại muốn hô. Bất quá, Bạch Lộ lướt qua, mập mạp đầu không tiếng đồng hướng dưới mặt đất rơi xuống. Tại không trung, mập mạp còn dối một cái đầu lưới, một mặt kinh dị. Tất nhiên làm liền không thể thu tay lại, cái kia Tống lão sớm muộn sẽ tới, chúng ta tranh thủ thời gian phá hư tất cả. Diệp Thương Hải mặt giật mạnh. Lập tức, trên mặt hiện đầy hoa văn. Vừa già lại hung ác lại xấu, biến thành người khác giống như. Ngươi dịch dung thuật thật sự là thần kỳ. Trình Tử Đô cảm thán một câu, cũng lấy ra một người bên ngoài che đẩy đeo ở trên đầu. Dù sao, hắn xuất thân từ đúc khí sư môn để đánh chế mấy kiện mặt nạ đây chẳng qua là một bữa ăn sáng. Chỉ bất quá, người này không biết chính là. Diệp Thương Hải căn bản liền sẽ không cái gì dịch dung thuật. Cái này cái gọi là hoa văn theo nếp nhăn trên căn bản liền là kim thiên chu biến gì sau nhện văn. Diệp Thương Hải một cái ý niệm liền có thể thông qua rút kéo ra thịt vải khắp toàn thân. Đương nhiên, loại này biến dị đường vân người bình thường cũng nhìn không ra tới là nhện hoa văn. Hai người hướng trên lầu vọt tới, lại phơi thay mấy cỗ. Giải quyết lâu bên trong người quản lý, liền nên đến phiên bên ngoài. Hai người tự nhiên sẽ không nương tay, lập tức cái này hố trời thành máu tanh tràng đổ sát. Tại hai đại thần hư nhất trọng thiên cường giả liên thủ phía dưới. Trong hố trời những thứ này đốc công. Binh tướng tối cao thực lực người cũng bất quá tiên thiên lục trọng đỉnh phong. Chỗ nào là đối thủ. Lại thêm nhất thời chuẩn bị không đủ cho sông lên giết, lập tức loạn trận cước. Muốn chạy trốn mệnh tranh thủ thời gian cầm lên binh khí theo cách này động đạo giết ra ngoài. Diệp Thương Hải không nguyện ý giết những thứ này đáng thương tạp đinh bọn họ. Những thứ này tạp đinh tuyệt đại bộ phận đều là Tề Kiếm Nam thủ hạ trộm tới. Thế là, tay chỉ tiến đến động đảo hô. Lập tức, hốt hoảng tạp đinh bọn họ vọt vào kho binh khí. Những cái kia binh nhất khí toàn bộ thành nhóm người này chạy trối chết vũ khí. Như ông vỡ tổ hướng phía động đảo phóng đi. Các huyên để nghe lấy, chúng ta không thể loạn, loạn một cách tất cả đều phải chết. Toàn bộ cho ta lập. Nghe ta lúc này, tạp đinh bên trong một cái dẫn đầu đại ca bộ dáng nam tử nhảy tới một cái còn không có khai lò gang trên lò la lớn. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nghe Triển đại ca. Có người đáp, lập tức, rối loạn tạp đinh bọn họ an phận xuống tới. Hai vị này đi vào là hiệp sĩ, là bọn hắn đã cứu chúng ta. Chúng ta không thể quên ăn phụ nghĩa bởi vì chúng ta cũng nương dưỡng. Đi trước giúp bọn hắn giết hết những thứ cầu này. Chúng ta bị những thứ này chó khi dễ đủ rồi. Chúng ta muốn sống mệnh. Cho ta giết Triển đại ca trong tay cầm chính là một đôi đồng nện. Hướng phía chính cùng Diệp Thương Hải hai người chém giết đốc công bọn hộ viện hô. Giết giết giết lập tức tạp đinh bọn họ nhiệt huyết bị nhen lửa, không sợ chết xông về đốc công bọn họ. Cách này toàn bộ loạn, phải biết tạp dịch thế nhưng là có hơn nghìn người. Trông coi hộ viện quân tốt cũng liền khoảng 200 người. Hơn nữa, cao thủ trên cơ bản đều cho Diệp Thương Hải cùng Trình Tử Đô giải quyết. Còn lại chút tàn binh bại tướng chỉ là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Cho những thứ này phẫn nộ bọn tạp dịch xông lên giết. Tồi khô lạp hủ. Lập tức thành vong hồn dưới đao. Hỗn đàn lúc này, một đạo kinh khủng tiếng giống truyền đến. Không tốt, Tống lão tới. Trình Tử Đô sắc mặt biến đổi. Triển huynh, ngươi mang người giết ra ngoài, chúng ta đoạn hậu nhanh. Diệp Thương Hải hô. Đa tạ nghĩa sĩ, bản nhân Triển Trương, đây là nội bộ đồ, tiếp lấy. Triển đại ca nhẹ gật đầu, vứt cho Diệp Thương Hải một vật cấp tốc mang người vọt vào trong động. Diệp Thương Hải tiếp nhận mở ra liếc một cái. Thật đúng là Đông Vân quặng sắt kết cấu bên trong đồ. Xem ra, Triển Trương rất có đầu não. Đã sớm chuẩn bị. Soạt soạt. Lúc này, một trận cơ tê, dơ, y, e, b tiếng vang lên. Tránh mau Diệp Thương Hải khẽ kéo Trình Tử Đô lách vào bên cạnh vách đá bên trong. Phát hiện trong hố trời tiến như mưa xuống. Bay đầy trời hoàng. May mắn có triển trương nội bộ đồ, bằng không thì hai người đều phải cho bắn thành cái nắp. Cái này đoán chừng là Đông Vân quặng sắt lắp đặt diệt sát cơ quan, thực tế không được lúc, chỉ có thể toàn bộ bắn giết. Đến lúc đó, ngay cả người mình cũng không buông tha, quả nhiên là ác độc vô cùng. Đón lấy, một tiếng ầm vang tiếng vang. Không tốt, đồng u. Trình Tử Đô một mặt khó coi nhìn xem lúc đến đồng đảo. Lại ngẩng đầu nhìn cao tới 200 trượng hố trời đỉnh, hai bên tất cả đều là hiện lên 90 độ vách đá. Phía trên, bao quát trên vách đá mơ hồ đều có nhân viên nhảy lên, muốn xông tới đi kia tuyệt đối không có khả năng. T, S, I, E, B, T, S, I, E, B. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 306 Tống Lão lại là một trận vang động. Diệp Thương Hải hai người ẩn thân vách đá đột nhiên di động. Đi phía trái Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian nói xong, một cái xông vào. Quay đầu thời khắc, phát hiện hai người vừa rồi ẩn thân khe hở lại có thể vượt gì đụng vào nhau. May mắn đã sớm chuẩn bị, bằng không thì liền cho kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt. Có thể di động hai mặt vách đá, cơ quan này thiết trí quy mô to lớn à, khẳng định là đại sư thủ bút. Trình Tử Đô nói. Oanh một đạo quyền cương trực tiếp theo bên phía trước cuồng nện mà tới. Hai người đồng thời xuất thủ. Đôm đúp một tiếng bão hưởng. Đá vụn vẩy ra. Hai người song song bị chấn động đến đánh vào trên vách đá dựng đứng. Rơi xuống dưới mặt đất lúc huyết khí dâng lên kém chút té xỉu. Tống lão quá mạnh, như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết. Trình Tử Đô nói. Đi Diệp Thương Hải chỉ sau bên cạnh, người đi vào trong vừa chui. Trình Tử Đô tranh thủ thời gian nhảy lên. Một đường nhanh chóng rẽ trái bên phải vọt, lại lói lên mấy đầu xóa động đoán chừng chạy một, hai dặm. Bình phía trước truyền đến một thanh âm vang lên động, rơi xuống một đạo ngàn cân áp, lập tức phong kín đường đi. Quay đầu thời khắc, vách núi di động chỉ còn lại khoảng hai thước lớn nhỏ. Hơn nữa, tiến đến địa phương lại phá hỏng, muốn lui ra ngoài đã không thể nào. Không tốt, chúng ta có đồ. Tống lão quen thuộc hơn cái này bên trong nói. Diệp Thương Hải nói. Cái kia lão cẩu muốn chèn chết chúng ta. Trình Tử Đô nói. Móc ra một đoạn đồ vật lui tới bên trong vỗ, cái kia đoạn đồ vật cấp tốc duỗi dài. Một cái trống tại vách đá ở giữa. Bất quá. Cơ tị. Dơ. Y. E. B. Âm thanh kịch liệt hơn vang lên. Không lâu. Trình Tử Đô dùng để chống đỡ vách đá cột sắt bị đè ép được biến hình uốn lượn. Không chống được bao lâu, cơ quan lực lượng quá cường đại. Diệp Thương Hải lắc đầu. Răng rắc rốt cục cột sắt bị chen gãy. Vách đá tốc độ di động nhanh hơn. Ngươi ôm chặt ta. Diệp Thương Hải hô. Trình Tử Đô cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian một cách ôm lấy Diệp Thương Hải eo. Lên chỉ thấy Diệp Thương Hải hướng lên ném đi. Hai chân đạp một cái. Cả người giống như pháo hoa bị nhen lửa đồng dạng phóng lên tận trời. Về sau lại tại vách đá hai đầu đá mấy cước. Lần nữa cất cao. Như thế lặp đi lặp lại, mấy cái lên xuống, một hơi lật đến trên đỉnh. Răng rắc mới vừa lên đi. Phía dưới một trận run rẩy dữ dội. Trình Tử Đô kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì, vách đá đụng vào nhau. May mắn đi lên, bằng không thì đoán chừng chính mình hai người được thành một đôi cặn bã thịt. Ngẩng đầu nhìn lên, Trình Tử Đô kinh ngạc một cái. Bởi vì Tống lão ngồi xếp bằng tại vừa khối mâm tròn hình dáng ngọc trên nệm, chính một mặt trào phúng nhìn xem hai người mình. Lớn mật cẩu tặc còn có hai lần. Bất quá, hôm nay hai người các ngươi có thể thoát đi ta Tống Ngọc Thành bàn tay, lão tử tự đoạn tâm mạch. Tống Ngọc Thành cười lạnh nói. Tuy nói hai chúng ta không nhất định có thể đào thoát. Nhưng là, chí ít, dùng hai chúng ta chết đổi lấy một tòa đúc khí phường hủy diệt. Vì ta Hải Thần Quốc vương tộc bách tính trừ hại, là tử nạn binh tướng bọn họ báo thù. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Triển trương bọn hắn là không trốn thoát được, chết chỉ là một đám hộ viện gia đình mà thôi. Trong mắt ta, bọn hắn theo chó không có gì khác biệt. Đến lúc đó, lại chỉnh đốn và cải cách một cái, tiêu chút bạc một lần nữa lại đến là được rồi. Tống lão lại có thể cười, đối với thủ hạ chết một điểm không khí không buồn, đây là đối với sinh mạng lạnh lùng. Ngươi chỉ là phượng chủ người hầu mà thôi, có cái gì tốt vinh váo? Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Ha ha ha, nói rất đúng. Ta đích xác chỉ là một cái nô tài, bất quá, có thể vì phượng chủ bán mạng, đây là ta Tống Ngọc Thành vinh hạnh. Tống Ngọc Thành một mặt tự hào cười nói. Nô tính ngươi đường đường đại cao thủ, đi đâu không được. Hoàn toàn có thể quát tháo một đời. Trở thành chúa tể một phương. Làm gì vì người khác bán mạng làm nô tài? Quang Vinh sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ngươi biết cái gì phượng chủ là ai? Có bao nhiêu giống ta dạng này đều muốn dấn thân vào môn hạ, xả thân bán mạng. Tề Kiếm Nam thế nào, đường đường quận vương gia cũng bất quá một cái nô tài mà thôi. Ha ha ha, đến lúc đó, phượng chủ quân lâm thiên hạ, chúng ta cũng không phải là nô tài. Tống Ngọc Thành cười to nói. Phượng chủ cũng không có gì đặc biệt, một cái tiện nữ nhân mà thôi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ba Tống Ngọc Thành lập tức giận dữ, một trưởng cuốn mang sóng gió quất mạnh hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải liền đổi ba trưởng mới khó khăn lắm thoáng qua. Bất quá. Trên mặt giống như bị đao cạo qua đồng dạng. Nếu không có kim chu kén bảo hộ lấy. Sớm cho đi một lớp ra. Không phải mặt nạ ra người. Ngươi cái này dịch dung thuật ngược lại là thần kỳ. Lão phu phong lôi trưởng lại có thể bóc không đi ra. Tống lão cũng kinh ngạc một cái. Oanh Trình Tử Đô đột nhiên lật qua lật lại, một cái to lớn bóng ra hung hăng đánh tới hướng Tống lão. Đồng thời hô lớn. Chạy mau không cần quản ta, tránh mau. Diệp Thương Hải biết rõ Trình Tử Đô đây là đồng quy vu tận đấu pháp. Bất quá hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Tống Ngọc Thành quá cường đại. Diệp Thương Hải không do dự chút nào. Ngư Dược Thăng Thiên tuy nói không có nước, nhưng là đây là Ngư Long Thập Bát Biến công kích cường đại nhất một trong. Người theo Bạch Lộ hóa thành một thể. Giống như lúc trước thoát thân lúc đồng dạng kéo dài. Một vòng ngân quang lướt về phía Tống lão. Tuy nói là đằng sau cất bước, nhưng là tốc độ so Trình Tử Đô còn nhanh hơn gấp đôi. Kết quả đồng thời đến. Bành một tiếng vang thật lớn, trong sơn động phát ra to lớn nổ vang, toàn bộ đều run lên một hồi. Tống Ngọc Thành cũng tuyệt nghĩ không ra cái này Ngư Dược trùng thiên như thế cường hãn. Mà La Sát Hoa cũng như thế tàn nhẫn. Tại đụng vào một nháy mắt, La Sát Hoa mở ra. Giống như một cái mang theo nhiều đạo sắc bén đao mang. Xoay tròn lấy răng cưa. Mà Diệp Thương Hải Ngư Dược trùng thiên lúc này là sông ngang, giống như một cái thế thương. Tống Ngọc Thành trước rất khinh miệt. Sắp đến bên người lúc mới cảm giác được nguy cơ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tống Ngọc Thành đẩy ra chính mình chí bảo huyết ngọc bộ đoàn này, bộ đoàn theo bờ mông phía dưới rút ra. Phá vỡ nhập phong lôi trường. Bành trướng. Thúc đẩy một đầu long. Trong nháy mắt liền hoàn thành, nhưng là, vẫn là quá vội vàng một điểm. Kết quả, Bạch Lộ tỏa ra, La Sát lật qua lật lại. Ngọc bộ đoàn đụng đánh chúng nghiêng xoay tròn ra ngoài. Mà Tống Ngọc Thành cũng bay đụng phải trên vách đá. Cái ớt đụng ra một cái bọc lớn. Diệp Thương Hải cùng Trình Tử Đô cho phản chấn được lăn lộn trên mặt đất trong miệng cuồng thổ máu tươi. Thế nhưng là Tống Ngọc Thành đã gầm thét ném ra ngoài ngọc bộ đoàn bay rào tới. Cái kia cường đại phong khô trong sơn đồng phát ra đinh tai nhức ấp tiếng vang, đột nhiên tiến vào ốm thông gió bên trong. Chạy Diệp Thương Hải một cước bay đi. Đạp Trình Tử Đô mang theo La Sát Hoa giống bóng ra đồng dạng lăn lộc cộc bay lăn ra ngoài. Một cách đụng vào Tống Ngọc Thành bên đồng đảo bên trong. Mà kết cấu đồ cho Diệp Thương Hải thừa cơ nhét vào Trình Tử Đô ở ngực bên trong. Bang cách này một hệ liệt cứu người động tác làm ra. Tuy nói rất nhanh. Nhưng là. Ngọc bộ đoàn thế nhưng là bảo vật. Bành trướng. Phát ra tử vong quang huy. Một cách lau tại Diệp Thương Hải trên thân. Bổ Diệp Thương Hải phun khắp trời máu tươi bay đụng phải trên vách động. Tống lão quay đầu nhìn lại. Đang muốn nhấn trên vách cơ quan. Bất quá. Tay lại có thể bị cái gì dính trụ. Cảm giác trầm xuống. Bị túm sai lệch. Mà Trình Tử Đô đã lăn lộn đã đi xa. Đại ca Trình Tử Đô rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn một cái mở ra La Sát Hoa. Bi tráng hét lớn một tiếng. Miệng đầy máu tươi. Trong chốc lát. Hắn huyết hồng mắt. Gầm thét trở về sông. Bất quá. Trước mắt xuất hiện 7-8 cái xóa động. Không biết được hướng cái kia sông. Trong lồng ngực bị cái gì bay sượt. Mới phát hiện là triển trương cho kết cấu đồ tranh thủ thời gian móc ra. Thế nhưng là hắn không có Diệp Thương Hải siêu cấp thị giác, chỉ có thể trước vội vàng nghiên cứu một chút. Hỗn đản Tống Ngọc Thành kém chút sần ngất. Quay đầu thời khắc. Phát hiện Diệp Thương Hải đã lăn lộn tiến một cách khác bên động. Hắn tức giận đến hét lớn một tiếng, giống con chó dại nhào vào động đảo. Phía sau, Ngọc Bồ Đoàn phát ra lăng lệ tạp âm lượn vòng mà đến. Diệp Thương Hải phát hiện cái này Ngọc Bồ Đoàn chủ tính được vô cùng xảo diệu. Phía trên lại có rất nhiều lỗ nhỏ, giống như rất phù hợp không khí động lực học quy tắc. Tại Tống Ngọc Thành điều khiển xuống, giống như một cái xoay tròn lấy đĩa bay theo sát lấy lại tới. Xoẹt xoạt xoạt võ thần Hoàng Đình 17 chương 307 nhập hố cứ việc Diệp Thương Hải vứt ra sau cùng khí lực. Nhưng là... vẫn là cho Ngọc Bồ Đoàn dựng thẳng tới một cái. Ngay sau đó nằm ngang lại bay cắt một cái. Cứng cỏi thiên chu kén và 7 tầng thiết bố sam đều cho cắt phá. Toàn bộ phía sau lưng kém chút trực tiếp cho mở ngực. Cắt ngang phía dưới. Bên hông một mảnh máu tươi. Lại suýt chút nữa trực tiếp cho chém ngang lưng. Bổ Diệp Thương Hải ngã nhào xuống đất. Tiểu tử chạy a, lại chạy a. Tống Ngọc Thành âm lệ mà cười cười bay tán loạn mà vào. Diệp Thương Hải đã huyết nhục một đoàn, hẳn là không sống nổi. Gần chút nữa. Lại tiến tới một bước. Lại hướng phía trước. Lúc này, Diệp Thương Hải lại là ở trong lòng hung hăng đếm lấy, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Thành dày. Vì, Diệp Thương Hải đã tại phương viên 10 trượng bên trong bày ra thiên chu lưới tơ. Những thứ này tơ nhện ngổn ngang lộn xộn tất cả đều ẩm tính đính vào vách động bốn phía. Nếu như Tống Ngọc Thành 10 phần cẩn thận lời nói còn là có thể cảm giác được. Chỉ bất quá. Hắn bị Diệp Thương Hải máu mê hoa mắt. Kỳ thật, Diệp Thương Hải trên thân cũng không có nhiều như vậy máu. Vì cái gì nhìn qua chỉ còn lại máu núc ních một đoàn. Đó là bởi vì nguy nan thời khắc, Diệp Thương Hải phản xạ có điều kiện, lại có thể điều động ra một cỗ nhàn nhạt màu xám khí đoàn. Cái này màu xám khí vụ bên trong lại có cực nồng thi hương cây mùi vị. Chẳng lẽ thi hương cây bị chính mình bạch lộ đao hút khô sau đó truyền vào chính mình thân thể. Về sau, đem thi hương cây hạt giống cũng trồng ở trong thân thể của mình. Thi hương cây cuối cùng bị thiên chu độc dung hợp. Được kim thiên chu độc cũng chứa mê loạn tác dụng. Đây quả thực là cách làm người rớt phá ánh mắt phát hiện trọng đại. Tại Diệp Thương Hải trong nội tâm. Không khác cô luôn bớt phát hiện đại lục mới. Cách này kim thiên chu độc lại thêm mê huyễn tác dụng, lực sát thương coi như gấp bội tăng gấp đôi. Thế là, Diệp Thương Hải để ý đọc bên trong tưởng tượng thấy toàn thân mình máu tươi. Lập tức, trong đầu hiện ra mình bị chặn ngang thành hai đoạn. Máu tươi chảy đầm đìa bộ dáng. Không lâu bước kia dù gì hình tượng lại có thể giống như một tấm mặt nạ dán tại trên người mình. Không nghĩ tới chính là Tống Ngọc Thành dưới sự khinh thường quả nhiên trúng kế. Trong tiềm thức liền đem Diệp Thương Hải nhìn thành Diệp Thương Hải mô phỏng ra đấm máu tràng cảnh. Đương nhiên, Diệp Thương Hải mê huyễn năng lực vừa mở ra, đây coi như là nó xử nữ tú cực kỳ không thành thục. Nếu không phải Tống Ngọc Thành tự cho mình cao, lại lơ là bất cẩn, là tuyệt không có khả năng nhảy vào hố. Ha ha ha! Tiểu tử! Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai. Tống Ngọc Thành cười to phách lối. Bước chân dâng trào. Tới gần. Lại tới gần. Rốt cuộc Tống Ngọc Thành một chân bước vào 10 trượng tuyến bên trong tiến vào Diệp Thương Hải bày mạng nhện bên trong. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là không nhúc nhích. Quái sự. Tiểu tử này như thế không chịu nổi một kích. Trước vào bằng cách nào Tống Ngọc Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại có thể dừng bước. Phi ta căn bản là không có chết. Ngươi không phải muốn nhìn ta mặt sao? Ta trước hủy mặt. Để ngươi mãi mãi cũng không nhìn thấy. Mãi mãi cũng ôm nuối tiếc. Ha ha ha. vĩnh viễn không biết ta là ai. Diệp Thương Hải quyết định lớn mật xuất kích, ngẩng đầu lên, phi ra đầy miệng máu tươi, một bên gào thét, một cái rút ra bạch lộ đao liền muốn bổ về phía mặt mình, đến cái triệt để hủy dung. Ngươi muốn hủy dung không dễ dàng như vậy. Tống Ngọc Thành gấp, người đâu, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Hắn hướng phía trước một cái lớn cất bước, một cái hổ vồ đứng ở khoảng cách Diệp Thương Hải vẻn vẹn xa ba trượng địa phương. Ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc bước vào đến rồi. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, thu lưới hơn 10 đầu tơ nhện nháy mắt thu nạp, lập tức liền ngăn trở Tống Ngọc Thành chân. Hắn cảm thấy đi đứng giống như có đồ vật gì xiết một cái. Tống Ngọc Thành tranh thủ thời gian nhấc chân muốn luồn lên. Bất quá, từ trên trời giáng xuống lại có mấy đầu tơ nhện lập tức chụp xuống, vừa vặn đính vào Tống Ngọc Thành trên thân. Tống Ngọc Thành gấp, cảm giác mình bị cái gì dính trụ. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện tựa như là chút cực nhỏ tơ nhện. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, kêu một tiếng. Kim Thiên Chu nói được tốt. Diệp Thương Hải cười lớn một tiếng, mặt đột nhiên co lại, nhện văn biến mất, khôi phục nguyên trạng. Diệp Thương Hải là ngươi? Tống Ngọc Thành kinh hãi phải gọi nói, xem ra ta rất nổi danh, ngươi đều biết rõ. Diệp Thương Hải búng ra, xiết được càng ngày càng gấp. Tống Ngọc Thành chân tay bị quấn, đổi mạng giấy rua lấy, gầm thét, chỉ muốn thoát khỏi. Bất quá, lúc này, nhện độc bắt đầu xâm nhập, bắt đầu phát tác. Bất quá, Tống Ngọc Thành liền là Tống Ngọc Thành, lực lớn vô cùng. Lại thêm so Diệp Thương Hải cao hơn hai cái tiểu giai, chiến lực là Diệp Thương Hải gấp 10. Mạng nhện cho hắn kéo tới lay động, ầm, lại có thể cho kéo tới nhảy dựng lên. Diệp Thương Hải cho mang được bay tán loạn ra ngoài. Tuy nói chói lại cái, nhưng là khí lực so người khác nhỏ quá nhiều. Ngược lại bị Tống Ngọc Thành kéo tới bay ra ngoài. Mà Tống Ngọc Thành hướng trên vách sờ một cái, một cánh cửa động mở ra. Diệp Thương Hải há miệng, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, rót Tống Ngọc Thành đầy đầu đầy mặt đều là. A, đây là cái gì? Tống Ngọc Thành hoảng sợ hét lớn. Hai tay loạn oanh, ngọc bồ đoàn cho hấp về, uốn lượn, hình như một tấm hình vòng tấm thuẫn che lại thân thể. Hương dịch Diệp Thương Hải gầm rú một tiếng, bay đụng phải Tống Ngọc Thành trên thân. Người khác sợ độc, hắn một điểm không sợ. Bởi vì đây là tử sản tử tiêu. Bạch lộ ra, lướt qua Tống Ngọc Thành trên mặt, theo bồ đoàn khe hở bên trong cắm vào. Tống Ngọc Thành kêu thảm một tiếng, một con mắt bị đâm mù, máu chảy ồ ạt. Hắn quát to một tiếng, liều mình hướng trên vách động một đá, lập tức một tiếng ấm vang vang vọng. Vách động mở ra, Diệp Thương Hải bị kéo tới lăn vào. Diệp Thương Hải ôm thật chặt ở Tống Ngọc Thành chân, tức dẫn đến tên kia hướng trên vách lại là va chạm. Một cái quả cầu đá xoay tròn lấy bay tới. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, thân thể một đảo thay đổi, phương hướng ngược kéo một cái. Hai người đồng thời phía sau lưng hướng quả cầu đá. Bành một tiếng vang thật lớn, quả cầu đá quá mạnh, đem hai người đụng phải hướng dưới vách động lăn lộn mà đi. Đồng thời quả cầu đá cũng đi theo lăn lộn rơi xuống. Ầm vang, hai người đồng thời té xuống vách động. Tống Ngọc Thành trong tay bồ đoàn hướng bên ngoài ném đi. Một cỗ đại lực truyền đến, dẫn động tới thân thể của hắn hướng bên cạnh bay trôi. Diệp Thương Hải sao có thể để hắn sai chỗ nhảy ra. Một khi rời đi tơ nhện phạm vi, trái lại chính là mình tử kỳ. Kia là bất chấp tất cả, tơ nhện kéo chặt lấy, đồng thời ném xuống dưới, giữ được to lớn quả cầu đá. Bất quá quả cầu đá quá nặng đi, hướng xuống kéo một cái, hai người đều cho lôi kéo hướng xuống bay nện mà xuống. Rong ruổi một cỗ khô nóng truyền đến, xong hai người đồng thời ngã vào lớn nhất cái kia miệng đúc khí trong lò. Đáy lò còn tại cháy hừng hực lên hỏa diễm. Trong lò tuy nói còn không có nước thép, nhưng là nhiệt độ lại là đáng sợ. Tiểu tử, muốn chết cùng chết, lão tử làm dù cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Ngọc Thành cắn răng quát to một tiếng. Trong thân thể lại có thể thoát ra một bóng người. Đúng liền là một đạo nhạt như sương mù cái bóng. Linh ảnh Diệp Thương Hải giật nảy mình. Nghe Lý Mộc nói qua, cao thủ có thể đem chính mình tiên thiên chi khí giấu tại thân thể người khác bên trong. Một khi kích phát, có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành nguyên lai cao thủ bộ dáng tiến hành công kích, đây chính là linh ảnh. Bất quá, có thể rót vào linh ảnh cao thủ đây tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, chí ít, huyền đan cảnh. Mà Thủy Nhược Yên trong thân thể liền có một đạo linh ảnh tại hộ thể. Bất quá, cái kia đạo linh ảnh lại là đụng phải Lý Một. Kết quả bị đánh tan. Nghĩ không ra Tống Ngọc Thành trong thân thể lại có linh ảnh hộ thể. Chẳng lẽ là cái kia phượng chủ cũng liền trong khoảnh khắc đó, cái kia ảnh mới ra, một trường đánh về phía Diệp Thương Hải. Khẳng định tiếp không được, bởi vì đây chính là linh ảnh. Tuy nói chỉ là huyền đan cảnh cường giả tinh khí ngưng tụ thành. Linh ảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng là kém nhất linh ảnh cũng tuyệt đối có thể một trưởng làm nát thần hư ngũ lục trọng thiên vũ người đi. Diệp Thương Hải hướng xuống vừa cắm. Ngư long xuống biển ngư dược trùng thiên là sông đi lên. Mà ngư long xuống biển lại là hướng xuống lặn. Thân thể hẹp như cánh cửa tại bạch lộ áo khoác xuống hướng xuống vừa bắn. Giống như đào đất đánh giống như. Rốt cuộc lật qua Tống Ngọc Thành thân thể đến đáy nồi xuống. Võ thần Hoàng Đình 17 chương 308 mang ta trang bức mang ta bay linh ảnh một kích thất bại. Tống Ngọc Thành xem xét. Lập tức thu hồi linh ảnh. Vọt lên đi. Bất quá thiên chu tia lại là chăm chú quấn lấy hắn. Trở về khẽ kéo, lại lôi đến lớn thiết lô vùng ven. Lúc này, linh ảnh ló đầu ra ngoài, lại có thể giúp đỡ Tống Ngọc Thành khẽ động. Diệp Thương Hải từng chút bị kéo gần, nếu là lại gấp. Linh ảnh một trường tới, chính mình triệt để chết queo. Người này hét lớn một tiếng, lấy ra một mai oanh thiên lôi thả. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa bốn bốc lên. Linh ảnh bị đánh trúng buông lỏng. Tống Ngọc Thành bị túm trở về trong lò. Bá cộc thật đúng là ông trời mở mắt. Lại có thể đem thiết lô cái nắp cho chấn lạc xuống tới. Một cách đắp lên. Lập tức, lớn nướng người sống. Hơn nữa còn là một đôi. Lão tử sống không được. Ngươi cũng đừng hòng sống. Tống Ngọc Thành chỉ còn lại một con mắt nháy. Gào thét lớn. Dứt khoát từ bỏ chạy trốn. Bởi vì nồi sắt lớn phủ xuống. Cái kia thiết nắp lò nặng đến vạn cân. Căn bản không có khả năng từ nội bộ đẩy ra. Hắn gắt gao ôm lấy Diệp Thương Hải. Tơ nhện lộn xộn. Hai người tại thiết trong lò cút thành một đoàn. Giống bát phủ đánh nhau đồng dạng ngươi chơi ta một quyền, ta đá ngươi một cước, lẫn nhau xé đánh. Mà linh ảnh lại ra, bất quá, so vừa rồi càng phai nhạt, xem ra, lập tức liền muốn biến mất. Dù sao, linh ảnh là tiên thiên khí thần ngưng tụ thành càng đánh càng ít, cuối cùng, năng lượng hao hết liền biến mất. Bất quá, liền là cái này sắp biến mất linh ảnh một quyền cũng không phải Diệp Thương Hải có khả năng tiếp nhận. Bởi vì Diệp Thương Hải chính mình cũng không xê xích gì nhiều, sắp chết. Người này cái gì cũng mặc kệ, miệng hơi mở, phun tia. Một đống nhện dịch cho phun ra, hóa thành một tấm lưới một cách bao phủ linh ảnh. Thế nhưng là linh ảnh là hư thể. Chỉ lưới cách đại khái. Hắn còn tại hướng bên ngoài chen. Mắt thấy là phải cởi lưới mà ra. Diệp Thương Hải một cách nhào tới, há miệng cắn đứt linh ảnh cổ. Linh ảnh lập tức vừa tiết, mạng nhện khẽ động, lại bao trùm túi hướng linh ảnh. Linh ảnh đã mất đi năng lực khống chế, tinh khí tiết ra ngoài, càng ngày càng nhỏ, kết quả bị Diệp Thương Hải há mồm khẽ hấp. Ngay tiếp theo mạng nhện một cái hút vào trong miệng. Cảm giác còn tương đương mềm mại. Thế nào liền hạ xuống cái bụng. Gia hỏa này sẽ không ở lão tử trong bụng làm loạn cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá. Linh ảnh bị ăn. Diệp Thương Hải ngược lại là càng ngày càng có tinh thần. Cảm giác cái bụng tại bành trướng, giống như cho cái gì khí hình dáng vật phồng lên. Đan điền tại bành trướng đều nhanh bảo. Này Diệp Thương Hải chỉ muốn phát tiết, một quyền cuồng kích tại Tống Ngọc Thành trên thân. Tống Ngọc Thành kêu thảm một tiếng, cái bụng trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Lão tử thành đại lực kim cương Diệp Thương Hải cũng giật nảy mình. Khi nào khí lực lớn như vậy mặc kệ. Đánh. Lại đến. Tống Ngọc Thành làm sao không có cũng ngờ tới. Chính mình đường đường thần hư tam trọng thiên cường giả. lại có thể bị Diệp Thương Hải tại thiết trong lò tươi sống đánh chết. Người này phát tiết xong xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đâu còn có Tống Ngọc Thành, căn bản chính là một đoàn thịt muối. Đầu khớp xương đều đánh thành cặn bã, đầu đi đứng đều không phân rõ. Tống Ngọc Thành là chết, bất quá trong nồi càng ngày càng nóng, nếu như ra không được cũng phải tươi sống bị hỏa tan. Chúc mừng ngươi, quyền đả chết thần hư tam trọng thiên Tống Ngọc Thành, hiển lộ rõ ràng chính khí. Trọng thưởng Dương Thiện giá trị 1.000 điểm, lại thêm nguyên lai 1.500 chút, tổng cộng có được 2.500 điểm tồn kho giá trị. Bất quá, ngươi bây giờ cực kỳ nguy hiểm, hệ thống đã báo cảnh, ngay lập tức đi đổi đồ vật cứu mạng đi. Con rối thanh âm truyền đến. Thanh quang lói lên, Diệp Thương Hải xuất hiện ở bảo tháp để nhị lâu. Người cực trung phẩm thăng tiên đan có thể vô điều kiện đột phá công lực một cấp, cần 2.000 điểm giá trị trao đổi. Diệp Thương Hải nhìn một chút, phát hiện thăng tiên đan tròn vo, giống như một viên nhỏ dạ minh châu. Cái kia sán lạn quang huy rất là mê người, không khỏi có chút tâm động. Nếu như có thể đột phá đến thần hư tầng 2, có lẽ có cơ hội đẩy ra nắp nồi mạng sống. Bất quá, tỷ lệ giống như không lớn. Giá hoa cái nặng đến vạn cân, lại thêm người trong nồi còn có nhiệt độ cao nướng, không dùng được lực. Nếu như đổi tồn kho giá trị đoán chừng lại lần nữa về không, không có lời. Vạn cân đỉnh có thể nhô lên 1 vạn đến 5 vạn cân vật nặng. Bất quá, chỉ có thể chậm chạp nhô lên, không thể cấp tốc đẩy ra, cần thời gian. Diệp Thương Hải không khỏi lắc đầu. Cái này ý tứ dùng để đỉnh xe đổi lốp xe phù hợp. Mình bây giờ thời gian không còn kịp rồi. Không lâu, ánh mắt rơi vào vừa khối xanh biếc vật bên trên. Trăm cực hàn băng cực hàn đồ vật, 1.000 độ hỏa hoạn cũng nung không chảy. Vật này không tệ, nếu như đè vào trên thân, liền có thể triệt tiêu trong lò nhiệt độ cao. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển rời, nó cuối cùng muốn tan ra, vẫn là không mở được nồi. Đến lúc đó, cho dù là phát sinh kỳ tích mở nồi đóng, nhưng là đoán chừng Tề Kiếm Nam viện quân cũng đến. Vừa vặn bắt rùa trong hũ, so trực tiếp hỏa táng còn muốn chết được thảm hại hơn. Huống chi cần Dương Thiện giá trị cũng không ít, 1.000 điểm. Huyễn hóa cây vô dụng nhân giai hạ phẩm pháp khí Lưu Mây Kim Thương. Không có chứng dùng thương này là sắc bén, nhưng là muốn xuyên phá dày như vậy thật lớn thiết lô đoán chừng cũng quá sức. Không được, bên ngoài càng ngày càng nóng. Diệp Thương Hải cảm giác toàn thân đều tựa như lửa. Liên y bào cũng bắt đầu thiêu đốt. Ta đổi thăng tiên đan, Diệp Thương Hải trong lòng thống khổ kêu, đang chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, đan điền khẽ động, cỗ này bành trướng lại bắt đầu. Hơn nữa, tới tấn mãnh, lập tức liền trống lên. Nếu như lúc này lại nuốt thăng tiên đan, hai cỗ năng lượng đụng nhau phía dưới, thân thể cái kia thừa nhận được hạ tràng khẳng định là bảo thể. A, Diệp Thương Hải như là dã thú kêu lớn lên, hắn quyết định bỏ ra 500 điểm giá trị đổi một cái áp xúc vòng. Thanh quang lói lên, áp xúc vòng bóp chặt thân thể. Lập tức, bành trướng chế trụ. Bất quá, không lâu, lại bắt đầu bành trướng. Áp xúc vòng bắt đầu co vào, nắm chặt. Lại nắm chặt. Lại siết, Diệp Thương Hải toàn thân đều cho mấy đầu vòng gấp dìm, siết giống là một đầu nhỏ gầy cọp gỗ. Rốt cục đến cực hạn. Mở, Diệp Thương Hải khàn cả giọng hét lớn một tiếng, đột nhiên mở ra áp xúc vòng vòng. Oanh, một cỗ vô song khí áp truyền ra, hóa thành khí cương đi theo Diệp Thương Hải đánh tới nồi đỉnh. Bên cạnh lang một tiếng vang vọng, toàn bộ lớn thiết lô đều run một cái, nắp lò rốt cuộc nổ tung. Diệp Thương Hải nhất phi trùng thiên gào thét lên, lập tức lẻn đến mấy trăm trượng hố trời đỉnh chóp. Người ở trên không bên trên, tầm mắt bao quát non sông, Diệp Thương Hải nhìn thấy số lớn binh mã sông về Đông Vân Sơn. Hẳn là Tề Kiếm Nam viện quân đến. Bất quá, đạt tới điểm cao nhất sau bắt đầu hạ xuống. Cái này hơn 1.000 mét ngã xuống, cái kia cũng quá sức. Diệp Thương Hải mở ra mạng nhện, giống như một cái khắp nơi thoát hơi dù nhảy rơi đi xuống đi. Rốt cục, hắn thấy được đỉnh núi, tơ nhện bắn tới, một cái dính trụ. xuống rơi dụng lực lượng xuống, toàn bộ thân thể vây quanh Đông Vân Sơn đỉnh lướt qua, giống như lưu tinh xẹt qua trời cao. Tề kiếm nam nhân mã tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Cao thủ tất cả mọi người dọa sợ. Đây tuyệt đối là một cái cao thủ. Giống như tại vây quanh Đông Vân Sơn đỉnh đi lòng vòng bay lượn chơi đùa. Cút bước vào người, giết không tha Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, hướng phía dưới giống lớn một tiếng. Lập tức, bọn quan binh dọa đến cuống quýt lui về sau, giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đi. Tại huyền đan cảnh trước mặt còn muốn xính cường kia là tự tìm cách chết. Diệp Thương Hải xoay trên trăm vòng, rốt cuộc thấp xuống tốc độ, chậm rãi trượt xuống tại trong rừng cây. Người này tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy. Sẽ bay cường giả không lâu, có người bẩm báo đến Tề Kiếm Nam chỗ nào, Tề Kiếm Nam cũng giật nảy mình. Không phải là vị tiền bối kia coi trọng chúng ta Đông Vân Sơn, muốn ở lâu tu luyện à? Tiền Thông giật mình nói. Cái này phiền toái, làm sao bây giờ? Ngân tướng Cổ Kỳ Vân một mặt khó coi. Thật nó nương không may. Đông Vân quặng sắt làm sao lại đưa tới dạng này một cái sát tinh. Thù này làm sao báo? Tiền Thông cũng nhìn không được chửi mẹ. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 309 xe phượng ta đến ngủ dạng này còn tốt một chút. Chí ít. Không cần hoài nghi là đối thủ của chúng ta hoặc là triều đình mật thám làm ra. Quân sư Trình Trung Hòa mở miệng, ngắm Tề Kiếm Nam một chút, lại nói. Vương gia, không bằng phái người tới thăm dò một cái. Nếu như vị tiền bối kia thật muốn tại Đông Vân Sơn tu luyện, liền tặng cho hắn chính là. Liệu nhất định những cái kia lò sắt lặng sắt cái gì hắn cũng không lọt nổi mắt xanh. Nói không chừng, nếu như quen thuộc còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi là muốn lôi kéo hắn, cái này trên cơ bản không có khả năng. Giống huyền đan cảnh tông sư đều là rất cao ngạo. Tề Kiếm Nam nói. Vương gia cũng có rất nhiều bảo bối, chỉ cần hắn chịu giúp ta bọn họ, chúng ta cũng có thể để hắn được đến hắn muốn. Võ giả đơn giản liền là linh đan dược liệu và công pháp. Đương nhiên công pháp phương diện chúng ta không có cách, tiền bối kia khẳng định không thiếu. Ngược lại là dược liệu phương diện chúng ta có thể đại lượng cung ứng. Đối với võ giả đến nói, lại thêm dược liệu cũng sẽ không ngại ít. Trình Trung Hòa nói. Cái kia tiền bối có chút biến thái. Lúc này thiết tướng quân Tiêu Phượng Phượng khuôn mặt đỏ lên, nói. Biến thái. Làm sao ngươi biết? Cổ Kỳ Vân hỏi. Không phải mới vừa bẩm báo, vị tiền bối kia giống như không mặc quần áo. Tiêu Phượng Phượng khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhân gia tại tu luyện, là khẳng định là tu luyện không thể mặc y phục. Vì lẽ đó, cấm chế bất luận kẻ nào tiếp cận. Trình Trung Hòa nói. Tạm thời quan sát một cách lại nói, kêu các tướng sĩ thối lui đến chân núi trông coi, chính là không muốn lên núi. Tề Kiếm Nam nói. Mẹ nó. Cầu tử nhất sinh. Linh ảnh nổ tung. Lại có thể giải khai mạch huyệt. Để lão tử đạt đến thần hư tầng 2. Diệp Thương Hải trộm bộ quần áo sau khi mặc vào không khỏi lắc đầu. Vừa rồi tại trùng thiên nắp nồi một nháy mắt. Diệp Thương Hải cũng giải khai mạch huyệt tấn cấp. May mắn không đổi thăng tiên đan, bằng không thì lãng phí một cách vô ích lão tử 2.000 điểm giá trị. Diệp Thương Hải lại lẩm bẩm một câu, tranh thủ thời gian lại chạy về. Phát hiện khắp nơi một mảnh hỗn độn, thi thể khắp nơi đều là. Cũng không biết được có bao nhiêu tạp đinh xông ra chạy trốn, bất quá, cũng không có tìm tới Trình Tử Đô thi thể. Bạch Lộ đao lần nữa tấn cấp. Diệp Thương Hải vung đao giận chém. Đem trong hố trời tất cả đều phá hủy. Lại nổ sập động đảo mới rời khỏi. Bình Xương phát hiện có nhóm người chạy trốn hay không? Diệp Thương Hải tại bên ngoài phát hiện La Bình Xương. Có, vô cùng hỗn loạn, có thuộc hạ tìm ngươi cũng không biết được làm sao cái tình huống. Bất quá, giống như binh khí đều mang đi. Đàm Bình Xương nói. Cũng tốt, miễn cho tiện nghi Tề Kiếm Nam. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không lâu, Tề Triệu mấy người cũng đến. Mấy người cùng một chỗ, đem Diệp Thương Hải khiêng ra tới vật quý giá tất cả đều lặng lẽ dọn đi rồi. Mà Tề Kiếm Nam viện quân tất cả đều mất hồn giống như tự nhiên, không có chú ý tới những thứ này. Trời sáng lên. Diệp Thương Hải còn tại nằm ngáy o o. Bởi vì quá mệt mỏi. Nguyệt La chủ nhóm tự nhiên không biết được chuyện gì xảy ra. kêu nha hoàn Mi Nhi đến phá vỡ Diệp Thương Hải mau tới đường, dù sao, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Lên đường đi, ta nằm trong xe ngủ một hồi. Diệp Thương Hải ngáp một cái, đi ra sáng lên một cái thân ảnh liền chui tiến quận chúa xe ngựa sang trọng bên trong. Ngươi làm gì, nhanh đi ra ngoài. Nguyệt La quận chúa giật nảy mình, hoảng được vội vàng nói. Đừng làm rộn quá mệt mỏi, ta được ngủ một hồi. Liền ngươi nơi này có cố xe ngựa. Không ngủ nơi này ngủ đây, Diệp Thương Hải nói xong. Không quan tâm. Chui vào chăn liền ngủ. Ra ngoài ngươi lại không ra ngoài, ta giết ngươi, Nguyệt La quận chúa đều cho tức đỏ mặt. Thuận tay rút ra bảo kiếm lập tức đè vào Diệp Thương Hải đầu bên trên. Bất quá, tên kia nằm ngáy o o, căn bản là không có tỉnh. Ngươi cách vô lại. Hỗn đàn, Nguyệt La quận chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đá Diệp Thương Hải mấy cước. Thấy ra hỏa này ngủ được như đầu heo. Không có biện pháp. Vì tránh hiểm nghi, đành phải chính mình chui ra xe ngựa đổi cưới ngựa. Bằng không thì, tại bên trong ở lại, cũng không biết được có bao nhiêu người sẽ ở sau lưng tước thiệt đầu căn tử. Đến lúc đó, cái gì giá hợp, loại hình hối tử nhi tất cả đều được hướng trên người mình chào hỏi. Cẩu vật! Lại dám khi dễ công chúa! Ta giết ngươi, Mạc Vân Triệu biết rõ. Cưới ngựa vung kiếm đằng đằng sát khí lao đến. Quận chúa tước ra đêm qua tu luyện đau sốc hông, nếu như bị quấy dày sẽ làm bị thương thân thể. Lúc này cần sửa chữa phục hồi, đến lúc đó, giật mình động tẩu hỏa nhập ma liền phiền toái. Tề Triệu tranh thủ thời gian tới nhỏ giọng bẩm báo nói. Hắn chết quản ta chuyện gì, Nguyệt La quận chúa thở phì phò nói. Lúc ấy tại Tây Lăng quận chúa trước cửa phủ lúc, liền có người lắm mồm. Nói là nếu như tước ra bị giết, quận chúa ngươi là được. Là được. Tề Triệu cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây, không có ý tứ nói bộ dáng. Nói cái gì, mau nói ngươi nhìn cái gì, Nguyệt La quận chúa quát lên. Nói quận chúa liền thành quả phụ. Tề Triệu một cái lớn ngực lớn tiếng trả lời. Lập tức, rất nhiều người đều nhìn lại. Nguyệt La quận chúa mặt kia liền đỏ lên. Tức giận đến hung ác nói. Nhìn cái gì vậy? Toàn bộ dẫn đường cho ta. Bằng không thì quất chết các ngươi thuộc hạ không dám tốt mạc thì về dài. Ngươi đằng trước dẫn đường đi. Nguyệt La quận chúa khoát tay áo. Thế nhưng là hắn Mạc Vân Triệu giận dữ chỉ xe ngựa. Mạc thì về dài, ngươi thật muốn quận chúa thành. Tề Triệu kéo dài thanh âm, vừa nói một phần hai, bị Nguyệt La quận chúa một cước bị đá té ngã trên đất. Phía trước dẫn đường Nguyệt La quận chúa khẽ nói, Mạc Vân Triệu không có cách, đành phải đáp lời đi. Tề lão đại, vẫn là ngươi có biện pháp. Mã Siêu giơ ngón tay cách lên. Đối phó nữ nhân, không có chút thủ đoạn làm sao thành. Tề Triệu lớn ngực lên, đắc ý a. Vương gia, Diệp Thương Hải một đoàn người rời đi Tây Lăng quận. Có người bẩm báo nói. Cút được càng xa càng tốt, thật sự là suối quẩy hắn vừa đến chuyện gì đều tới. Tề Kiếm Nam tức giận đến mắng. Đông Vân Sơn bị hủy, chúng ta kế hoạch lại phải cải biến. Trình Trung Hòa nói. Trước chầm rãi. Tề Kiếm Nam mặt âm trầm. Phượng chủ bên kia làm sao giao phó, Trình Trung Hòa hỏi. Còn chưa hiểu tình trạng, tốt nhất là mời Phượng chủ phái ra cao thủ tới xử lý. Tề Kiếm Nam nói. Cái kia Tống lão cũng không biết được sống hay chết, ai. Bất quá, chuyện đã biến hóa, đối với Diệp Thương Hải bên này là không phải cũng phải điều chỉnh một chút, Trình Trung Hòa thở dài. Ngươi nói, Diệp Thương Hải đến Vân Châu sau này trước muốn làm chính là cái gì? Tề Kiếm Nam nhìn chằm chằm Trình Trung Hòa nói. Bước đầu tiên đương nhiên là đi tiếp thu Hắc Kỷ Doanh. Bởi vì, chỉ có đem Hắc Kỷ Doanh tóm vào trong tay mới có thể cảm giác an toàn một chút. Trình Trung Hòa nói. U, V, Quy, Quy, mơ kia là khẳng định, đổi thành bản vương cũng giống vậy. Vì lẽ đó, ngươi biết nên làm như thế nào? Tề Kiếm Nam nhẹ gật đầu. Liền Hắc Kỷ quân tam doanh cái kia chừng 200 người. Có thể có cái gì thành tựu thật muốn mệnh của hắn? Hắc Kỷ tam doanh có thể giữ được sao lại nói? Ha ha! Liền Hắc Kỷ tam doanh cũng là chúng ta nắm trong tay. Hắn muốn nhảy vào hố lửa. Không bằng thừa cơ diệt trừ. Tiền Thông một mặt tàn nhẫn. chết không tất yếu, thời gian quá ngắn, Tề Thái mặt không dễ nhìn. Trước trọng thương để hắn nằm lên một đoạn thời gian. Đến lúc đó quan khẩu đầu lĩnh sẽ cho hắn phá vỡ mệnh phù. Trình Trung Hòa khẽ lắc đầu. Chúng ta Tây Lăng quận chúa giống như rất giữ gìn tiểu tử kia. Tiêu Phượng Phượng chen vào nói. Ta cái kia nghĩa muội nhất thời hồ đồ mà thôi, không có việc gì qua một thời gian ngắn liền sẽ quên. Ta muốn để nàng biết rõ, muốn cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, đó là không có khả năng. Vì lẽ đó, chờ tiểu tử kia vừa chết, cái gì đều không sao. Tề Kiếm Nam nói. Chỉ sợ Diệp Thương Hải một mực dây dưa lệnh muội. Trình Trung Hòa nói. Nếu như không biết tốt xấu, giết Tề Kiếm Nam mặt âm trầm. Ngươi còn chưa cút. Nhanh lên một chút. Cút cho ta không phải sao. Giữa trưa. Nguyệt La quận chúa thực tế nhìn không nổi. Lần nữa tiến vào xe ngựa thúc giục. Lại thế nào à nha, có thể hay không để ta ngủ ngon cái cảm giác. Diệp Thương Hải mười phần căm tức mở mắt ra. Ngươi ngược lại là ngủ được an ổn, ta đây, ta làm sao bây giờ. Nguyệt La quận chúa thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 311 đại ca tại bên trên không có chương 310 ngươi. Ngươi làm sao rồi, không phải liền là kỵ một hồi ngựa sao, vậy thì có cái gì. Đừng cùng ta nói. Ngươi cưới ngựa đều sẽ mệt mỏi. Trước kia, nghe nói ngươi tại Hoàng gia học viện còn thường xuyên tham gia săn bắn, ngựa kỹ cũng là nhất lưu. Ngẫm lại cưới ngựa cao to, hút lấy không khí mới mẻ thật tốt. Diệp Thương Hải nói. Không quản chuyện này. Ta là nói người khác thấy thế nào liền cho tới chưa. Về sau liền nghe được có người tước thiệt đầu căn tử. Tề Uyển Như tức giận nói. Nói cái gì, Diệp Thương Hải ngược lại là cảm thấy mới mẻ, nhích miệng lên một cách tà dị cười nhìn Tề Uyển Như. Ngươi còn cười bọn hắn nói quận chúa nhiều thông cảm tước ra. Lại có thể chính mình cưới ngựa bị liên lụy. Muốn để tước ra dễ chịu. Còn nói quận chúa sắp biến thành tước ra nô tỳ, uống đời chủ tử cái gì để tâm thêm. Còn có. Nguyệt La quận chúa khuôn mặt lại có thể đỏ lên. Còn có cái gì cùng nhau nói ra. Diệp Thương Hải hỏi. Nói tước ra không thông cảm phu nhân. Nguyệt La quận chúa khuôn mặt hồng thấu, hung hăng trừng mắt Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải há to miệng. Lại sờ soạng một cái đầu. Cái này. Bắt đầu nói từ đâu. Hai chúng ta cũng không phải phu thê a, đúng rồi, ta muốn chém bọn hắn đầu lưới. Nguyệt La quận chúa quay người liền muốn đi hành động, bất quá bị Diệp Thương Hải đưa tay một quyển hút vào trong xe. Ngươi dạng này dày vò, chẳng phải là càng nói không rõ ràng. Coi như vậy đi, tặng cho ngươi đi, ta cũng ngủ được không sai biệt lắm. Diệp Thương Hải nói xong nhảy xuống xe ngựa, nói, Tề Triệu, phía trước thôn trấn đặt chân, nghỉ chân ăn cơm. Vâng tước ra, Tề Triệu liền ôm quyền nói. Ngày thứ hai ban đêm. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuyên thấu qua Tề Triệu cùng Mạc Vân Triệu nhóm cường giả giám thị xông vào Diệp Thương Hải nghỉ ngơi gian phòng. Ngươi không chết liền tốt. Diệp Thương Hải đương nhiên xem sớm đến. Tay phất một cái đóng lại cửa gian phòng. Xông bên ngoài nói. Tề Triệu. Bản tướng quân muốn tính ngộ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vốn có cho là ngươi chết rồi, làm hại ta thương tâm một lần. Bất quá, nghe nói ngươi lại xuất hiện, chính hào. Tướng quân, ta tìm ngươi có việc. Trình Tử Đô ngồi xuống. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Lúc ấy, ta muốn trở về tìm ngươi, thế nhưng là tìm không thấy ngươi. Về sau, vừa vặn đụng phải những cái kia chạy trối chết tạp đinh theo bọn hộ viện đang liều chết. Ta ra tay giúp bọn hắn, ngươi còn nhớ rõ cái kia triển chương sao, Trình Tử Đô hỏi. Tựa như là tạp đinh người dẫn đầu, tại tạp đinh bên trong hẳn là có nhất định lực ảnh hưởng. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ nói. Không sai, giúp bọn hắn giết ra đến sau ta tìm được hắn. Lúc ấy mang theo bọn hắn lại giết trở về. Đem Tề Kiếm Nam kho binh khí bên trong tất cả binh nhất khí đều đoạt đi. Còn có một số tốt liệu cũng cho dọn đi rồi. Vốn là dự định giữ lại dùng riêng, bất quá, hôm qua nghe nói tướng quân không sao. Vì lẽ đó, ta tìm hắn, khuyên hắn quy thuận tướng quân môn hạ. Trình Tử Đô nói, nhóm người này tuy nói là tạp đinh có thể tất cả đều là võ giả. Triển Trương thực lực mạnh nhất, lục trọng cảnh đỉnh phong. Mà giống như vậy còn có mấy cái tiên thiên trở lên người có trăm người, còn lại tất cả đều là nội cương cảnh võ giả. Bởi vì không có khí lực, Tề Kiếm Nam thủ hạ lúc ấy cũng sẽ không chọn chúng bọn hắn. Liệu sẽ làm năm Tề Kiếm Nam thủ hạ các đại tướng cũng có phần bỏ ra một chút tâm tư mới chọn đến nhiều như vậy người. Nếu như tướng quân có thể thu Quy Môn xuống, một cách là cho bọn hắn đường ra. Thứ hai, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Cái này bên trong phong hiểm rất lớn a. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên chỉ sợ bị Tề Kiếm Nam bọn thuộc hạ nhận ra. Một khi bại lộ, Tề Kiếm Nam khẳng định sẽ hoài nghi đến tướng quân trên đầu. Nếu như đại lượng mỗi ngày dịch dung cái kia cũng không có khả năng. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối ngươi hẳn là có nhất định độ tín nhiệm, nếu như ngươi dẫn đội bọn hắn, bản tướng quân liền nhận lấy. Diệp Thương Hải nhìn xem Trình Tử Đô. Tốt thuộc hạ Trình Tử Đô gặp qua tướng quân. Nào ngờ tới Trình Tử Đô phi thường dứt khoát, lúc này nửa dưới gối quỳ bái lễ. Nghĩ không ra ngươi sảng khoái như vậy, nguyên bản ta chỉ là muốn thăm dò ngươi một cái. Diệp Thương Hải dối hai tay cười ha ha đỡ hắn dậy. Kỳ thật, không cần tướng quân bức, ta cũng muốn quy thuận tướng quân. Bởi vì, không có tướng quân, ta sớm chết tại Đông Vân Quảng Sắt. Cái mạng này là tướng quân cho, đương nhiên phải làm tướng quân làm việc. Trình Tử Đô một mặt kiên định nói xong. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Không dối gạt tướng quân. Lúc ấy, ngươi đem ta đá thời điểm ra đi. Ta bi thương tại bên ngoài hô lớn một tiếng đại ca. Bởi vì, vào thời khắc ấy, trong tiềm thức tướng quân chính là ta đại ca. Tuy nói đại ca bị hại chết rồi, nhưng ta thật muốn có cái ca. Trình Tử Đô lời này giống như có khác ý tứ. Đương nhiên, ta biết cái này đối ta đến nói là một loại hy vọng xa vời, mời tướng quân thứ tội. Thấy Diệp Thương Hải không đáp, Trình Tử Đô một mặt thất vọng, lúc này ôm quyền nói. Soạt nào ngờ tới Diệp Thương Hải lúc này rút ra bạch lộ đao đến vạch một cái, Trình Tử Đô cổ tay bốc lên máu. Mà Diệp Thương Hải lại hướng phía cổ tay của mình cắt một đao. Trên bàn vừa vặn có cái bát trà. Diệp Thương Hải dẫn đao. Mũi đao hướng phía bát trà. Hai người hỗn hợp sau máu tươi tích nhập. Trong chén. Tề Triệu cho ta chuyển vò rượu đến. Diệp Thương Hải hướng ra ngoài hô. Tề Triệu đáp lời, không lâu chuyển đến một vò 30 năm nữ nhi hồng. Diệp Thương Hải một cách ngã xuống trong chén, bưng chén lên uống một hớp 1/2, về sau đưa cho Trình Tử Đô. Trình Tử Đô 10 phần kích động, bưng chén tay đều có chút run rẩy, hắn hơi ngửa đầu, một hớp uống cạn. Bình chén cho nện xuống đất. Hắn hai đầu gối quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Lớn tiếng nói. Đại ca tại bên trên. Xin nhận để Trình Tử Đô cúi đầu. Sau này, Tử Đô tất cả đều nghe đại ca. Như làm trái thể, giống như này chén, phấn xương vỡ thân, vĩnh thế không được siêu sinh. Tốt hôm nay ta Diệp Thương Hải thu cúi đầu để Trình Tử Đô. Từ đó về sau đồng sinh cộng tử Diệp Thương Hải cũng quỳ xuống, hai người nắm tay chắc chẽ đụng vào nhau. Tử Đô, ngươi đem triển chương mang tới để cho ta xem. Xong chuyện, Diệp Thương Hải nói. Người này có chút ngạo khí, trước mắt chỉ phục ta, ở đây gặp mặt không tiện. Trình Tử Đô nói. Vậy ngươi an bài một chút, ta đi gặp hắn. Diệp Thương Hải nói. Dạng này không tốt, lộ ra ta đại ca còn giảm thân phận. Trình Tử Đô vội vàng lắc đầu nói. 3 lần đến mời chuyện ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, ta cho ngươi nói một chút. Thời cổ có cái kêu ra Cát Lượng nhân tài. Diệp Thương Hải nói. Đại ca như thế lượng khí, Tử Đô ta không bằng. Tốt, ta an bài. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Nửa đêm, Diệp Thương Hải lặng lẽ xuyên qua rừng cây, tại Trình Tử Đô dẫn đầu xuống đi vào một cái hoang phế chùa miếu. Triển Chương liền đứng tại lùi bại trong thính đường trung tâm. Hai bên đứng mấy người. Tất cả đều là tiên thiên ngũ lục trọng cảnh cường giả. Nghe Trình đại ca nói, tướng quân là Trình đại ca bái huynh, đương nhiên cũng là đại ca của chúng ta. Triển Chương liền ôm quyền, tất cả mọi người hướng phía Diệp Thương Hải khom người làm lễ, bái kiến đại ca. Diệp Thương Hải đang muốn nâng lên bọn hắn, nào ngờ tới một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Sao dọc? còn muốn hợp ẩu khó trách bọn gia hỏa này tất cả đều xếp tại triển trương sau lưng. Một cái tiếp theo một cái. Song trưởng tất cả đều dán tại người trước mặt trên lưng. Đây là tiếp sức truyền lực. Cuối cùng, khí lực hội tụ tại triển trương trên người một người. Cái này 7-8 người hợp lực phía dưới. Cố lực lượng kia tuyệt đối khủng bố. Các ngươi chơi cái gì? Trình Tử Đô giận dữ. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là hơi chớp mắt. Trình Tử Đô tương đương lo lắng. Liền là thần tư nhất trọng thiên cường giả tại mấy người kia hợp lực phía dưới. Lại là đột nhiên tập kích. Đoán chừng phải đụng người ngưỡng ngựa lật. Bất quá, sau một khắc, phát hiện Diệp Thương Hải người không việc gì giống như ngạo nghễ đứng thẳng. Hơn nữa, Diệp Thương Hải một cái tay hướng phía trước một trào. Giống như cái kia cố kinh khủng tiên thiên chi khí cho cầm chắc lấy. Đẩy triển trương tuy nói trong lòng thầm giật mình, nhưng cũng không phục, hét lớn một tiếng. Mấy người đồng thời phát lực, lực lượng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, vừa rồi sợ đả thương Diệp Thương Hải chỉ dùng 3 phần khí lực, lần này dùng 6 phần. Bất quá, Diệp Thương Hải không hề động một chút nào. Đổ võ thần Hoàng Đình 17 chương 312 thu phục triển trương quyết tâm lời nói. Đồng thời, 7-8 người vứt ra bú sữa mẹ khí lực phá vỡ đi qua. Triển trương bàn tay trước lại có thể xuất hiện một cái tiên thiên chi khí hội tụ thiết thuẫn hình dáng đồ vật. Cái này dĩ nhiên không phải khí cương, nhưng cũng có một tia khí cương đầu mối. Trình Tử Đô lo lắng không thôi, nếu là đổi thành chính mình đoán chừng cũng phải bị bức phải lui ra phía sau 1-2 bước. Ha ha ha, nào ngờ tới Diệp Thương Hải đột nhiên cười to 3 tiếng. Thủ thế nhất truyền. Bắt lấy cái kia mặt hình tròn tròn đồ vật xoay tay lại hướng triển trương đầu vỗ một cái. Thủ hạ lưu tình, đây chính là dọa Trình Tử Đô nhảy một cái, còn tưởng rằng Diệp Thương Hải muốn chụp chết triển trương. Bất quá, quá muộn. Oanh, miếu hoang đất gạt nổ tung. Triển trương cả người bị đập vào trong đất. Chỉ còn lại một cái đầu bốc lên tại bên ngoài. Mà đồng thời, phía sau 8 võ giả cho phản chấn được té ngã trên đất, lăn lộn thành một đoàn. Ngươi quá độc ác, Trình đại ca, chúng ta muốn giết hắn. 8 người nhảy lên cầm lấy binh khí muốn chém người. Đừng nhúc nhích, Diệp Thương Hải khoát tay áo. Dối ngón chỉ chôn trong đất triển trương tiết. Tự có một cố uy nghiêm tại. 8 người xem xét. Sườn sốt một chút. Thối lui đến bên ngoài. Diệp Thương Hải lại nói. Trình Tử Đô dẫn đầu lui ra ngoài. Nuốt Diệp Thương Hải lấy ra một viên đan dược nhét vào triển trương trong miệng. Về sau tại triển trương đầu bên trên chọc lấy mấy chỉ qua đi, chính mình cũng đi ra. Tướng quân, hắn. Có người nhìn không được hỏi. Có thể hay không đột phá, nhìn hắn vận khí. Tử Đô, có rượu không? Diệp Thương Hải nói. Có, sớm chuẩn bị xong. Trình Tử Đô cười nói, thế là chuyển đến vò rượu, liền món ăn đều đóng gói tốt. Thế là bày tại miếu hoang bên ngoài, hai người bắt đầu ăn uống. Mà triển trương mang tới 8 người thập phần lo lắng, phân ra mấy cái bên ngoài tuần tra, mấy cái khác nhìn chằm chằm đại sảnh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nổ vang một tiếng, lập tức tàn một bay loạn, gạch vỡ loạn tung tóe, miếu nhỏ miếu đỉnh đều nhanh nhanh tung bay đi. Đồng thời, trong miếu truyền đến một tiếng bá đạo gầm rú. Một thân ảnh xông ra. Lập tức, lang phi hổ nhảy, báo tán loạn, khắp núi giã thú gặp tai vạ. Tướng quân, là triển đại ca, hắn có phải điên rồi hay không? 8 người đều bu lại xin chỉ thị. Điên, là có chút điên rồi. Diệp Thương Hải nhìn Trình Tử Đô một chút cười nói, lập tức bưng lên một chén rượu, một hớp uống cạn. Cái kia tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. A, 8 người lập tức có chút bối rối. Ha ha ha. Lập tức Trình Tử Đô theo Diệp Thương Hải đều phá lên cười. Các ngươi nha, đây là chuyện tốt, triển trương thành công. Tướng quân là muốn để hắn phát tiết, thật tốt đánh một hồi quyền cước, đối thân thể có chỗ tốt. Trình Tử Đô nói. Thành công, hù chết chúng ta. Mấy người nhẹ gật đầu, vung một cách mồ hôi. Tướng quân, triển đại ca đột phá đến đâu một cấp rồi? Có cái kêu trương đinh thủ hạ nhìn không được hỏi. Đây còn phải nói, triển đại ca trước kia thế nhưng là lục trọng đỉnh phong, bây giờ khẳng định nửa bước thần hư. Một cái khác gọi là La Xuân một mặt hưng phấn nói. Tướng quân, ngươi nhìn, Triển Trương đến cảnh giới gì chuyện này? Bởi vì Triển Trương lung lay một cách liền chạy đi ra. Vì lẽ đó, liền Trình Tử Đô nhìn không thấy rõ ràng, có chút không nắm chắc được. Chính thức bước vào ngưỡng cửa, Diệp Thương Hải nói. Thần hư nhất trọng Thiên Trương Đinh một mặt kích động mà hỏi. Hắn không thể đột phá, liền có lỗi với ta viên kia thuốc. Diệp Thương Hải không khỏi co quắp một cái bờ môi. Cho tới bây giờ trái tim còn tại mơ hồ đau lòng. Đây chính là địa cấp hạ phẩm thăng tiên đan A. Trọn vẹn để Diệp Thương Hải phá phí 1000 cái dương thiện giá trị. Giết phí công một cái tống lão. Phải biết, giống tống lão loại cao thủ này muốn giết chết hắn có bao nhiêu khó, cho dù là bây giờ Diệp Thương Hải đột phá đến thần hư lưỡng trọng thiên. Nhưng là, muốn giết Tống Ngọc Thành, quang minh chính đại tranh đấu căn bản cũng không khả năng. Cho dù là có Kim Thiên Chu cùng Thi Hương Cây, Diệp Thương Hải phần thắng cũng vẹn vẹn có khoảng 50%. Giết hắn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cũng giống như bộ dạng này làm tiếp, cho dù là đã kiếm được một chút điểm giá trị, nhưng ngay lúc đó lại tiêu hết. Như thế tuần hoàn áp tính. 4 tháng vừa đến, thiếu sổ sách không trả nổi. Diệp Thương Hải không muốn biến trở về Kim Thiên Chu. Tướng quân nói không sai, ngươi thuốc quá thần kỳ. Nếu không có nó, ta đời này đều khó mà bước vào thần hư chi cảnh. Lúc này, Triển Trương thanh âm truyền đến. Tận lực bồi tiếp bang một tiếng. Hắn hai đầu gối quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Công tử tại bên trên, xin nhận Triển Trương ta cúi đầu lập tức. Mấy tên thủ hạ đều ngẩn người. Mà một bên Trình Tử Đô lại là nhẹ gật đầu, bởi vì xưng hô này lại là rất có học vấn. Nếu như Triển Trương xưng hô tướng quân kia là công nhận thuộc hạ cái thân phận này. Thế nhưng là Triển Trương xưng hô Diệp Thương Hải lại là công tử, chỉ có trong nhà nô bộc mới như thế kêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triển Trương muốn gia nhập Diệp gia, trở thành Diệp gia một phần tử. Nói trắng ra chút, liền là trở thành Diệp gia nô bộc. Ngươi cần phải hiểu rõ, nguyên bản ta là dự định để ngươi tiến quan phủ mưu cách vừa quan nửa chức. Lấy ngươi năng lực cũng hoàn toàn có thể mưu đến một cách chuyện tốt. Có thân phận mới có thể bảo mệnh. Bằng không thì Tề Kiếm Nam là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thương Hải nhìn chăm chú hắn, để hắn quỳ cũng không có gọi hắn dậy. Triển Trương đã quyết định. Đời này tuyệt không sửa đổi. Triển Trương gõ một cách đầu. Lúc ngẩng đầu lên một mặt kiên định nhìn xem Diệp Thương Hải. Tám thủ hạ đương nhiên cũng minh bạch điều này đại biểu có ý tứ gì, trong lòng còn có chút cảm giác Triển Trương quá ngu. Đều thần hư cảnh cao nhân còn muốn khóc hô hào trở thành Diệp gia nô tài. Đây không phải kẻ ngu si liền là đầu óc có bệnh. Thần hư cảnh a, ở đâu không thể kiếm miếng cơm ăn, thậm chí trở thành chúa tể một phương đều không phải việc khó gì. Cái này Diệp gia nô tài cao to đến đâu bên trên cũng vẫn chỉ là cái nô tài. Có thể cho ngươi cái gì? Vì lẽ đó, tám người đều đứng không nhúc nhích, không có đi theo Triển Trương cùng một chỗ quỳ lạy. Các ngươi, Triển Trương ngẩng đầu nhìn mấy tên thủ hạ một chút, nhắc nhở. Gặp qua tướng quân Trương Đinh dẫn đầu, tám người một gối quỳ xuống bái kiến nói. Quên đi, tùy theo các ngươi đi. Triển Trương thở dài. Tám người này không phải đầu óc mất linh, mà là không muốn bái nhà làm nô. Chỉ là lấy thuộc hạ lễ thăm viếng. Cơ hội này một mất đi, qua thôn này liền không có điếm kia. Hơn nữa, đoán chừng mãi mãi cũng khó mà bước vào thần hư. Bởi vì, Diệp Thương Hải không có khả năng giúp một cái ngoại nhân. Sau này, hai người các ngươi ta là như thế này an bài. Tử Trình đi theo bên cạnh ta, là ta cận vệ, mà Triển Trương ngươi chính là ta Diệp gia tổng hộ viện. Vốn là Lâm Kiều Kiều, bất quá Lâm Kiều Kiều thực lực không đủ, điều chỉnh làm thuộc hạ của ngươi. Về phần nói Đông Vân Quảng Sắt đi ra các huyên đệ, đại bộ phận đặt vào Diệp gia hộ viện đội, một bộ phận khác lại làm an bài. Nếu như hoàn toàn đặt vào quá chói mắt, Tề Kiếm Nam liền là kẻ ngu si cũng sẽ minh bạch Đông Vân Quảng Sắt là ai tiêu diệt. Diệp Thương Hải nói. Tuân lệnh, Triển Trương ôm quyền nói. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng nhấc lên. Triển Trương thuận thế đứng lên. rất nhuần nhuyễn liền đứng ở Diệp Thương Hải sau lưng. Đây là nô tài vị trí. Tử Đô là ta bái đệ, mấy người các ngươi nghe lấy, muốn tôn trọng hắn. Diệp Thương Hải nói. Minh Bạch Triển Trương nhẹ gật đầu. Vân Châu xưa nay binh ra vùng giao tranh. Vân Châu giống như một cái tam giác khoan hình dáng đao cắm vào bên ngoài, xung quanh có mấy cái nước láng giềng. Mà cắm vào sâu nhất đương nhiên liền là Tuyết Hà Quốc, hai bên còn có Thái Lan Thác Đạt, Bắc Mạc chờ tiểu quốc. Mà Vân Châu thành vào chỗ tại cái này tam giác khoan phía trước bộ vị, khoảng cách mũi nhọn chi địa liền 200 dặm mà thôi. Giả dụ nói Tuyết Hà Quốc đại quân xâm lấn tốc độ nhanh, lời nói một ngày liền có thể san bằng Vân Châu thành. Tướng quân ngươi nhìn, bởi vì Vân Châu vị trí địa lý đặc thù ở vào hỗn loạn trung tâm. Vì lẽ đó, cái này tường thành đều xây được đặc biệt cao lớn rắn chắc. Diệp Thương Hải một đoàn người cuối cùng đã tới Vân Châu thành, Trình Tử Đô chỉ vào cao tới 7-8 trượng tường thành nói. Binh lực không mạnh, cao to đến đâu tường thành có làm được cái gì, Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 313 ra oai phủ đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Theo Hải Thần Quốc thành lập quốc gia đến nay, Vân Châu bị công phá qua nhiều lần. Mỗi lần đại chiến qua đi đều phải một lần nữa xây dựng tường thành. Hao tổn của cải to lớn, Vân Châu đều cho móc sống. Liền Long Tây Tuần Phủ Trương Bạch Thu Đại Nhân đều nói Vân Châu quả thực liền là một cái nuốt vàng quái thú. Toàn tỉnh có hai thành bạc Tử Đô tiêu vào Vân Châu. Tỉnh phủ các lớn nha môn đã không chịu nổi gánh nặng. Trình Tử Đô nói. Hao người tốn của Diệp Thương Hải hừ một tiếng, tường thành có làm được cái gì, thuyền nhọn pháo sắc mới trọng yếu. Diệp Thương Hải cảm thấy binh lực trọng yếu nhất. Bằng không thì Vân Châu xây được lại kiên cố, nó cũng chỉ là một cái tử vật mà thôi, cuối cùng sắp bị vây chết. Là Đông Dương tới Diệp Đại Nhân sao, lúc này một thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải cúi đầu liếc một cái, phát hiện một cái lục phẩm quan mang theo mấy cái tùy tùng đứng tại cửa thành. Làm sao làm, phái cái thông phán tới làm gì, Tề Triệu xem xét, lông mày đều nhíu lại. Đại nhân, Vân Châu phủ thừa, đồng chi, phòng giữ đều đi làm cái gì? Còn có thành chủ đâu, làm sao đều không đến? Chỉ gọi cái thông phán tới ý tứ một cái. Cái này rõ ràng xem thường đại nhân đây, Đào Đinh cũng là nộ khí vội vàng. Ha ha, vừa đến đã có người muốn cho ta ra nan đề. Không sao, chúng ta xuống ngựa. Diệp Thương Hải cười cười. Vân Châu thông phán Triệu Đông gặp qua Thái Thú Đại Nhân. Cái kia thông phán rốt cuộc đến đây, hướng phía Diệp Thương Hải khom người bái kiến. Những người khác đâu, Tề Triệu dữ dằn mà hỏi. Bẩm báo Đại Nhân. Là tỉnh lại đường sử Ngô Khải Đại Nhân xuống tới. Vì lẽ đó, bọn hắn đều tại nha môn bồi Ngô Đại Nhân. Triệu Đông nói. Hắn tới làm gì, Trình Tử Đô hỏi. Là như vậy đại nhân, bởi vì phía trước chiến sự căng thẳng, tân nhiệm thái thú không tới Long Tây tỉnh báo nói. Vì lẽ đó, liền kêu sử đường người tới mang Diệp đại nhân đến nha môn giao tiếp một chút. Triệu Đông nói. Phía trước dẫn đường. Diệp Thương Hải nói, một đoàn người thẳng đến Vân Châu Phủ mà đi. Tường thành cao lớn, nhưng là trên đường phế phẩm tiêu điều, xem ra Vân Châu thành cũng không chịu nổi gánh nặng. Triệu đại nhân, những thi thể này làm sao đều không thu một cách một đường tới, Diệp Thương Hải trong lòng mơ hồ phát đau nhức. Bởi vì, chảy máu thi thể liền bày ở bên đường không người quản. Rất nhiều đều bốc mùi thối nát, trong thành xú khí huân thiên, quả thực lại không được người. Đại nhân thu không đến a. Nhiều lắm, một ngày liền có hơn mấy chục cỗ. Trước kia còn thu một cái. Bất quá. Tiền nhiệm cổ đại nhân bị giết. Lại thêm nha môn không có tiền, liền quan tài đều không đền nổi. Triệu Đông nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, không lên tiếng. Bất quá, mặt căng đến thật chặt. Đại nhân, loại sự tình này không chỉ Vân Châu thành, Vân Châu thuộc hạ thành trì cơ bản đều là dạng này. Đặc biệt là tới gần quan khẩu chiến sự địa phương, có lúc một ngày chết hơn mấy trăm người, chôn đều chôn không đến. Triệu Đông có chút sợ hãi nói. Đao tử khẩu trấn vẫn là Phạm Lương đại nhân chủ trì sao, Diệp Thương Hải hỏi. Vẫn là, bất quá, tình huống bây giờ không được tốt. Triệu Đông nói. Làm sao, Diệp Thương Hải mặt nghiêm hỏi. bị đả thương. Triệu Đông co lại xuống cổ nói. Ai đánh Diệp Thương Hải lập tức lên cơn giận dữ. Bị Kim Huyền bá thủ hạ đả thương. Triệu Đông nói. Vì cái gì đánh người Diệp Thương Hải hỏi. Còn không phải lương thảo không đủ, tạp dịch không đủ. Đại nhân ngươi không biết. Kim Huyền bá thủ hạ nhiều phách lối. Vừa lên đường. Không đợi Phạm Đại Nhân giải thích. Đương đường liền là một quyền làm đi qua. Phạm Đại Nhân đương đường liền thổ huyết. May mắn đám người ôm lấy vị kia kêu Trương Ưng Bách Hổ Đại Nhân. Bằng không thì Phạm Đại Nhân tại chỗ liền giết đi. Triệu Đông một mặt rụt rè. Một cái nho nhỏ Bách Hổ lại dám giết ta Vân Châu Thông Phán. Thật đúng là gan to bằng trời. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại. Bởi vì trong quân Bách Hổ cũng liền chính lục phẩm mà thôi. Coi như theo Phạm Lương cái này Vân Châu Thông Phán gãy cùng cấp bậc. Có thể thấy được. Kim Huyền bá thủ hạ có nhiều phách lối. Còn có lợi hại hơn đại nhân tiền nhiệm Cổ Lạc đại nhân liền là bị một cái gọi Tôn Bình Thiên Hổ cho giết chết. Triệu Đông một mặt phẫn nộ nói. Tôn Bình, ai thủ hạ, ở đâu viên quan nhỏ Diệp Thương Hải hỏi. Nhạn Vân quan đầu lĩnh đủ hào tướng quân thủ hạ. Triệu Đông nói. Xem ra, những thứ này quan khẩu đầu lĩnh, một cái so một cái hoành a. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đó là đương nhiên, đại nhân là không có thấy tận mắt đến bọn hắn hoành cái kia thực sẽ tức chết người. Có thể chúng ta có biện pháp nào, việc này triều đình đều mặc kệ. Triệu Đông nói. Nói xong, một đoàn người đến nha môn. Chuyện làm được thật đúng là tuyệt. Những người này không tới cửa thành nghênh đón cũng là phải. Lại có thể tại cửa nha môn đều không ai ra nghênh tiếp một phen. Phải biết, Diệp Thương Hải đến Triệu Đông đã phái người đưa tin đến đây. Đại ca, đây là cho ngươi ra oai phủ đầu. Trình Tử Đô truyền âm nói. Toàn diện giá không, là tại cảnh cáo ta. Diệp Thương Hải cười lạnh cười. Cho dù là có người nghĩ ra được nghênh đón, đoán chừng đều dọa cho, không dám ló đầu. Trình Tử Đô nói. Bọn hắn không đi ra, chúng ta đi vào chính là. Diệp Thương Hải nói. Tân nhiệm thái thú Diệp Thương Hải đại nhân đến, các vị đại nhân, ra nghênh tiếp a. Triệu Đông xem xét, tranh thủ thời gian hướng phía trong nha môn hô. Bất quá, vẫn là không có một người đi ra. Tề Triệu xem xét, liền muốn phát tác. Bất quá, Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút, lại nhẫn nhìn lại. Đi vào Diệp Thương Hải nói xong, nhanh chân tiến nha môn. Thật nhiều người bề ngoài giống như, ngay tại mở hội nghị. Chỉ thấy một cái sống mũi cao người gầy đang ngồi ở thái thú trên ghế miệng lau bay tứ tung. Mà phía dưới hai hàng đều ngồi đầy người. Người kia hẳn là Long Tây tỉnh lại đường sứ Ngô Khải. Các vị đại nhân đang làm gì đó? Diệp Thương Hải đứng tại nha môn chính đường cửa chính nói. A, là Diệp đại nhân đi. Ngươi tới vừa vặn, bản quan ngay tại cho các vị đại nhân lên lớp. Ngô Khải xem xét. Cũng không đứng lên. Chỉ vào bên hông một cái ghế nói. Diệp đại nhân tạm thời ngồi trước một cái. Chờ ta sau khi nói xong lại tuyên bố ngươi sự tình. Ngô đại nhân đang giảng cái gì khóa đâu? Diệp Thương Hải bước vào đại sảnh. Bất quá, khí sắc giống như không được tốt. Hai bên quan viên đều rụt lại cổ, có chút sợ hãi. Vân Châu là ta Long Tây tỉnh vị trí yết hầu, tuyệt đối không thể thất thủ. Bản quan tại cho bọn thuộc hạ giảng bài. Dạy bọn họ thế nào chuẩn bị lương thảo. Tuyển nhận tạp dịch. Vì quốc cống hiến sức lực. Ngô Khải nói. Ngô đại nhân cũng sẽ cái này a. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói đi hướng Ngô Khải. Long Tây là biên phòng tỉnh lớn, đương nhiên phải biết một chút. Bằng không thì làm sao quản lý phía dưới đông đảo quan viên. Ngô Khải hừ phát, nắm lên kinh đường một vỗ một cái, nói Diệp đại nhân, ngươi lập tức an vị. Thật tốt nghe lấy đến, bằng không thì chỉ sợ kế tiếp Cổ Lạc liền là ngươi. Cổ Lạc chuyện chúng ta muốn cho rằng là giới. Muốn hiệp trợ quan khẩu đầu lĩnh bọn họ làm tốt phần bên trong chuyện, muốn. Ngô Khải chính giảng đến văng cả nước bọt, nào ngờ tới Diệp Thương Hải một trưởng vỗ tại trên bàn. Diệp đại nhân, ngươi làm gì? Ngô Khải dọa đến nhảy dựng lên chỉ vào Diệp Thương Hải quát. Diệp đại nhân, Ngô đại nhân thế nhưng là trong tỉnh lại đường làm, không thể không để ý. Vân Châu phủ đồng chi Chu Dung Huy xem xét, đứng lên nghiêm nghị quát, giống như tại quát lên một cái hạ nhân. Bản thái thú nói chuyện, cho phép ngươi đến lắm miệng sao? Ba một đạo trưởng ảnh bay qua, Chu Dung Huy tại chỗ bị Diệp Thương Hải làm được quẳng té xuống đất. Đứng lên lúc đầy miệng máu tươi hô lớn, Ngô đại nhân, ngươi nhìn, Diệp Thương Hải muốn giết hạ quan a. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Ngô Khải nghe xong càng là khí bạo, vỗ bàn một cái, đầu ngón tay không cẩn thận liền đâm chọt Diệp Thương Hải trên chóp mũi. Dám công kích bản tướng quân tự tìm cách chết. Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy, một quyền trực tiếp làm đi qua. Ba một quyền này trực tiếp liền làm tại Ngô Khải trên mũi. Ngô Khải cái ấp hung hăng đánh vào đại sảnh trên vách tường, đứng lên tiến sau đầu một cái bọc lớn, mũi đã không có, chỉ còn lại một đoàn thịt nát. Máu tươi vẩy ra, dọa đến các vị quan viên đều kêu lên sợ hãi, lập tức công đường loạn thành một đoàn. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 314 giải quyết ba. Ngô Khải vừa đứng lên, lại cho Diệp Thương Hải một tay vồ tới ném trên mặt đất, một cước đạp lên. Phía trước chiến sự giật mình, ngươi không mau nhường bản quan giao tiếp, lại là ở đây lại nhảy đấy bá lắm điều. Nếu là làm trễ nải quân tình, đầu ngươi là làm bằng sắt a. Còn có ngươi, Vân Châu phủ đồng chi, bản quan đến, ngươi lại có thể không đi ra dẫn cách đường nói câu nói. Vừa đến đã bắt bẻ. Ngươi là thái thú hay là bản quan là thái thú Mã Siêu Đào Đinh? Đem cái này cẩu vật kéo tới bên ngoài trọng đánh 20 đại bản. Mã Siêu cùng Đào Đinh nghe xong, lúc này nhào tới trước. Các ngươi dám bản đồng chi thế nhưng là theo Tây Lăng quận vương phủ điều tạm tới. Chu Dung Huy xem xét tranh thủ thời gian hô. Thì ra là thế a. Ngươi lại dám ỉ vào vương gia uy phong bên ngoài hoành hành bá đạo, lừa trên gạt dưới. Đây chính là cho vương gia bôi đen. Đánh cho ta trọng đánh, lại thêm 10 hèo. Diệp Thương Hải nghe xong càng là tức giận, Chu Dung Huy nhảy lên, muốn chạy trốn. Bất quá, Trình Tử Đô lúc này vừa đối mặt cho hắn một quyền, tên kia mũi cũng sập, phun máu tươi lẳng té xuống đất. Kết quả, Mã Siêu cùng Đào Đinh nhào tới kéo tới bên ngoài liền tàn nhẫn đánh nhau. Ngươi xem một chút các ngươi cũng giống như cái gì. Phía trước chiến sự căng thẳng. Các ngươi còn có rảnh rỗi ở đây nghe Ngô Khải rảnh rỗi chém gió. Có phải hay không đều muốn ăn hèo? Diệp Thương Hải ngón tay ngang một vòng xuống tới. Dọa hạ nha môn chúng quan viên lập tức đứng lên. Về sau lại lập tức quỳ trên mặt đất. Cả đám đều rông dài. Không dám đánh dám. Diệp Thương Hải, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ bản quan về tỉnh nhất định vạch tội chết ngươi. Thấy Diệp Thương Hải nới lòng chân, Ngô Khải một cái thoát ra. Đứng tại cánh cửa một bên quay đầu chỉ vào Diệp Thương Hải quát. Áp áp. Vạch tội chết ai đây? Nào ngờ tới chân đột nhiên chợt nhẹ. Cổ áo chỗ siết chặt. Bị một kẻ hung áp cho nâng đi lên. Người kia tự nhiên là Tề Triệu. Ngươi muốn làm gì? Ta là tỉnh lại đường lại, tứ phẩm chính đường. Ngươi một cách nho nhỏ tòng ngũ phẩm. Vội vàng đem ta thả. Thả ra bằng không thì liền ngươi cùng nhau vạch tội chết. Ngô Khải sắc mặt đại biến. Liều mình đừng xoay đầu lại. Một mặt hung tướng hướng phía Tề Triệu quát. Vạch tội lão tử trước sống lột ngươi. Tề Triệu nghe xong ba ba ba. Một trận tát tai đi qua quất đến Ngô Khải mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng cửa bay loạn. Cái này tới đều là người nào đâu, quan không giống quan, binh không giống binh, quả thực so thổ phỉ còn hung tàn. Hai bên đứng quan viên bọn họ càng là liền thở mạnh cũng không dám, nhát gan sớm run chân, nước tiểu ẩm ướt quần. Nha môn tổng quản ở đâu, cho ta lồng bồn nước đá đến. Diệp Thương Hải hừ một cái. Tổng quản Phương Tín dọa đến dài dòng một cái. Tranh thủ thời gian đáp lời chạy ngoài một bên chuẩn bị đi. Không lâu, tự mình bưng tới một chậu nước đá. Dám theo bản tướng quân vờ ngủ. Rồi tỉnh hắn Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ dưới mặt đất Ngô Khải. Lập tức, chúng quan viên lại rụt cổ một cái. Nhân ra chỗ nào là vờ ngủ, căn bản chính là bị ngươi cái kia hung thần áp sát thủ hạ cho rút ngất a. Bổ Phương Tín không dám không rồi a, một chậu đi qua, Ngô Khải lập tức cho vừa đông lạnh tỉnh. Diệp Thương Hải, ngươi cái trộn lẫn. há miệng liền muốn mắng. Bất quá, thấy Diệp Thương Hải lông mày đều dựng lên, Ngô Khải vội vàng đem phía sau thô tục cho nuốt vào trong bụng, đứng lên liền chạy ra ngoài. Ách, ta nói Ngô đại nhân, ngươi còn không có tuyên bố giao tiếp một chút. Bằng không thì bản thái thú coi như thành một cách lai lịch không rõ cường đạo. Diệp Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng. Ngô Khải vừa rông dài, tranh thủ thời gian hô hào thủ hạ lấy ra công văn đến, lung tung đọc một mạch. Về sau, cho Diệp Thương Hải đau buồn hoảng sợ liền muốn rời khỏi. Ta nói Ngô đại nhân, cơm trưa cũng chưa ăn, bản thái thú sẽ không như vậy hẹp hòi. Diệp Thương Hải hô. Không không không, Diệp đại nhân lượng quá lớn. Đương nhiên sẽ không hẹp hòi, là bản quan có việc gấp được chạy về trong tỉnh. Ngô Khải là bị đánh sợ, được mau chóng rời đi cái này sát tinh tu bổ mũi đi. Bằng không thì, không có mũi còn thế nào làm quan. Làm sao gặp người đây, ngươi sẽ không vội vã về trong tỉnh hướng phủ đại đại nhân vạch tội bản quan a? Diệp Thương Hải đặt mông ngồi tại thái thú trên ghế, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không không không, tuyệt đối sẽ không. Ngô Khải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Cái này ta có chút bận tâm a. Tề Triệu, ngươi có lo lắng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Đại nhân, gia hỏa này khẳng định khẩu thị tâm phi, không bằng đem miệng đánh nát, tay chân đều đánh gãy mới sẽ không vạch tội hai chúng ta. Tề Triệu khẽ nói. Không không, Diệp đại nhân, ta nếu như vạch tội ngươi liền là tôn tử, vương bát đản nuôi. Ngô Khải đều gấp khóc, khóc đến còn rất lớn tiếng. Cái này đúng nha, không vạch tội liền là tốt đồng chí. Đi thôi, thật tốt trở về, nghỉ ngơi một chút. Diệp Thương Hải khoát tay áo, Ngô Khải như chó nhà có tang, đau buồn hoảng sợ chạy trốn. Bất quá, cái này đồng chí ý gì? Rất nhiều quan viên đều mài chết một vạn cái tế bào não, nhưng vẫn là không có suy nghĩ thấu. Chu đại nhân mở hội nghị lúc không nhỏ nghe đập hỏng mũi, đả thương cái ức, lập tức không cách nào lại đảm nhiệm đồng chi sự vụ. Để hắn về nhà trước tiên nghỉ ngơi nuôi 3 tháng, chờ thương lành lại khác làm an bài. Diệp Thương Hải nói xong, quét chúng quan viên một cái, nói: các vị, các ngươi đều ở đây, có phải hay không thấy được? Quá độc, rõ ràng là ngươi đả thương, còn thừa cơ tước đoạt trong tay người ta quyền lực. Đúng đúng đúng, chúng ta đều thấy được, hoàn toàn chính xác, muốn về nhà tĩnh dưỡng. Chúng quan viên tranh thủ thời gian gật đầu nói, ai còn cùng ngươi cái này sát thần khiêu chiến, lão tử còn không muốn sớm chết. Bất quá, vừa phủ đồng chi, cỡ nào trọng yếu, không ai đảm đương sao được? Diệp Thương Hải vỗ một cái kinh đường một, cố ý đang nghĩ tới bộ dáng. Chúng quan viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám lên tiếng. Bản quan vừa tới, chưa quen thuộc nha môn tình huống, các ngươi cho đề cử một cái có được hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Thế nhưng là ai cũng không dám lên tiếng a. Ai biết ngươi vừa ý ai, nếu là nói bậy, còn không phải ăn hèo? Diệp đại nhân, thuộc hạ cảm thấy đao tử khẩu chấn trường chấn phạm lương không tệ. Triệu Đông đứng lên chắp tay nói. Gia hỏa này cũng là đang đánh cược, trong lòng cũng là bất ổn, không biết được cái này một cách đánh cược được đúng hay không. Bởi vì vừa rồi Diệp Thương Hải hỏi qua Phạm Lương tình huống. Phạm Lương, ta nhớ ra rồi, còn giống như cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt qua Phi Vân Tắc. Hữu dũng hữu mưu, là một nhân tài. Chính là hắn, cho dù Phạm Lương về Vân Châu tạm thay Vân Châu đồng chi chức. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái định cược thắng. Triệu Đông ở trong lòng hưng phấn hô lớn một tiếng, cái này Triệu Đông tại Vân Châu cũng thất bại. Bởi vì không có bối cảnh, vì lẽ đó, cuối cùng được an bài đến cửa thành nghênh đón Diệp Thương Hải. Vốn là trong lòng nén giận, nào ngờ tới lại có thể mò cái công việc béo bở u. Vinh, quy, quy, mơ. Triệu Thông phán không tệ, bản quan liền ra thích, dám nói dám đảm đương, một lòng vì ta Vân Châu quan viên. Bản quan nhớ kỹ, giống như phủ bên trong còn thiếu một cái vị trí nào đúng hay không? Diệp Thương Hải sờ một cái cằm, nhìn chằm chằm phủ thừa ruộng an. Bẩm báo Diệp đại nhân, phủ bên trong còn kém một cái chủ bạc. Dụng An vội vàng nói. Triệu Đông, ngươi sẽ quản tài sao? Diệp Thương Hải hỏi. Thuộc hạ trước kia tại hạ một bên làm qua vài vị huyện chủ bạc, còn đảm nhiệm qua nha môn tổng quản chức. Thậm chí trong quân đội đảm nhiệm qua lương thảo tổng quản chức. Triệu Đông trong lòng cuồng loạn, tuy nói chủ bạc theo thông phán đồng dạng đều là chính lục phẩm quan. Nhưng là, chủ bạc thế nhưng là quản thuế ruộng theo người đứng đầu nhất tới gần. Sau này, làm được tốt, có lên chức cơ hội thái thú đại nhân còn không ưu tiên cân nhắc chính mình a. Liền là ngươi Diệp Thương Hải kinh đường một vỗ một cái định. Đào Đinh tạm thời đảm nhiệm Vân Châu thông phán chức, Mã Siêu vẫn là làm nghề cũ đi kiêm nhiệm Vân Châu hình điển dùng. Diệp Thương Hải nói, đại nhân anh minh chúng quan viên tranh thủ thời gian chắp tay tán thành. Chiến trận này, ai dám phát sông dài, liền là tìm phân võ thần Hoàng Đình 17 chương 315 tước gia phủ bị cướp các vị đồng nghiệp. Tại chiến tranh thời khắc mấu chốt, chúng ta đều hẳn là tận hết chức vụ. Muốn so bình thường càng cố gắng gấp 10. Đối nội, muốn phòng trộm phòng cướp, đại lượng trồng trọt, phát triển sinh sản. À, liền là nhiều loại lương thực, hoa quả vân vân. Đối ngoại, chúng ta là biên quan quân coi giữ hậu phương, muốn đại lực ủng hộ bọn hắn. Phía trước tướng sĩ chảy máu giết địch, chúng ta liền muốn để bọn hắn ăn no mặc ấm. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, dùng hết trách nhiệm. Vị nào dám lãnh đảm? Bản tướng quân tuyệt không khinh suất tha thứ. Diệp Thương Hải lại là một trưởng đánh vào trên bàn. Người đứng lên, một ngón tay chỉ tổng quản Phương Tín nói. À, đúng. Lúc đến tôn nhân phủ phong bản tướng quân làm nhất đẳng tử tước. Đất phong nhạn mây 20 dặm. Đồng thời, hạ bạc vạn lượng bạc dòng tại Vân Châu thành xây dựng tử tước phủ. Phương tổng quản, tử tước phủ xây dựng được thế nào bẩm báo đại nhân? Ngay tại đẩy nhanh tốc độ cố theo kịp. Ngày đêm không ngừng tăng ca. Hôm qua thuộc hạ vừa đi qua, đã xây thành. Bên ngoài dùng chính là vật liệu đá, bên trong là bên trên tốt vật liệu gỗ. Thừa lệnh đại nhân yêu cầu, không lên sơn. Vì lẽ đó, trải qua mấy ngày tăng ca đẩy nhanh tốc độ, đã xây thành. Đại nhân cái gì đi qua nhìn một cách lại định ra dọn nhà ngày bất quá, đại nhân yên tâm. Thuộc hạ đã tại Vân Châu Thành thu thập một tòa đình viện, lập tức liền có thể dùng vào ở. Bởi vì chỉ là tạm thời ở lại, vì lẽ đó, viện kia không lớn. So sánh đơn sơ. Bất quá, rời nha môn ngược lại là rất gần, ngoặt mấy vòng đi qua liền đến. Đại nhân sau này chuyển tới tử tước phủ về sau, chỗ kia đất đình viện ngược lại là có thể làm lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Phương Tín đáp. Tử tước phủ rời Vân Châu Thành có bao xa, xây ở địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ra roi thúc ngựa không muốn một khắc liền đến, ngồi kiểu liền phải nửa canh giờ. Địa chỉ liền tuyển tại Vân Dương bờ sông. Cách cao trước khi xuống, khả quan dậy sóng nước sông. Leo lên tầng cao nhất, khả quan phương xa mặt trời mọc. Núi xanh tú lệ, mênh mông vô cùng tận. Phương Tín nói. Vậy liền trực tiếp đi qua chính là, không cần lại cách khác đình viện. Đem đình viện tặng cho có cần quan viên đi. Sau này tại nha môn phía sau núi cho ta xây tòa tiểu trúc lâu thành tựu lâm thời đầu chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Ghi nhớ, cần thiết ngân lượng từ bản nhân gánh chịu, nha môn không muốn hạ bạc một phân tiền khoản. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, không được. Đại nhân lâm thời chỗ nghỉ ngơi khẳng định là nha môn đến quản. Dụng An vội vàng nói. Không cần phải nói, việc này quyết định như vậy đi. Diệp Thương Hải bá đạo khoát tay áo. Mặt khác, trúc lâu kiến thiết liền do Mã Siêu Đào Đinh phụ trách. Phương tổng quản hiệp trợ là được rồi. Chính mình nghỉ ngơi địa chủ đương nhiên phải từ chính mình đến chủ tính xây dựng. Bình thường dùng để đàm luận chút bí mật chuyện, uống trà nói chuyện phiếm cũng không tệ. Hơn nữa, còn cần dính đến an toàn cùng để lộ bí mật các phương diện. Đây hết thảy đương nhiên công tôn tiên sinh đến quy hoạch kiến thiết là tốt nhất. Sau này, khẳng định nha môn ở thời gian nhiều. Về phần tử tước phủ, nhưng thật ra là cách bài trí. Nguyệt La quận chúa ở mà thôi. Thế là, một đoàn người thẳng đến Vân Dương sông mà đi. Kỳ thật, Vân Dương sông ngay tại Vân Châu bên cạnh thành một bên, vượt thành mà qua. Tử Tước Phủ kỳ thực là xây ở ngoại ô mà thôi. Dù sao, Tử Tước Phủ chiếm diện tích không nhỏ. Trong thành tuyên chỉ lại phải đại động làm ô vuông, hao người tốn của. Điểm này là Diệp Thương Hải không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, lúc ấy phía trên một quyết định xuống tới, Diệp Thương Hải liền đem yêu cầu dùng bộ câu đưa tin đến Vân Châu bên này. Cái này Phương Tín làm việc coi như góp hòa. Sau nửa giờ, xe ngựa đến Vân Dương sông. Đại nhân, việc lớn không tốt. Phương Tín đi trước một bước đi qua an bài, lúc này, một mặt phẫn nộ lao đến. Gặp một lần Diệp Thương Hải, dọa đến bang đất liền quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy hắc khí, đầu gõ trên mặt đất, thân thể giống như phát dương giác phong đồng dạng tại co quắp. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, Diệp Thương Hải đã muốn nhìn thấu tất cả, cố ý giả bộ một mặt mơ hồ hỏi. Đại nhân, Tử Tước Phủ bị cướp bị hủy. Phương Tín một câu nói giật nửa ngày mới kể xong, làm cái kia hàng một mặt cho tàn quỳ trên mặt đất chờ chết. Hủy, ai làm? Diệp Thương Hải lúc này giận dữ, vỗ lưng ngựa, mang đám người vọt tới. Đến gần, mới phát hiện, rối tinh rối mù. Vừa xây phòng ở toàn bộ cho đẩy ngã, biến thành phế tích. Hơn nữa, cướp bóc người còn thả một cái hỏa. Tuy nói hỏa hoạn đã bị dập tắt, nhưng là vẫn là có khói mù không ngừng bốc lên. Trên đất nằm mười mấy bộ đốt cháy khét thi thể, còn có một số chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm. Ai làm? Diệp Thương Hải giả bộ nổi giận dạng nhảy xuống ngựa, hướng phía phế tích liền là một hồi quất loạn. Quất thẳng tới được đá vụn bay loạn, cháy một đều sông lên trời. Đại nhân, trông coi sân nhỏ nha dịch đã chết hết. Bao quát còn tại đẩy nhanh tốc độ một chút tạp công cũng đã chết, một cách không có lưu lại. Bên trong đáng tiền toàn bộ đoạt đi, trước khi đi còn phá hủy tất cả. Triệu Đông kiểm tra một phen rồi nói ra. Vân Châu, làm sao hỗn loạn như thế, không chịu nổi cường đạo giữa ban ngày lại dám công nhiên tiến đụng vào cách thành trì không xa địa phương cướp bóc giết người, nơi này còn có vương pháp sao? Diệp Thương Hải phẫn nộ quát. Đại nhân, loại sự tình này mỗi ngày đều có phát sinh. Không tin ngươi hỏi Lâm phó tổng bổ đầu, nhà hắn cũng bị đoạt. Dụng An nói. Đại nhân, ai? Phó tổng bổ đầu Lâm Thanh một mặt cho tàn, nước mắt ớt ra quỳ xuống. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, lại có thể không có năng lực bảo vệ mình thê nhi. Các nàng cũng liền tại đêm qua bị giết. Khó trách gia hỏa này trên tay còn mang theo miếng vải đen kéo vòng đường phó bổ đầu, lại có thể cái kia này bi thảm. Diệp Thương Hải thật đúng là có chút bó tay rồi, cái này đều cái gì chỗ, quả thực loạn đến không cách nào vô thiên tình trạng. Vô pháp vô thiên, quá vô pháp vô thiên. Đào Đinh, lập tức cho bản đại nhân nghĩ một đạo văn thư, cho ta chiêu chút hộ viện tới. Lão tử ngược lại muốn xem. Ai còn dám lại đến? Lại đến, giết không tha còn có. Mã Siêu, lập tức tổ chức bổ khoái ra rõ bị cướp án. Bao quát Lâm phó tổng bổ đầu một nhà diệt môn án, nhất định muốn tra được hung phạm, nghiêm trị không tha. Diệp Thương Hải thuận thế ra lệnh. Tước gia đại nhân, chỉ là một chút hộ viện khẳng định không đủ. Những cường đạo này dưới ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc giết người. Hơn nữa, động vẫn là thái thú phủ chỉ. Cái này căn bản liền không có đem đại nhân để ở trong mắt. Vì lẽ đó, thuộc hạ cho rằng, đại nhân tất nhiên vương phong làm nhất đẳng tử tước, không bằng tổ kiến thân vệ của mình quân, dùng để bảo hộ đại nhân phủ chỉ. Triệu Đông cái này đầu óc thật đúng là linh, Diệp Thương Hải ở trong lòng cho hắn 100 điểm tán. Vốn là muốn mượn cơ hội chiêu triển trương một đám tiến đến, đầu tiên là muốn làm cái hộ viện đội. Dù sao, động tác quá lớn làm cho phía trên hoài nghi. Tất nhiên Triệu Đông sách ra. Theo như Hải Thần Quốc tước vị quy củ, giống nhất đẳng tử tước là có quyền lực tổ kiến thân vệ của mình quân. Đương nhiên, nhân số có quy định, không thể vượt qua 200 người. Cái này, tự nhiên là vương tộc phòng ngừa ngươi thân vệ quân quy mô quá lớn. Có thể hay không tạo phản cái gì mà cái này 200 người có thể đường hoàng tại quan gia đăng ký. trở thành Diệp Thương Hải tư nhân vệ đội. Đương nhiên, thù lao toàn bộ phải do chính ngươi xuất tiền túi, nha môn không phụ trách. Triển Trương bên kia còn có khoảng 500 người. Bên này trước chiêu bên trên 200 người. Còn lại liền bổ sung đến hộ viện trong đội ngũ đi. Trên cơ bản liền có thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Đương nhiên, vì che giấu tai mắt người, cũng đồng thời sẽ chiêu một chút cái khác võ giả tiến vào. Liền là Tề Kiếm Nam phát hiện cũng có thể chứa lão tử không biết tình huống như thế nào giải thích. Đại nhân, thân vệ quân muốn chiêu, nhưng là hộ viện cũng muốn chiêu. Hộ viện bảo hộ gia viên, thân vệ quân muốn hộ tống bảo hộ đại nhân an nguy. Bằng không thì tại cách này đảo phỉ càn rỡ như thế địa phương, không có thân vệ quân đại nhân an nguy đáng lo a. Dụng An tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Cũng tốt, mấu chốt là quận chúa tại, an nguy của nàng trọng yếu nhất. Nếu là quận chúa có sơ suất, đây chính là chém đầu đại sự. Diệp Thương Hải suy nghĩ một chút, nói: Tề Triệu, ngươi theo quận chúa nói một tiếng, có thể hay không hướng nàng mượn chút ngân lượng? Tất nhiên muốn nhận người, liền phải chiêu chút cao thủ. Bằng không thì quá yếu, liền là đến mấy ngàn người cũng vô dụng. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 316, ngươi chính là ta đại nhân chuẩn bị làm sao nhận người, thù lao bao nhiêu? Tề Triệu hỏi. Theo như võ công tới phân chia, tiên thiên ngũ lục trọng một năm cho 2.000 lượng, tiên thiên tam tứ trọng cho 1.000 lượng, nội cương lục trọng cho 300 lượng. Diệp Thương Hải nói, trong lòng tự nhủ lão tử là có tiền. Mới từ Tề Kiếm Nam chỗ phát một phen phát tài, không tốn trắng không tốn. Đương nhiên, đây hết thảy tốt nhất là mượn Nguyệt La quận chúa tên tuổi đến tiêu. Vương phủ nha, có tiền bình thường. Nếu như mình cầm nhiều như vậy đi ra, hơn nữa tiền lai lịch không rõ, vậy thì có vấn đề. Chúng quan viên nghe xong, lập tức đều có chút đỏ mắt. Mẹ nó, tựa như là chính mình bổng lộc mấy lần. Đương nhiên, những quan viên này chỉ là đỏ mắt mà thôi. Dù sao, mình thực lực có hạn, không phải nhân gia đối thủ. Lại nói, những thứ này nha môn quan viên tuyệt đại bộ phận đều là màu xám thu nhập. Cũng không có khả năng liền theo vương tộc cho điểm này bổng lộc. Vẫn chưa đói chết rồi người không phải thường nói. Một năm rõ ràng chi phủ. 10 vạn bông tuyết bạc sao? Triệu chủ mỏng hành động cấp tốc. Lập tức nghĩ công văn phái người khắp nơi gián thiếp đi. Diệp Thương Hải lại là tại trong phế tích đi lại. Các vị bọn thuộc hạ còn tưởng rằng hắn tại bi thương. Nhớ lại cao lớn hùng vĩ tử tước ra. Kỳ thực, gia hỏa này là tại tra tìm manh mối, xem có phải hay không Tề Kiếm Nam người làm. Tước ra. Lúc này, Tề Triệu trở về. Nói thế nào, Diệp Thương Hải ngồi chung một chỗ còn bốc khói lên cháy đen trên tảng đá, ngẩng đầu hỏi. Quận chúa nói không mượn. Tề Triệu một mặt khó xử. Này nương môn, muốn chơi chết ta à. Diệp Thương Hải đứng lên trực tiếp hướng Lâm Thời Đầu dựng cách lều đi đến. Tước ra tìm tiểu nữ tử có chuyện gì? Không thấy Diệp Thương Hải tiến đến. Nguyệt La quận chúa sổ mặt. Hai tay sấn tại trước bàn trang điểm. Chính nhìn mình trong kiếng. Ta đây chính là vì tốt cho ngươi, nếu là đêm hôm khuya khoát cường đạo xông tới làm sao bây giờ? Diệp Thương Hải nói. Bảo hộ an toàn của ta kia là ngươi sự tình. Diệp Thương Hải, ngươi thế nhưng là một cách nam nhân. Vẫn là nhất đẳng tử tước. Đường đường tứ phẩm tướng quân. Liền thân một bên nữ nhân đều không bảo vệ được. Ngươi làm cái gì nam nhân? Nguyệt La quận chúa cười khẩy nói. Xem. Ngươi đều làm cái gì? Nhân gia có thù oán với ngươi a, còn không có chuyện vào đến liền làm hỏng. Ngươi cũng không thể gọi ta đường đường quận chúa ở hoang sơn giã lính. Ha ha, trời làm chăn đất làm giường, ngửi một cái hoa dài hương, hướng hấp mong manh ngắn ngủi, thật đẹp tốt. Diệp Thương Hải cười đùa tí tưởng nói. Dừng a, chỉ có người không có bản lãnh mới có thể nói lời như vậy. Nguyệt La quận chúa một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Vì lẽ đó a, ta mới hỏi ngươi lấy chút. Diệp Thương Hải nói. Cầm. Có ý tứ gì? Ngươi lúc trước thế nhưng là nói mượn. Mượn đều không được. Còn muốn cầm ta dựa vào cái gì cho ngươi? Đây là phổ vương cho, ngươi không có quyền lực cầm. Nguyệt La quận chúa hung hăng nói. Hai ta ai cùng ai đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. ít đến, muốn bắt làm, ngươi đi hỏi Cố Tuyết Nhi. Cầm. Còn có ngươi cái kia tỷ kết nghĩa. Khanh khách. Tây Lăng quận chúa a. Có tiền. Ngươi muốn bao nhiêu đều có. Chỉ sợ. Liền người đều có thể dâng lên. Nguyệt La quận chúa khẽ nói. Ngươi thật giống như đang ghen a. Diệp Thương Hải cười nói. Ăn dấm, phi, ngươi quá đề cao chính mình. Ta dựa vào cái gì ăn dấm? Vì ngươi ăn dấm. Ngươi tính cái gì hôm nay Nguyệt La quận chúa giống như ăn súng mà. Một câu so một câu chanh chua. Tính cái gì, tính cái ra. Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy, một cái ôm lấy nàng liền ném tới trên giường. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt La quận chúa giật nảy mình, tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy. Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thương Hải hai mắt xích lại gần, cười tủm tỉm tiến đến trên mặt nàng. Lăn ra ngoài, mau mau cút. Bằng không thì ta gọi Mạc Vân Triệu. Nguyệt La quận chúa tức giận đến vừa bàn tay đánh tới, bất quá tay lại bị Diệp Thương Hải bắt lấy. Nàng một cước đá bay, bất quá chân cũng cho Diệp Thương Hải đè xuống. Kêu a, tranh thủ thời gian kêu. Vừa vặn kêu Mạc Vân Triệu tiến đến xem lão tử thế nào bá vương ngạnh thượng cung. Diệp Thương Hải một mặt thô bạo, ngón tay câu hướng về phía cạp váy. Chớ lộn xộn. Ta mượn ngươi không được sao? Nguyệt La quận chúa kém chút làm tức chết. Mắc cỡ chết được. Tranh thủ thời gian hô. Nói sớm là được rồi. Diệp Thương Hải buông lỏng tay. Hỗn đàn, chuyển một dương nguyên bảo cút cho ta. Nguyệt La quận chúa tức giận đến sống lên. Nghe được không mi nhi, mang ra đi chuyển nguyên bảo. Diệp Thương Hải nhún vai đi tới cửa sông cửa ra vào chính một mặt khẩn trương mi nhi nha đầu kia nói. Quận chúa mi nhi tranh thủ thời gian đẩy cửa ra xin chỉ thị. Chuyển, gọi hắn cút nhanh lên, cái này hỗn đàn. Quận chúa nhỏ giọng khóc giọng nói. Mi nhi hướng Thanh Nhi nháy mắt ra dấu Thanh Nhi đi vào bồi, chính mình mang Diệp Thương Hải đi chuyển dương. Tề Triệu, gọi người đến khiêng đi. Diệp Thương Hải chỉ vào một cái khác cái lều bên trong dương nói. Cái kia dương cách đầu không nhỏ, bên trong toàn mãn đầy một dương nguyên bảo. Mở ra, trắng bóng một đôi, có thể sáng mù mắt của ngươi. Ác chỉ có một dương. Ngươi làm sao còn chuyển thấy? Diệp Thương Hải gọi người lại muốn động cái thứ hai dương. Mi Nhi gấp. Mau tới trước ngăn đón. Không nghe thấy quận chúa nói sao? Chuyển, đây là ba dương, hiểu không? Nha đầu cho ra cút sang một bên. Diệp Thương Hải đưa tay vừa đặt. Mi Nhi kém chút bị đẩy ngã trên mặt đất. Đỏ mắt đỏ tranh thủ thời gian chạy về quận chúa chỗ bẩm báo đi. Quận chúa tranh thủ thời gian kêu Mạc thì về tới ngăn cản. Nghe Mi Nhi nói Thanh Nhi gấp. Hắn muốn chuyển liền để hắn chuyển, dù sao liền mấy dương chuyển xong trung quy không có rời. Cho bọn hắn nói một tiếng kêu nhanh lên đẩy nhanh tốc độ, ta cũng không thể một mực ngủ cách liều. Mệt mỏi, ta phải ngủ một giấc. Nào ngờ tới Nguyệt La quận chúa lại có thể bình tĩnh lại. Hừ một tiếng, bờ mông nhất chuyển, hướng bên trong đi ngủ. Quận chúa đây là làm sao rồi? Sau khi ra ngoài Thanh Nhi một mặt mơ hồ. Ta cái kia hiểu được, vừa rồi chết sống không cho động, mượn đều không được. Cuối cùng tướng quân sau khi tiến vào đáp ứng cho mượn một dương. Nào ngờ tới tướng quân liền là chó cường đạo, lại có thể vừa chuyển liền là ba dương. Mi Nhi tức giận nói. Mi Nhi, Thanh Nhi, quận chúa cũng là nữ nhân, các ngươi bây giờ không rõ, sau này liền sẽ rõ ràng. Lúc này quận chúa vú em Thủy Vân Tiêu đi tới nói. Vú em tốt, bộ dạng này quận chúa lại sẽ thua thiệt. Nếu là đều cho rời trống, sau này muốn dùng bạc đi nơi nào cầm? Mi Nhi hỏi. Ha ha, đương nhiên hỏi tướng quân cầm. Vú em cười cười. Tướng quân sẽ cho sao? Thanh Nhi hỏi. Tướng quân nữ nhân phải tốn bạc. Tướng quân không cho. Chẳng lẽ kêu tướng quân nữ nhân chính mình đi hát xong hay sao? Ha ha. Đến lúc đó quận chúa sẽ kéo xuống ra mặt này. Tướng quân mặt nhưng là không còn. Vũ em cười nói. Hai nữ tuy nói xanh thẳm nhưng cũng có chút cảm giác, không khỏi mặt có chút hồng hồng. Vũ em, quận chúa thật đúng là muốn đi theo tướng quân a? Mi Nhi bảo gan hỏi. Ngu xuẩn nha đầu. Không đi theo tướng quân chạy nơi này tới làm gì? Sau này ghi nhớ. Tướng quân liền là tướng quân. Là nhất gia chi chủ. Quận chúa tuy nói là quận chúa, nhưng là lại là tướng quân nữ nhân. Hai người các ngươi đối tướng quân muốn khách khí, muốn tôn trọng. Các ngươi nghĩ tướng quân nữ nhân đương nhiên nghe tướng quân. Đây chính là vì cái gì muốn ba dương liền ba dương, toàn bộ dọn đi liền toàn bộ dọn đi. Cái này có cái gì đó, dù sao đều là giống nhau. Bằng không thì có các ngươi nếm mùi đau khổ. Vũ em cười mắng. Ai nha, ta trước kia còn mắng qua tướng quân. Mi Nhi nghe xong, dọa đến mặt cũng thay đổi. Ta cũng đối tướng quân không tốt, còn nói qua hắn, hắn không có mang thù à. Thanh Nhi cũng sợ hãi. Vì lẽ đó, sau này nhớ kỹ làm thế nào là được rồi. Vũ em nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đã hiểu. Sau này, Diệp Thương Hải chính là. Mi Nhi cùng Thanh Nhi vội vàng gật đầu. Xem, vẫn là không có hiểu. Vũ em mặt nghiêm. Chúng ta. Thanh Nhi theo Mi Nhi đều không hiểu ra sao, không biết được sai lầm chỗ nào. Có nô tài gọi thẳng chủ tử tính danh sao? Thủy thì nhũ mấu giáo huấn. Vũ em, chúng ta sẽ không còn. Mi Nhi theo Thanh Nhi một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Võ thần Hoàng Đình 17 chương 317 ngươi đúc ta không tốt quận chúa, muốn đánh nhau. Lúc này, một cái hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Nguyệt La quận chúa cũng toát ra đầu. Bẩm quận chúa, là tước gia hạ lệnh muốn vương phủ bọn hộ vệ đều thoát áo bào thay đổi thô áo làm việc. Cái kia mặt gầy hộ vệ tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Làm việc liền làm đi, tuần tra thủ hộ vốn chính là chức trách của các ngươi. Nguyệt La quận chúa nói. Không phải quận chúa, là tước gia muốn bọn hộ vệ làm việc nặng. Liền là rửa sạch phế tích, chuyển đầu gỗ khiêng đất, còn muốn đào cọc cái gì. Cái này căn bản là người thô kệch làm ra, sao có thể bảo chúng ta đi làm hộ vệ nói. Lẽ nào lại như vậy, thật đem ta vương phủ bọn hộ vệ làm tạp đinh sử? Nguyệt La quận chúa nghe xong nổi trận lôi đình, vội vàng đi qua. Uyển Như, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Nhũ Mấu Thủy thì ở bên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhũ Mấu, ta hiểu được phân tất, sẽ không đánh hắn mặt. Nguyệt La quận chúa nhẹ gật đầu. Bất quá, đi tới phía trước điểm xem xét, lập tức cũng trợn tròn mắt. Bởi vì, Diệp Thương Hải lúc này thoát bào phục, chính cởi trần vung lên một cái chùy sắt lớn đang đánh cọp. Mà Tề Triệu mấy người cũng không sai biệt lắm. Cũng thoát ngoại bào. Bất quá. Bên trong lại là xuyên thiếp thân áo ngắn đang bận rộn khiêng đá. Đào hố. Công Tôn tiên sinh chính mình chuyển xe lăn ở một bên chỉ huy tất cả mọi người đang làm việc. Liền Lâm Kiều Kiều cách này mỹ nữ đều tại đào đất, làm được mồ hôi chảy kẹp cõng. Chỉ có vương phủ bọn hộ vệ toàn bộ đứng ở đằng xa khoanh tay đứng nhìn. Mạc Vân Triệu tay mò chui kiếm lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Một mặt không thể xem thường. Ha ha, các vị các huyên đệ, chỉ có chính mình xây phòng ở đây mới thoải mái hơn. Đoàn người vim sức lực, hôm nay liền đem nền tảng đào xong, đánh tốt cọc, ngày mai là có thể đóng tầng thứ nhất. Nữ nhân của chúng ta liền có thể ở được thoải mái hơn, sẽ không nói chúng ta những nam nhân này vô dụng. Diệp Thương Hải một bên vung lấy chùy sắt lớn, một bên đổ mồ hôi như mưa, ha ha cười nói. Tước gia nói phải, nữ nhân liền là lấy ra sủng. Chúng ta đương nhiên phải vì bọn nàng đóng tốt nhất phòng ở tốt nhất lâu, ngủ tốt nhất giường. Tề Triệu cũng là cười lớn đáp. Tước gia, ngươi là quận chúa chuẩn bị gì giường, là điêu thú vẫn là khắc hoa? Mã Siêu cười hi hi mà hỏi. Khẳng định là khắc hoa, bởi vì quận chúa là mỹ nhân, đương nhiên tiêu mới có thể xứng đôi. Đào Đinh cười ha hả. Sai Diệp Thương Hải xuống vừa mánh nện. Tại sao lại sai, chẳng lẽ là điêu thú? Mã Siêu hỏi. Đương nhiên điêu thú kia là ra giường của ta. Diệp Thương Hải cười to nói. Có thể ta hỏi chính là quận chúa giường a? Đào Đinh hỏi. Đào Đinh a Đào Đinh, ngươi có lúc đầu rất linh quang, có lúc làm sao đần như vậy? Quận chúa làm gì dùng giường? Diệp Thương Hải cười to. Không có giường chẳng lẽ ngủ trên sàn nhà vậy sao được? Nàng thế nhưng là quận chúa. Đào Đinh lắc đầu. Ngủ bản tước ra trên giường a? Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha ha. Lập tức dẫn tới cười vang trên công trường, tất cả đều là tiếng cười. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Nguyệt La quận chúa mặt xấu hổ hồng hồng hừ một ngụm. Hụ. Mi Nhi Thanh Nhi. Kêu bọn nha đầu toàn bộ đi ra. Đem nước sôi khiêng tới. Khăn mặt lấy tới thăm hỏi bọn hắn. Mạc thị vệ. Ngươi còn ngây ngốc làm gì, sau này các ngươi không nhà ở đúng hay không, nhất chuyển ngươi. Nguyệt La quận chúa nhìn chằm chằm Mạc Vân Triệu nói. Quận chúa có chuyện gì, xin phân phó. Mạc Vân Triệu khẽ khom người ôm quyền hỏi. Thoát, mặt cũ thô áo, đi làm việc, quận chúa nói. Thế nhưng là cái này. Đây chính là hạ nhân làm ra. Mạc Vân Triệu một mặt khó xử. Tước ra là cái này phủ bên trong chủ tử. Chủ tử đô đang làm việc nặng. Mà ta Nguyệt La quận chúa chỉ là giúp tước ra quản lý cái này phủ con. Ngươi còn muốn áp đảo chủ tử phía trên sao? Nguyệt La quận chúa tức giận. Toàn thể nghe lệnh. Đi cho lão tử thay quần áo. Làm việc. Mạc Vân Triệu thanh âm đặc biệt phẫn nộ. Bất quá. Vẫn là chính cống thi hành. Vài trăm người cùng làm việc, lại thêm những thứ này tất cả đều là võ giả, trong đó cao thủ còn không ít. Uống đi. Lúc này, một đạo nhu nhu thanh âm truyền đến, Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, là Nguyệt La quận chúa bưng một bát trà. Tay ta bẩn, ngươi uy một cái. Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Cái này không được. Nguyệt La quận chúa khuôn mặt đỏ lên, hướng bốn phía nhìn một chút, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không được thì thôi, không uống cũng được. Diệp Thương Hải nói. Đây chính là bên trên tốt cống trà, chớ lãng phí, uống rất ngọt rất thơm. Hơn nữa, còn bổ bên trong ít khí. Nguyệt La quận chúa nhỏ giọng nói. Không có thèm. Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại, tiếp tục. Vung mạnh đại chùy. Úi ngươi còn không được sao? Nguyệt La quận chúa hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện không ai chú ý bên này. Vội vàng đem chén đưa tới. Kỳ thật, Mã Siêu Đào Đinh bọn hắn ngay tại trong lòng cười trộm, cố ý quay mặt qua chỗ khác. Ùn ụt ùn ụt. Diệp Thương Hải kêu một tiếng thoải mái. Lập tức, tất cả mọi người nhìn lại. Tức giận đến Nguyệt La quận chúa tranh thủ thời gian từng thanh chén ném trên đất chạy. Ui nước bọt chạy cái gì, cái này trà không phải là Tráng Dương a? Diệp Thương Hải ha ha cười nói. Lập tức, lại là một trận cười vang mở. Nguyệt La quận chúa chạy nhanh hơn, giống một trận gió. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật, vừa làm mấy canh giờ, lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống truyền đến. Vọt tới một đội nhân mã, toàn bộ hất lên áo giáp, tựa như là binh doanh tới. Dẫn đầu chính là cái mũi ưng nam tử trung niên, tay mang theo vừa can ngân thương, khí thế hung hăng xông lại. Người đến người nào, nơi này là tước gia phủ trọng địa, bất kỳ người nào không được thiện đụng. Mấy cách đang trực hộ vệ mau tới trước ngăn đón. Cút mẹ ngươi, chứng mũi ưng một thương đi qua. Lúc này lập tung hai tên hộ vệ. Thủ hạ xông lên. Một trận loạn côn. Đem mấy cái hộ vệ đổ nhào trên mặt đất. Muốn làm gì? Mạc Vân Triệu để trần cánh tay nhảy tới. Một cước quét ngang, lập tức binh giáp ngã đầy đất. Ngươi là người phương nào? Tìm bản quan chuyện gì? Diệp Thương Hải bên trong trống trơn. Phơi bày cơ ngực. Bên ngoài hất lên bào phục đến đây. Trương ưng mũi ưng một mặt khí thế nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Đao tử khẩu tới. Bách hộ. Bản quan giống như nhớ kỹ đao tử khẩu trấn trưởng trấn Phạm Lương liền là bị ngươi đánh qua đúng hay không? Diệp Thương Hải nhàn nhạt hỏi. Đánh hắn là chuyện nhỏ, nếu không phải người khác cầu, lão tử sớm giết hắn. Trương ưng một mặt khinh miệt. Chuyện ngươi nói. Diệp Thương Hải. Lập tức chuẩn bị 100 cỗ xe ngựa lương thảo mang cho ta đi. Ngươi lúc trước có truyền tin tới sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đao miệng cần lương, làm gì dùng truyền tin, muốn ngươi liền phải lập tức chứa lên xe. Bằng không thì, muốn ngươi này cẩu thí thái thú tới làm gì? Trương ưng một mặt phách lối nói. Triệu chủ mỏng, nha môn còn có lương thực sao? Diệp Thương Hải hỏi theo tới Triệu Đông đám người nói. Không có, sớm mất. Lúc này, đi nơi nào gom góp lương thảo? Triệu Đông nói. Bành lời nói còn không có nói chuyện, tại chỗ liền cho Trương ưng một cước bị đá bay ra ngoài. Diệp Thương Hải, ta hẳn ngươi trong vòng một canh giờ đem lương thảo chuẩn bị cho ta tốt. Bằng không thì, làm lỡ tướng quân đánh trận, ta giết ngươi. Trương ưng một mặt giữ săn chỉ vào Diệp Thương Hải. Ba Diệp Thương Hải vung trưởng, vừa bàn tay liền đem Trương Ung tát lăn trên mặt đất. Đón lấy tiến lên lại là một cước bị đá tên kia trở mình lăn mấy cái. Cuối cùng lại bị Diệp Thương Hải cách không khẽ hấp giật trở về. Một cước đạp xuống, Trương Ung hét thảm một tiếng, bầu ngực toàn bộ xẹp đi vào. Xem ra xương sườn toàn bộ chặt đứt. Trương Ung thủ hạ xem xét, lập tức vọt lên. Bất quá Tề Triệu Mạc Vân Triệu cùng một chỗ, ba lần hai lần, mười mấy cái binh liền đánh ngã trên mặt đất. Một chỗ tiếng gào thét không dứt bên tai, cho các ngươi tướng quân nói một tiếng, cần lương có thể, phải có công văn. Còn có được trước thời hạn một ngày. Đồng thời còn phải đem mua lương thực ngân lượng mang đến. Bằng không thì cách nào lại đến cố tình gây sự. Bản quan tuyệt không khinh suất tha thứ. Diệp Thương Hải bay lên một cước đem Trương Ung đá đến bên ngoài. Thủ hạ tranh thủ thời gian bò lên, nhấc lên Trương Ung đau buồn hoảng sợ trốn. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 318 chiêm không. Diệp Thương Hải, ta muốn giết ngươi. Khiêng ra thật xa còn có thể nghe được Trương Ung như giết heo giống lên một tiếng. Đại nhân, cái này dẫn xuất đại phiền toái. Dụng An vội vàng mà đến, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, đường đều đi không được rồi. Đúng vậy a đại nhân, cái này Trương Ung tuy nói chỉ là cái bách hộ, nhưng là lại là Kim Huyền Bá Tề Thương Lãng tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Vì lẽ đó đem đao tử khẩu phá vỡ lương thực cùng chiêu binh trưng thu đinh trọng yếu sống giao cho hắn. Có người nói Trương Ung là Kim Huyền Bá trừ cánh tay trái bờ vai phải hai vị thiết huyết tướng tài bên ngoài cái thứ ba cánh tay. Thiếu hắn cuộc chiến này đều đánh không thắng. Nghe nói có lần Kim Huyền Bá mang theo vệ đội săn bắn, kết quả bị xâm nhập địch quốc vây khốn. Hộ tống tướng sĩ đều đói đến đầu não choáng váng. Nếu là lúc này địch quốc tướng sĩ phát động công kích, trên đời này liền không có Kim Huyền Bá. May mắn Trương Ung đuổi tới, hơn nữa mang đến một nhóm thịt mới qua cửa ải khó khăn. Vì lẽ đó Kim Huyền Bá đặc biệt tín nhiệm Trương Ung. Liền là quan khẩu nội bộ có tướng lính chọc tới Trương Ung đều kém chút trực tiếp bị Kim Huyền Bá chém đầu săn chúng. Từ đó về sau liền lại không ai dám trêu chọc người này. Mọi người đều biết Trương Ung liền là Kim Huyền Bá thiết can, hắn đi tới chỗ nào liền đại biểu cho Kim Huyền Bá. Chọc hắn liền là đang cùng Kim Huyền Bá đối nghịch. Đại nhân, không bằng lập tức hưu thư một phong cho Kim Huyền Bá giải thích một chút. Tổng bổ đầu Vi Nhạc Phi nói. Vi Nhạc Phi, ngươi đường đường tổng bổ đầu, đầu khớp xương làm sao lại như vậy mềm, kêu tước ra cho Trương Ung bồi tội sao? Ngươi an chính là cái gì tâm? Tề Triệu há mồm mắng. Đại nhân, thuộc hạ tuyệt không ý xấu. Phải biết Kim Huyền Bá giận dữ, chúng ta Vân Châu liền phải run ba run a. Đến lúc đó chỉ sợ hắn mang binh giết đến tận cửa, Vân Châu phủ liền đâm vào, đại nhân có sinh mệnh nguy hiểm. Vi Nhạc Phi gấp đến độ lập tức liền quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Dưới gầm trời này liền không có vương pháp sao? Đào Đinh hừ lạnh nói. Vương pháp? Vương pháp là cho chúng ta những người dân này dùng. Khi nào dùng tại giống Kim Huyền Bá dạng này quyền quý trên thân? Lúc này một đạo mỉa mai thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải dư quang liếc một cái, phát hiện là người trẻ tuổi. Mâm tròn mặt to, ánh mắt có chút phiêu miêu. Một thân món chay khăn diêm đầu, một thân tắm đến trắng bệt áo vải, chân đạp lại là một đôi giày cỏ. Cái này trang phục, cho dù là tại gì giới cũng là tương đương tiền vệ. Người đến người nào, vì sao dễu cợt đại nhân? Trình Tử Đô quát hỏi. Đại nhân, vị này là Chiêm Không Chiếm công tử, tới từ Long Tây tỉnh thành Chiêm gia. Chiếm công tử tại 10 năm trước cũng đã là bản tỉnh đầu giáp văn cử giải nguyên lang. Miệng lưới lưu loát, tài văn chương xuất chúng. Có kim miệng lời ca tụng, miệng ra như kim, há miệng nhà khai thác. Chỉ bất quá, Chiếm công tử vô ý hoạn lộ, ra thích nhàn vân giã hạc thời gian. Phủ thừa Dụng An giới thiệu nói. Chúng ta tước ra cũng là Hải Châu tỉnh đầu danh giải nguyên lang, đồng dạng là văn cử. Bất quá, tước gia không chỉ tài văn chương xuất chúng, võ nghệ càng là một phương mọi người, là khó được văn võ song toàn dũng sĩ. Mã Siêu một mặt kiêu ngạo nhìn đám người một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm Chiêm Không hung hãn nói. khuyên khắc ở giữa, Tước gia phủ sụp đổ, Tước gia bất quá như thế. Chiêm không cây quạt một ngón tay chỉ phế tích, nói. Ngươi tự tìm cách chết. Tề Triệu cùng Mã Siêu đồng thời giận dữ, liền muốn phát tác. Dù sao, Tước gia phủ vừa xây xong liền bị người cướp hủy, đây chính là Diệp Thương Hải một đám trong lòng đau nhức. Chiêm không nói như thế, kia là tại tàn nhẫn đâm mọi người trong lòng thịt. Trong nháy mắt, cường đạo hôi phi yên diệt, kim miệng, không bằng một ngón tay chỉ. Diệp Thương Hải ha ha cười nói. Diệu Diệu A liền ngồi tại cách đó không xa trên xe lăn, Công Tôn tiên sinh đều vỗ tay gọi tốt nói. Kim Huyền vừa đến, đầu người rơi xuống đất. Chiêm không nghe xong cây quạt một vòng, mở ra, nói. Không chết ở đây, vĩnh sinh bất diệt. Diệp Thương Hải lại là cười dài một tiếng. Diệu. Lại diệu Kim Huyền bá. Bất tử tướng quân. Ha ha ha. Đầu người rơi xuống đất. Có thể tước ra lại là vĩnh sinh bất diệt. Đầu người làm sao rơi xuống đất. Trình Tử Đô sờ một cái cằm. Cười nói. Thì ra, hai vị này tại đấu thơ a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm. Trời làm gì được ta lần này. Diệp Thương Hải ra chiêu. Chỉ lên trời một quyền. Phát ra ba một tiếng bão hưởng. Mắt thấy Chiêm không. Trời cao kim thương thiên địa hủy, thiên hủy địa diệt. Chiêm không một ngón tay chỉ bầu trời. Tất cả mọi người biết rõ Kim Huyền bá dùng liền là vừa can kim thương. Diệp Thương Hải dùng đao thương theo đao, giống như lại đối bên trên. Tước gia tốt văn thải, thất lễ thất lễ. Chiêm không cười to nói. Chiếm huyên cũng không kém, cũng vậy. Bề ngoài giống như, lại đối bên trên. Cách liều bên trong uống trà. Diệp Thương Hải mời nói. Không bằng đỡ dùng lửa đốt hươu thịt, rượu đến. Chiêm không cười nói. Tốt, liền theo Chiếm công tử. Đào Đinh Mã Siêu. Cho ta đánh một cách hươu đến. Đỡ hỏa sinh nướng. Chuẩn bị chén lớn. 20 năm hoàng tửu. Ban đêm ra muốn uống rượu. Diệp Thương Hải vung tay lên, Mã Siêu Đào Đinh đáp lời, liền muốn mang người đi trên núi xuất hiện đánh. Không cần, ta mang phải có. Chiêm không lắc đầu, hướng nơi xa vung tay lên, hô, khiêng hưu đi lên, đỡ hỏa sinh nướng. Không lâu mấy cách để trần cánh tay tráng hán nhấc lên một cách chừng 100 cân nặng lớn hưu tới. Ngay tại Tước gia phủ phía sau núi trên kệ đồ nướng mở. Nghe nói Tước gia đang muốn tuyển nhận thân vệ quân vừa ngồi tại bên cạnh đống lửa. Chiêm không thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, ngươi nhìn cái này phế tích, đây là có người tại hướng lão tử khiêu chiến a. Diệp Thương Hải chỉ phế tích. Rất rõ ràng, liền là tại hướng ngươi Tước gia khiêu khích. Bất quá, Tước gia có cha ra là ai sao? Chiêm không hỏi. Vừa tới, chỗ nào cha được đi ra? Bất quá, dám có như thế đàm phách người. Liệu nhất định không đơn giản. Diệp Thương Hải nói. Bất quá trước đi qua tinh tế điều tra, Diệp Thương Hải có thể khẳng định không phải Tề Kiếm Nam thủ bút. Thế nhưng là chính mình trừ phá hủy Tề Kiếm Nam mấy tông chuyện tốt bên ngoài, tại Vân Châu hẳn không có cách khác cầu ra. Vì sao muốn hướng phía chính mình ra tay, đến cùng là ai? Diệp Thương Hải cũng một mực tại nghĩ ngợi cách này phía sau màn hắc thủ qua đi. Diệp Thương Hải cố ý tự mình mang người đào móc. Nhìn như đang đánh đất cọc xây dựng nền tảng. Kỳ thực là đào đất ba trượng điều tra. Rốt cuộc cho Diệp Thương Hải phát hiện một chút manh mối. Giống như có điểm giống lúc trước Dư Đại Phượng cùng một bọn thủ bút. Không phải là Dư Đại Phượng sư phụ, âm ma giáo Ngô Cửu Dương một đám làm ra. Dù sao, âm ma giáo Đào Hoa Sơn trang bị hủy cũng tổn thất nặng nề. Lại thêm Dư gia tỷ muội chết, Ngô Cửu Dương nhất định đem bút chứng này tính tại trên đầu mình. Đương nhiên, Ngô Cửu Dương đoán chừng còn không biết Dư Tiểu Phượng không chết. Mà bọn hắn khẳng định đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, ngươi hủy ta Đào Hoa Sơn trang, ta liền cướp hủy ngươi Tước gia phủ. Cách này kêu một thù trả một thù. Bằng âm ma giáo thực lực thật đúng là có thể làm được. Đương nhiên, âm ma giáo cũng không ngu ngốc, tự nhiên không nguyện ý lộ ra tay cầm bị quan phủ thông tập. Vì lẽ đó, đem cái này vô phân hướng Tề Kiếm Nam trên thân trừ. Bởi vậy, tại phế tích bên trong còn phát hiện một chút Tây Lăng quận vương phủ vật. Tề Kiếm Nam nằm mộng cũng không ngờ tới, lại có thể bị âm ma giáo Vu Bẩn hãm hại. Kia là tự nhiên, hạng giá áo túi cơm không có cái này can đảm. Bất quá, Vân Châu chi địa, đạo phỉ hoành hành, tông phái đông đảo, quốc nội nước ngoài đều có. Muốn điều tra ra, Khó Chiêm Không cũng lắc đầu. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Chuyện thiên hạ, chỉ cần ngươi làm trung quy có tra ra manh mối một ngày. Ta không sợ nhất ngươi làm chuyện xấu. Làm. Bản tước ra liền có thể bắt đến ngươi. Diệp Thương Hải cầm lấy một cái củi lửa ném vào trong đống lửa. Ha ha, nghe nói tước ra tại Đông Dương ngược lại là phá không ít đại án, có lẽ đi. Chiêm Không cười cười. Chiếm công tử vừa rồi hỏi ta chọn rể về quân chuyện, chẳng lẽ muốn đề cử người nào hay sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi nhìn mấy cái kia giết hươu thế nào? Chiêm Không chỉ vào đang bề bộn lục hươu nướng thịt mấy cái tráng hán nói. Không tệ, thân thể rắn chắc, cường kiện hữu lực. Còn có cái kia đao công. Nếu như đem hươu đổi thành người, đó chính là từng mảnh huyết nhục bay. Thực lực hẳn là không kém. Diệp Thương Hải cười nói. Bọn hắn là đường gia ngũ huyên muội. Chiêm Không nói. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 319 Thục Sơn ngũ huyên muội đường gia, cách nào đường gia? Diệp Thương Hải hỏi. Thục Sơn, Chiêm Không nói. Thục Sơn đường gia tựa như là ám khí chi vương a. Diệp Thương Hải lập tức sườn sốt một chút. Không sai, Chiêm Không nhẹ gật đầu, chuyển ngươi nói, bất quá, bọn hắn bây giờ phản bội đường gia. Tước gia dám thu sao? Vì sao muốn phản? Diệp Thương Hải hỏi. Vì sao muốn phản? Cái kia không liên quan tước gia chuyện. Bất quá, tước gia dám nhận lấy chúng ta ngũ huyên muội sao? Lúc này, vóc sáng nhất cường tráng tráng hán đi tới, ôm quyền nói. Hắn là đường gia ngũ huyên muội lão đại Đường Phong. Đường gia ngũ huyên muội dùng Phong Vũ Lôi Điện Xương lấy danh tử, ba huyên để thêm hai tỷ muội. Lão đại Đường Phong, nhị muội Đường Vũ, tam đệ Đường Lôi, tứ đệ Đường Điện, nhỏ nhất muội muội kêu Đường Xương. Chiêm Không nói. Còn giống như sai một cái. Diệp Thương Hải nói, ngược lại là trợn tròn mắt một cái. Bởi vì vừa rồi thấy bốn người tới đều cho rằng là nam tử. Nào ngờ tới Đường Vũ nữ tử này lại là xen lẫn tại trong đó. Tóc tai bù xù, người mặc da thú áo, chân đạp sừng thú dày, nhất thời lại có thể không nhận ra được. Lúc này Đường Vũ tóc đột nhiên vung lên, Diệp Thương Hải ngược lại là sửng sốt một chút. Đây là một cái tràn đầy dã tính thiếu nữ, trong núi lớn đi ra, tràn ngập nguyên thủy thịt rừng đẹp. Nàng đẹp, đẹp đến mức chất phác, đẹp đến mức ngay thẳng, đẹp đến nỗi ngươi có gan thú huyết sôi trào xúc động. Muội muội ta Đường Xương không tại, qua mấy ngày mới có thể trở về. Đường Vũ ôm quyền nói. Cái này giá muội tử. Tuy nói là nữ tử, nhưng làm lễ lúc lại không phải nữ tử xoay người cúi chào khẽ chào, mà là theo nam tử đồng dạng ôm quyền gặp nhau. Ta muội Đường Vũ đao công kinh người, chủ nghệ nhất tuyệt. Có Thục Sơn chủ hoa danh xưng, tước ra, ngươi đúng là được ăn ngon. Đường Phong cười nói. Nhị tỷ, hươu nướng đến không sai biệt lắm, ngươi tranh thủ thời gian xuống đao a. Bằng không thì, hỏa hầu thoáng qua một cái, thịt quá quen, không phải cháy liền là cứng rắn. Lúc này, Đường Lôi tới nói. Ha ha ha, tước ra, nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng có thể có lộc ăn. Chiêm Không cười nói. À! Nhìn Chiếm công tử cùng bọn hắn kết giao cũng có không ngắn thời gian. Chẳng lẽ còn không có nếm qua Đường Vũ chủ nghệ? Diệp Thương Hải cười hỏi. Không có, Chiêm Không hơi có vẻ xấu hổ. Chiếm công tử, đừng nói ngươi không có, chính là chúng ta cũng không có nếm đến mấy lần. Đường Điện hơi chớp mắt, ùm ụt một tiếng nuốt đem nước miếng, giống như tại dư vị giống như. Đường Vũ còn không động đao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Ta tại sao muốn đồng giao? Đường Vũ mặt vừa lăng, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Bản tước ra gọi ngươi xuống bếp, kia là phúc khí của ngươi. Diệp Thương Hải mặt nghiêm khẽ nói, cảm thấy cái này Đường Vũ có chút vinh váo. Tổng thể cảm giác cái này Đường gia mấy huyên muội đều không sai biệt lắm, đều có một cỗ giá tính xúc động, không phục người. Cái này Chiêm Không, đi đâu quen biết mấy cái này kỳ hoa hàng, thật đúng là quái. Bất quá, mấy người thực lực lại là không kém. Giống như đều có tiên thiên lục trọng tả hữu thực lực. Đặc biệt là lão đại Đường Phong. mơ hồ có khí cương được tại trong da thịt. Hình như đã bước vào thần hư nhất trọng thiên. Bất quá, hắn không có biểu hiện lực kình. Diệp Thương Hải cũng vô pháp khẳng định. Nhưng ít ra, người này thực lực tuyệt đối không thua bởi Mạc Vân Triệu, công cảnh không kém hơn nửa bước thần hư. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải mười phần hiếu kỳ. Cách này hai huyên muội thực lực cũng không yếu. Làm sao chịu tìm tới hiệu quả chính mình hẳn là địch nhân phái tới gian tế đương nhiên. Theo một phương diện khác nói, nếu như ngũ huyên muội là phản ra đường ra, vậy liền coi là chuyện khác. Đường môn thế nhưng là đại phái, tại toàn bộ Thiên Long Vương triều đều là nổi tiếng ám khí chi vương. Thiên hạ, lại có mấy người dám tiếp thu cái này ngũ huyên muội phúc khí đầu tiên. Ta Đường Vũ muốn nói là không có thèm. Thứ hai, tước gia muốn nếm ta Đường Vũ chủ nghệ, đầu tiên được nhận lấy ta ngũ huyên muội. Bằng không thì các ngươi mình ôm lấy hươu gặm là được rồi. Đường Vũ khẽ nói. Lớn mật điêu dân như thế chống đối tước gia, ngươi còn muốn hay không mệnh? Tề Triệu nghe xong tức giận điên rồi. Chống đối thì đã có sao, nghe nói ngươi Tề Triệu trước kia là tước gia phủ hộ viện đầu mục. Nếu không, chúng ta qua mấy chiêu. Đường Vũ lớn ngực lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Đánh liền đánh. Lão tử còn sợ ngươi một nữ nhân hay sao? Tề Triệu nghe xong, khí bảo. Một cái nhảy vọt xông về phía trước. Một quyền tướng tài đi qua. Bổ Đường Vũ đưa tay vừa đặt, hai quyền chạm vào nhau đều thối lui một bước dài. Tề Triệu xem xét, lập tức sườn sốt một chút. Cái này muội, làm sao như thế cường hãn a? Bạch Tề Triệu rút đao liền công. Hơn nữa, mới ra liền là thực nguyệt tam sát gãy chi, không thể không nói. Tề Triệu vô cùng quả quyết. Đoán chừng cũng cảm thấy cái này Đường Vũ tương đương khó giải quyết, tuy nói là cái nữ. Nếu như bắt không được hôm nay cái này mặt liền mất hết, vì lẽ đó, vừa ra tay liền là vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một cái dao phay bay ra. Tại không trung xoay tròn lấy. Chiếu đến sáng chiều. Giống như ngàn vạn hồng hà đang nhảy vọt. Lại như một đầu cá chép vàng tại sóng bên trên lăn lộn. Hai người tại mới thoáng cái qua trên trăm chiêu. Tề Triệu đang gào thét, vỡ đầu một thức ra đao quang lói lên thẳng đến Đường Vũ đầu mà đi. Đường Vũ cũng không nhượng bộ, đao kéo ra mấy đóa đao hoa tại không trung giống như xếp thành từng khối thịt tiêu hình dáng vật. Diệu một cái dao phay lại có thể chơi ra như thế hoa văn đến. Đường Vũ, quả nhiên không hổ là thuộc sơn chủ hoa. Diệp Thương Hải khen. Giống như tại cắt thịt heo, từng mảnh thịt bay vào trong nồi, Tề Triệu vỡ đầu một chiêu bị đao hoa phá giải. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Đường Vũ đao liên miên bất tuyệt. Mỗi gọt một mảnh thịt đi ra, Tề Triệu liền phải hét lớn một tiếng xuất đao mãnh lực nghênh kích. Mấy trăm chiêu hạ đến, Tề Triệu đã thở dốc như trâu, liên tục bại lui, mắt thấy là phải bại. Kia là tức giận đến Tề Triệu tiếng giống như sấm. Cuối cùng một đao, đây là Diệp Thương Hải truyền cho hắn diệt tuyệt đao pháp Thiên Tàn Địa Diệt. Tề Triệu cũng là ngẩn lượng đã lâu mới điều động ra cuối cùng này một đao, đây là một loại tự mình hại mình đấu pháp. Máu tươi chảy tại đại đao bên trên. Đao phát ra thôi rực rỡ đao mang, như gió lúc đồng dạng cạo qua. Lăng lệ đao khí xỏa đến rất nhiều hộ vệ đều đã lùi đến nơi xa. Đều cảm giác mặt cho dao cạo vuốt một cái giống như. Có tạp dịch thậm chí tranh thủ thời gian sờ soạng một cái mặt. Còn tốt, da mặt vẫn còn. Không cho sống sờ sờ mà lột ra. Một chiêu này đi ra uy lực tất cả mọi người cảm thấy. Tự nhiên ở vào trong đó Đường Vũ càng là cảm thấy. Chỉ gặp nàng cũng là hô to một tiếng, như hùng ưng tại gào to. Diệp Thương Hải phát hiện. Trước chém ra tới thịt đao khí ngưng tụ thành lúc này lại có thể dù gì chồng chất lên nhau. Thành một cái hung lệ sơn ưng. Vồ xuống dưới. Thiên Tàn Địa Diệt đụng vào âm vang một tiếng. Thiên Tàn Địa Diệt bị bắt tán một nháy mắt. Diệp Thương Hải lập tức co quắp một cái bờ môi. Cũng không phải bởi vì diệt tuyệt đao pháp bị diệt. Mà là bởi vì cũng liền bị diệt một nháy mắt. Diệp Thương Hải ngửi thấy trước kia ngửi được qua cái kia tia khí tức. Đồng thời, thiên nhãn bên trong phát hiện Tề Triệu trên thân cái kia tia vàng nhạt chi khí toát ra. lại có thể rót vào bàn tay, hướng bên ngoài đưa tới. Một đầu ngón tay lớn nhỏ long gào thét một tiếng nhào ra ngoài. Long lân lăn lộn thời khắc, chính đại lấy được toàn thắng Đường Vũ cái kia thanh dao phay chém ra tới tiên thiên khí ung lập tức bị đánh trúng vừa bại. Bình một tiếng, toàn bộ tản ra bảo. Đồng thời Đường Vũ thân nghiêng một cái kém chút té ngã trên đất. Mà Tề Triệu lúc này lại là tiếng gào như sấm, miệng há thật to, ngửa mặt lên trời. Cái này một hơi trực tiếp liền hô hơn một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Phúc khí chiêm không vỗ tay cười nói. Tuyệt đối phúc khí, cái này sinh tử một nháy mắt, Tề Triệu giống như đột phá. Trình Tử Đô truyền âm tới nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tề Triệu rốt cuộc khám phá tiểu quan bước vào tiên thiên lục trọng. Đây là sinh cùng tử đỏ sức, là nhân thể toàn thân tiềm năng cuối cùng bộc phát. Diệp Thương Hải đáp, bất quá, hắn không có nói lời nói thật. Kỳ thực, Diệp Thương Hải thấy nhất thông thấu. Tề Triệu vì sao lại đột phá? Hoàn toàn là bởi vì hắn đem cái kia khí long giấu tại thiên tàn địa diệt một thức này bên trong. Mà cũng liền trong khoảnh khắc đó, đột phá để lục trọng, giành được tiên cơ. Khó khăn lắm chiến thắng Đường Vũ. Cái kia vàng nhạc chi long chuyện gì xảy ra trước kia theo Cố Tuyết Nhi tranh đấu lúc giống như cũng gặp nàng xuất ra qua. Võ Thần Hoàng Đình 17 chương 320 long khí loại này vàng nhạc chi khí tựa như là một cỗ đặc biệt khí. Không giống với tiên thiên chi khí. Giống như là trời sinh. Bất quá. Vì cái gì Tề Triệu theo Cố Tuyết Nhi trên thân có Diệp Thương Hải tinh tế khẩu vị cái kia cố khí. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cảm giác cái kia cố khí bên trong lại có cao quý, uy nghiêm, bá đạo bất phàm. Và chinh chiến thiên hạ, miệt thị tất cả vương giả chi khí. Chẳng lẽ đây chính là vương giả chi khí truyền thuyết? Vương giả bẩm sinh đều có bản thân vương khí. Nhưng nó lại là dùng long hình thức xuất hiện. Thiên tử chi khí. Chẳng lẽ Tề Triệu cùng Cố Tuyết Nhi đều là vương tộc tử đệ hơn nữa? Bình thường chi thứ vương tộc long khí so sánh mờ nhạt, nhạt đến thậm chí không thấy được. Chỉ có chủ mạch nhất hệ mới có được long khí truyền thừa. Tề Triệu là vương gia chi tử, trên thân có được long khí cũng bình thường. Bất quá Cố Tuyết Nhi làm sao cũng có Tề Triệu là nào đó vương con riêng, chẳng lẽ Cố Tuyết Nhi cũng thế? Chỉ bất quá Tề Triệu mệnh so Cố Tuyết Nhi tốt một chút, còn lưu tại vương phủ. Mà Cố Tuyết Nhi thảm hại hơn, lưu lạc giang hồ. Thấy Diệp Thương Hải đang nhắm mắt đà tỏa, người ngoài cũng không dám lên tiếng, toàn bộ lặng lặng chờ lấy. Tốt bản tước ra nhận lấy các ngươi. Diệp Thương Hải mở mắt ra, đầu một câu liền là như thế. Tước ra phải suy nghĩ kỹ, tuy nói chúng ta Ngũ huyên muội thực lực còn không kém. Nhưng là, ngươi phải đắc tội thế nhưng là toàn bộ Đường môn. Đường Phong một mặt trang trọng mà hỏi. Nói như vậy, chúng ta Ngũ huyên muội tại Đường môn bên trong cũng không tính được cái gì. Theo Đường môn đệ tử kiệt xuất so sánh đều có chênh lệch. Còn Đường môn các trưởng lão chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Đường Lôi liền quyền bổ sung nói. Tước ra Đường môn có tông sư. Thậm chí, lúc này Chiêm không xen vào một câu. Thậm chí có đại tông sư có phải hay không? Diệp Thương Hải cười ha ha nói. Vô cùng có khả năng, bởi vì nhiều lần ta đều nhìn thấy các trưởng bối đạp gió bay vào đỉnh núi. Đường Phong gật đầu nói. Bay đây tuyệt đối là đại tông sư. Lập tức bọn hộ vệ có chút kích động. Bởi vì huyền đan cảnh chỉ có thể là tông sư cấp võ giả còn không thể tự do phi hành. Chỉ có thể nói là dấm lên đồ vật trượt theo không động lực lướt đi có điểm giống. Đương nhiên, loại này lướt đi cũng có thể một hơi trượt bên trên hơn 10 dặm, độ cao cũng có thể đạt mấy chục mét. Nhìn qua giống bay kỳ thực không phải. Quái nếu như đổi thành người khác muốn tìm chỗ tránh nạn, thường thường đều sẽ cực lực nói khoác chính mình như thế nào lợi hại. Môn phái cũng không nhất định. Hơn nữa, sẽ còn biên ra vừa lớn bộ lý do. Ví dụ như bị môn phái một vị nào đó quyền quý hãm hại, chính mình mấy người là gặp rủi ro người, tranh thủ đồng tình vân vân. Thế nhưng là mấy cái này huyên muội lại là đang cực lực thổi phồng Đường Môn lợi hại, đem chính mình bỡn cợt rất thấp. Đồng thời còn không nguyện ý nói phản ra Đường Môn nguyên nhân. Kể từ đó, người khác nghe xong, nào còn dám nhận lấy các ngươi năm cái. Chẳng phải là tự tìm phiền phức, cái này căn bản là tại tự đoạn đường đi, các ngươi sợ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Sợ liền sẽ không phản ra Đường ra. Đường Phong khẽ nói. Các ngươi cũng không sợ, ra đường đường tước ra, sợ cái gì, đến tất nhiên muốn quy thuận đi lên cho lão tử. Diệp Thương Hải một mặt bá khí nói. Đường Phong, Đường Vũ, Đường Lôi, Đường Điện, ta thay mặt Đường Sương, Đường Thị ngũ huyên muội gặp qua tước ra. Chúng ta nguyện ý gia nhập Diệp gia thân vệ quân. Đường Phong nhìn mấy cái huyên muội một chút, dẫn đầu bốn người một gối quỳ xuống bái kiến. Làm chính là thuộc hạ lễ. Nguyên lai, năm người cũng không muốn trở thành Diệp gia nô bộc, chỉ là tham gia thân vệ quân mà thôi. Đáng tiếc hưu thịt cháy rụi. Diệp Thương Hải khoát tay áo, một mặt thương tiếc nhìn xem trên ghế hưu. Bên ngoài cháy bên trong non. Tước ra. Xem ta bông cải. Đường Vũ nghe xong. Đao lại ra. Bổ xoẹt một tiếng. Chúng theo lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì nghiêm chỉnh mở ra hưu cho nàng một đao liền bóc, hơn nữa hoàn hảo vô khuyết. Bên trong là thơm ngào ngạt trắng nón hưu thịt. Tuyệt thế đao công a. Diệp Thương Hải đều sờ soạng một chút cái cằm. Soạt bổ. Dao phay thanh âm không ngừng vang lên, từng mảnh hưu thịt bay vào trong đĩa. Uống. Diệp Thương Hải nâng chén, cùng uống cái này chiêm không tới ruột gì a. Công Tôn tiên sinh lắc lắc cây quạt. Ha ha, chiêm không có danh tiếng. Chiêm gia tại Long Tây tỉnh vẫn là đại gia tộc, nếu như dám giở trò xấu chạy hòa thượng cũng trốn không thoát miếu. Diệp Thương Hải ngược lại là rất yên tâm cười nói. Ta là tại phỏng đoán cái này chiêm không mục đích là cái gì. Công Tôn tiên sinh nói. Nếu như là Tề Kiếm Nam người, cái kia không nên như thế cao điệu gia nhập. Vì lẽ đó, có thể bài trừ Tề Kiếm Nam. Nhưng là chiêm không một đám lại không giống như là âm ma giáo người. Trừ cách này hai phương người. Ta trước kia dưới cây cầu ra còn giống như không có nhà ai có thực lực như thế có thể lập tức lấy ra năm cái tiên thiên lục trọng cảnh cường giả. Tạm thời không rõ bọn hắn tới mục đích, vậy trước hết nhìn chằm chằm chính là. Diệp Thương Hải nói. Thục Sơn đường ra rời chúng ta nơi này quá xa, ngươi có. Hay không phái người tới tra một chút bọn hắn nổi tình. Công Tôn tiên sinh nói. Tuy nói rất xa, nhưng là năm người này nhất định phải tra, ta đã kêu Bình Xương trôi qua. Lần này ngồi phi ưng đi qua chậm nhất 10 ngày hẳn là có thể đánh cái qua lại. Diệp Thương Hải nói. Tại sao ta cảm giác cái này chiêm không có mục đích khác. Công Tôn tiên sinh nhíu mày. Có thể hay không muốn mượn tay của ta cho hắn làm chút chuyện gì. Diệp Thương Hải nói. Đem ngươi trở thành thương làm, ha ha, chiêm không lá gan không nhỏ. Công Tôn tiên sinh cười nói. Trên đời này trung quy có như vậy một số người tự cho là đúng. Kết quả, sẽ thất bại. Diệp Thương Hải cười cười. Cách này Vân Châu phòng giữ thôi hồng chỉ riêng giống như có chút không nghe lời à. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gọi hắn mang ít nhân thủ tới hiệp trợ chăm sóc tước gia phủ. Bảo hộ quận chúa. Đến bây giờ 10 canh giờ lại có thể còn không có động tĩnh. Xem ra thật không có ta đây thái thú để ở trong mắt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tề Kiếm Nam người Công Tôn hỏi trước. Có khả năng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Buổi sáng thời điểm ngươi đối Trương Ưng có phải hay không quá độc ác một chút. Sẽ để cho Kim Huyền Bá cho rằng ngươi là trực tiếp đang gây hấn hắn. Công Tôn tiên sinh nói. Ta còn muốn đấm một nhát chết tươi hắn, bất quá tạm thời để hắn còn sống. Bởi vì Trương Ung có thể là Tề Kiếm Nam người. Diệp Thương Hải nói. Ngươi hẳn là có biện pháp. Công Tôn tiên sinh cười nói. Tề Thương Lãng cuồng vọng tự đại cho rằng lão tử Kim Huyền Bá liền vô địch thiên hạ. Lại thêm nhà hắn lão gia tử là Tấn Quốc công Tề Thành Giang. Mặt khác, hắn vẫn là vương tộc tử đệ, tự nhiên xem thường ta cái này thái thú. Mình bị Tề Kiếm Nam xuống bộ lại có thể còn không biết, thật sự là đáng tiếc. kinh thành những thứ này con cháu quan lại. Ở kinh thành sống an nhàn sung sướng. Lại coi trời bằng vung. Làm sao phù hợp thủ vệ biên cương Diệp Thương Hải lắc đầu. Chớ xem thường hắn, hắn hẳn là sẽ không như thế nông cạn. Có lẽ, hắn cũng nhìn ra rồi. Chỉ là không thích hợp theo Tề Kiếm Nam chính diện sinh ra xung đột. Vì lẽ đó, giả ngu mà thôi. Mà hắn xuống tới là độ kim. Một khi lập xuống lớn chiến công, lại thêm công lực đột phá, liền có thể chuyển sư hồi triều thăng quan tấn tước. Hắn cùng ngươi không giống, ngươi là vì đối phó Tề Kiếm Nam, mà hắn chỉ là vì chính mình vinh hoa phú quý. Vì lẽ đó, chỉ cần Tề Kiếm Nam không có hướng phía hắn ra tay, hắn đồng dạng mặc kệ. Công Tôn tiên sinh lại là lắc đầu. Việc này không có cách nào cô lập đi ra. Tề Kiếm Nam muốn tại Tây Nam xưng vương. Hơn nữa, thông đồng với ngoại quốc, đương nhiên phải động mấy đại quan khẩu. Tề Thương Lãng muốn không đếm xỉa đến, đó là không có khả năng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng hiểu, chỉ là tại tận lực tránh theo Tề Kiếm Nam vạch mặt. Vì lẽ đó, ngươi có thể thúc đẩy việc này. Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng có này dự định. Không riêng gì một cái kim huyền bá. Phàm là Vân Châu cảnh nội có thể vận dụng thế lực. Ta đều muốn động. Để bọn hắn cộng đồng đối phó Tề Kiếm Nam. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Tề Kiếm Nam đoán chừng cũng là nghĩ như thế đối phó ngươi. Hơn nữa, tại Tề Kiếm Nam trong suy nghĩ cho rằng, muốn thu thập ngươi quá đơn giản. Chỉ bất quá, đoán chừng hắn cũng phải ngã nhào một cái. Công Tôn tiên sinh cười nói.